Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 802 cảm thụ 039 địa ngục 039 cùng 039 tử hình 039 tại sao phải lên linh dạ đại ma vương đâu. Đây là bởi vì tiên công hội thành viên ngoại trừ thành viên mới Diệu Cửu Nhi cùng tên này 0123 tứ nữ hài bên ngoài, những người khác đều có một cách đêm chữ U dạ. U dạ đại ma vương dạ ngây tuyển. Đây là một cách hết sức thần bí chiến kích kiếm tinh nữ người chơi. Có quan hệ với nàng sự tình có rất nhiều phiên bản nghe đồn. Rất nhiều đơn thuần tạo ra. Chỉ có số người cực ít biết. Nữ nhân này cùng U dạ tại trong hiện thực thế nhưng là nhận biết. Điểm này nhưng thật ra là từ chiến hồn công hội toát ra tới. Mà một lần kia chính là quan sát U dạ mua sắm thần bí mậu dịch đoàn tràng cảnh. Lạc Thủy Huy dạ. Người này quá quen thuộc. Chỉ là nữ nhân này cực kỳ phiền dị. Nàng thế mà biến mất tương đối dài một đoạn thời gian. Rất nhiều dân mạng suy đoán nàng tại trong hiện thực có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ là lại có một loại quan điểm phủ định cái suy đoán này. Cái kia chính là nếu như Lạc Thủy Huy dạ thật xảy ra chuyện. Như vậy ổ dạ bên người hẳn là hội xuất hiện một cái hệ chữa trị nghề nghiệp. Nhưng mà từ Lạc Thủy Huy giả biến mất đến bây giờ, U giả bên người cũng không ai thay thế Lạc Thủy Huy giả vị trí. Phải biết, không quản cái dạng gì đoàn đội, trong này đều sẽ có mục sư nghề nghiệp. Diệu Cửu Nhi bối cảnh mọi người đều đoán được, là một cỗ thế lực khác đưa đến tiên công hội du học sinh. Cho nên cái này một loại khác quan điểm cho rằng, Lạc Thủy Huy giả chỉ là tại trong hiện thực chính tại xử lý lấy chuyện trọng đại. Cho tới không dành vào trò chơi. Mà một khi xử lý hoàn tất, như vậy mọi người liền sẽ ở nào đó cái thời gian đoạn phát hiện. Cái này tên là Lạc Thủy Huy giả nữ nhân đã thượng tuyến. Mà cái này chút mang theo đêm chữ người đã tại trong hiện thực đều là nhận biết. Như vậy nói rõ đây là một đoàn thể ăn cực kỳ tà ác đoàn thể. Đã như vậy, Thiên Ý công hội sự kiện bên trong nhất chiến thành danh 01234 tên này nữ người chơi, nó vô luận là thủ đoạn vẫn là người thiết, đều cùng U dạ đại ma vương cực kỳ xứng, thậm chí càng đại ma vương. Như vậy thì thanh cái nữ nhân điên này làm cái danh hào tốt. Ăn, không có người nào so linh dạ đại ma vương cái danh hiệu này càng thích hợp nàng. Lúc này, tại sở U trong đầu, đột nhiên linh quang lói lên. Hắn nghĩ tới một cái tới tiền biện pháp. Với lại hắn cho rằng cái này có thể nếm thử. Kỳ thật ý nghĩ này đã sớm xuất hiện tại hắn trong đầu. Đó là rất sớm trước kia liền xuất hiện. Chỉ là một mực có một loại nào đó lo lắng. Lại thêm sự tình lại rất nhiều. Cho nên một mực bị gác lại lấy. Dần dần mà dần dần nhanh chóng muốn quên lãng. Mà lúc này, cái này ẩn núp ở trong ý thức ý nghĩ lại xông ra. Sau đó hắn liền cùng đang tại bên trên Triệu Phi Yến ít Triệu Phi Phi liên hệ. Mà bắt đầu, Triệu Phi Yến cái số này ngẫu vẫn là muốn lên. Miễn cho người ta đột ngột cảm giác. Lập tức liền biến mất, sau đó ổ dạ bên người lại xuất hiện dạ ngây tuyển nữ tử. Mặc dù thiên thế không cho phép một người xuất hiện hai cái hào. Nhưng cái này khó tránh khỏi hội làm cho người hướng phương diện này ngờ vực vô căn cứ. Phi Phi, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Sau đó Sở U liền thanh vừa rồi linh cảm nói cho đối phương biết. Cái này khiến Triệu Phi Phi cực kỳ chấn kinh. Nói thẳng làm như vậy ổ dạ ngươi điên rồi ha ha ha. Liền là muốn như vậy làm ta quyết định, Sở U khẳng định nói ra. Không thể nghi ngờ. Phi Phi, ngươi biết ta không có khả năng cùng những người khác thành là chân chính đồng minh. Quan hệ chúng ta lập trường, chúng ta hoàn cảnh, quyết định chúng ta chỉ có thể hướng đầu này đen đường đi xuống. Phi Phi, mang ngươi đi vào đầu này đen đường ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện đâu. Triệu Phi Phi trong mắt vẫn có chút khó có thể tin. Bởi vì nếu như ổ dạ thật giống hắn vừa rồi nói như thế đi chấp hành lời nói, như vậy hắn đem là chân chính thế gian đều là địch. Ngươi thật nghĩ kỹ ăn. Nghĩ kỹ. 01234 vừa rồi thanh chính phủ âm thầm lực lượng cho nhổ. Bọn hắn nhất định hồi phản kích. Một khi phản kích, tất cả mọi người bao quát hiện tại minh hữu đều là chúng ta tiềm ẩn địch nhân đã trải qua lần trước cùng chính phủ đối lập sự tình. Sở U đã thật sâu minh bạch. Trừ phi bị mình hoàn toàn khống chế người. Nếu như không phải như vậy bọn hắn đều có thể bị ép làm ra gây bất lợi cho chính mình cử động. Sở U, ngươi vì cái gì khăng khăng muốn cùng chính phủ đối đầu đâu, thân bất do kỷ, tốt ngươi đừng hỏi nữa. Triệu Phi Phi không biết vì cái gì cùng chính phủ bình an vô sự U Dạ lại đột nhiên làm ra cử động như vậy. Nhưng bây giờ không phải là muốn chuyện này thời điểm. Cái này kim sắc ảnh chân dung nam nhân cần nàng trợ giúp ăn. Không có vấn đề. Ta cái này bên trên Dạ Ngây Tuyền Hào. Chúng ta cùng đi xuống đi. Chúng ta nói xong nhìn xem Triệu Phi Yến cái này ít ảnh chân dung biến thành màu xám. Sở U ngơ ngẩn xuất thần. Sau đó mở ra Yến Quốc chấp chính giao diện. Sau đó thao tác lên. Hắn thật muốn chấp hành vừa rồi chỉ chốc lát sau. Tất cả Yến Quốc người chơi đều thấy được Yến Quốc thông cáo. Mà đạo này thông cáo là kim sắc kiểu chữ. Như vậy cách này đại biểu cho Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ tuyên bố chấp chính quy tắc từ giờ trở đi. Bất luận cái gì công hội lên tới level 6. Đều phải hướng chấp chính công hội giao nạp 700.000 kim tệ, nếu như không chủ động giao nạp. Chúng ta người xuất hiện tới cửa thúc thu. Cái kia chính là 1 triệu kim tệ vẫn không giao nạp. Toàn diện tiêu diệt. Nghe nhìn thấy đạo này Yến Quốc thông cáo lúc. Tuyệt đại đa số Yến Quốc người chơi đều trợn tròn mắt. Bọn hắn không thể tin được nhìn thấy tin tức. Cái này U Dạ. Hắn thế mà thực có can đảm làm như vậy, hắn có phải điên rồi hay không, đây là muốn thanh toàn bộ Yến Quốc người chơi đều đẩy lên hắn mặt đối lập sao? Cùng lúc đó, Sở U mở ra Sở Quốc chấp chính giao diện. Tiếp tục lấy bên trên thao tác Sở Quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ tuyên bố chấp chính quy tắc từ giờ trở đi. Bất luận cái gì công hội lên tới level 6. Đều phải hướng chấp chính công hội giao nạp 700.000 kim tệ, nếu như không chủ động giao nạp. Chúng ta người xuất hiện tới cửa thúc thu. Cái kia chính là 1 triệu kim tệ vẫn không giao nạp. Toàn diện tiêu diệt. Chấp chính thông cáo tuyên bố một đầu cần 1 phút đồng hồ cơ. Giờ. Thời gian. Cho nên mỗi qua 1 phút đồng hồ Sở U liền tuyên bố như vậy một đầu tin tức. Cách làm này Sở U kéo dài sau 10 phút liền đình chỉ. Hắn quyết định lô về sau tại chính thức diễn đàn phát bố một cái dạng này thiếp mời. Cái này khiến trước đó còn đối Sở U giải thích nửa tin nửa ngờ liên minh đại lão đó là triệt để tin tưởng. U Dạ hắn thật cụ thể áp dụng cứ như vậy. U Dạ hắn không riêng mỗi cái tuần lễ có thể có chấp chính thu thuế to lớn thu nhập. Hiện tại lại phải tăng thêm như vậy một đầu điên cuồng cướp tài quy tắc. Hiện tại U Dạ người này tại Yến Quốc cùng Sở Quốc tuyệt đại nhiều người chơi xem ra. Hắn làm như vậy đơn giản chỉ có thể dùng cùng hung cực áp để hình dung. Đây đối với level 5 công hội tới nói đơn giản liền là áp mộng tin tức. Cũng làm cho level 5 trong công hội thổ hào cùng người chơi bình thường đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy sinh tồn hoàn cảnh lập tức trở nên ác liệt bắt đầu. Như là địa ngục như thế. Nhất là cái kia chút dựa vào thực lực bản thân, dựa vào tự thân vận khí sắp vọt tới level 6 công hội người chơi mà nói. Sở U loại này chính sách không thể nghi ngờ hướng bọn hắn tuyên cáo tử hình Yến Quốc thông cáo. Người chơi Dạ Ngây Tuyền trở thành nội chính quan Sở Quốc thông cáo. Người chơi Dạ Ngây Tuyền trở thành nội chính quan Thanh Triệu Phi Phi bổ nhiệm làm nội chính tiếng phổ thông. Nàng liền có được cùng chấp chính quan như thế đặc quyền công năng. Tỷ như có thể giống Sở U như thế trực tiếp liên hệ cách nào đó công hội lão đại. Nội chính quan chỉ có một cái danh ngạch. Trong chuyện này chỉ có thể để Triệu Phi Phi tới làm. Mà đảm thai tính ninh thì là cụ thể người thi hành ăn. Nếu mà bắt buộc Sở U cũng là người thi hành tiếp xuống Sở U một bên chế tác tân rồi hôn chương một bên cùng hảo hữu cột bên trong hảo hữu trò chuyện vấn đề. Mà được bổ nhiệm làm nội chính quan Triệu Phi Phi thì là liên lạc những học sinh mới level 6 công hội lão đại. Cùng hắn nhóm tiến hành thương lượng đàm phán. Trong quá trình này, đảm thai tính ninh lại một lần nữa lấy đồng dạng phương thức tiêu diệt một nhà level 6 công hội. Nhà này công hội thế nhưng là có 10.000 người quy mô. đạm thai tính Ninh ở nơi đó cơ hồ là giết thiên hôn địa án, đây càng thêm ngồi vững linh dạ đại ma vương danh hào. Nữ nhân này so u dạ kỳ thật còn điên cuồng hơn, vậy bởi vậy để đạm thai tính Ninh tính cách trong lúc lặng lẽ phát sinh một loại nào đó biến hóa, cũng dần dần làm sâu sắc. Tiểu tứ, cảm giác thế nào? Sở u lúc này hỏi, con mắt nhìn về phía hiện thực thời gian, ăn, đã trời đã sáng, ta giống như hơi mệt chút. Đạm thai tính Ninh trong mắt có chút hoảng hốt, nhìn xem núi thây biển máu thi thể, nàng tử tốn nói. Liền xem như một đao miếu sát một cái người chơi, nhưng đối phương số lượng lại là không dưới vạn người, lại thêm phục sinh cùng đuổi theo, người chơi nhục mạ cùng kêu thảm. Cái này chút đều tại ảnh hưởng đạm thai tính Ninh tâm cảnh. Mệt mỏi ăn trong lúc này đoạn trò chơi đi, cho ngươi thả một ngày nghỉ. Đa tạ công tử, bất quá ta muốn cũng không cần một ngày thời gian nghỉ ngơi. Tốt, ngươi thân thể của mình rõ ràng, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói tới chỗ này, Sở U đã mở ra ba lô. Chỉ gặp bên trong tân dụ hôn chương số lượng đã có 10.000 nhiều. Cái này đã nói lên đầy đủ có thể hối đoái 3 bộ level 90 đại sư cấp tân dụ quân trang cấp toàn bộ 6 trang, lúc này đem một vài bị ẩn tàng tin tức kinh cho mở ra hiện ra. Có thể nhìn thấy người chơi phía trên đó phát ra bố tin tức. Cơ hồ tất cả đều là tại thảo phạt mình vừa mới ban bố chính sách. Ha ha! Để cho các ngươi vậy cảm thụ một chút cái gì là địa ngục cùng tử hình tại không xa tương lai. Đừng nói hến sở hai nước, liền là hoa hạ đại khu thậm chí khác đại khu, bọn chúng đều đem cảm nhận được các ngươi hiện tại tư vị. Đồng thời nghĩ đến đạm thai tính Ninh vừa rồi cái kia lời nói, Sở U cảm thấy có cần phải tăng tốc đối cứ điểm linh hồn kích hoạt lên. Đồng thời có thời gian liền dành thời gian nhìn xem nữ hài tử này a. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 803 mở ra đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Rốt cuộc thanh ba bộ level 90 đại sư tân dụ bộ đồ muốn tân dụ vật chứng cho chế tác hoàn thành, từ đó liền có thể đạt được. Như là phổ thông công hội người chơi tới chế tác có thể hối đoái nguyên bộ tân dụ trang bị vật chứng số lượng. Thật không biết phải tốn thời gian dài bao lâu đâu. Đối với Sở U mà nói đây là nhất định phải muốn làm như thế. Bởi vì bộ này trang bị có thể áp chế hiện nay có người chơi, cũng có thể ứng đối bảy đại nước đại đa số nơ bê cơ. Liền như là đảm thai tính Ninh như thế, một người làm vạn người công hội còn không sợ, thật là quá vượt mức quy định. Liền như là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật tùy tiện phái ra một chiếc mẫu hạm liên hành tinh, liền có thể thanh trước mắt nhân loại địa cầu cho cỏ lật hoàn ngược. Hiện tại tiên công hội thực lực liền như là kể trên bộ dạng này. Khoa trương xác thực khoa trương, nhưng đây chính là sự thật. Sự thật vậy thì phải tiếp nhận, không quản trong lòng có nguyện ý hay không, nó đều khách quan tồn tại. Mấy cái thế kỷ trước đó Âu Dương liên quân 18.000 người liền có thể thanh 150.000 chính quy quân coi giữ cùng 200.000 nghĩa hòa đoàn tổng đồng phòng thủ kinh thành đều cho công phá. Với lại 5 giờ kinh thành liền tuyên cáo luân hãm. Nghe lên tới có phải hay không cực kỳ khoa trương, có phải hay không cực kỳ châm biếm, nhưng đây chính là sự thật mà lúc này đây đạm thai tính Ninh thật lô. Sở chậm rãi đi ra công tượng phòng, xuất hiện tại cực đẹp ngoại cảnh bên trong. Tại to lớn công tượng phòng kiến trúc dưới bậc thang, Sở u ngẩng đầu nhìn bầu trời, cứ như vậy nhìn trong chốc lát, sau đó lại lần động bước tới bên cạnh di động trang bị đi đến. Về sau bóng dáng biến mất xuất hiện tại công hội nơi giao dịch nơi này. Đi vào, lựa chọn nơi giao dịch giao diện, mở ra về sau lại lựa chọn đấu giá công năng. Chỉ gặp tại cái này giao diện bên trên không có cái gì, phía trên biểu hiện ra là chưa mở ra. Sau đó Sở U liền lựa chọn mở ra hệ thống, mở ra đấu giá công năng. Tất cả người chơi đều có thể nhìn thấy muốn đấu giá nội dung, gộp giải tương quan quy tắc. Hệ thống, mời lựa chọn chính thức đấu giá thời gian. Sở U nghĩ nghĩ, lựa chọn một tuần lễ về sau, cũng chính là tuần tới tất cả xuất hiện tại mình công hội đấu giá phía trên vật phẩm đem vào lúc đó chính thức đấu giá hệ thống. Mời thiết trí phí thủ tục. Cách này nói đúng là nếu như người chơi muốn đem hắn mua đập đồ vật treo lên, như vậy thì đến giao nạp mình thiết trí phí thủ tục. Mà sở thiết trí phí thủ tục là 100.000 kim tệ, hắn sao không thanh đồ tốt phủ lên tới, ta ngược lại muốn xem ai dám làm loạn sở. Rõ ràng nếu như thiết trí phí thủ tục quá thấp lời nói, như vậy thì hội xuất hiện đại lượng rác rưởi vật phẩm. Cái gì rác rưởi vật phẩm cũng dám hướng đấu giá phía trên treo lên. Mà thiết trí 100.000 kim tệ thì là có thể hữu hiệu phòng ngự loại này làm loạn hiện tượng. Thử nghĩ một hồi, cứ như vậy ai dám lãng phí 100.000 kim tệ thanh rác rưởi đồ vật phủ lên tới đấu giá? Bởi vì một khi nộp phí thủ tục, như vậy số tiền kia liền không khả năng lui xuống. Tương đương cho chủ sự phương ngoài định mức đưa một khoản tiền tiếp theo chính là phí thủ tục đều là 100.000 kim tệ. Cách này bảo đảm người chơi phủ lên tới vật phẩm đều là cực phẩm, đều có thể là bán đi đại mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu, hơn chục triệu vật phẩm. Đây là chí ít. Đương nhiên người chơi phủ lên tới vật phẩm nó thiết trí đấu giá giá quy định từ người chơi mình quyết định. Đương nhiên người bán cũng có thể lựa chọn để chủ sự phương thiết trí đấu giá giá quy định, đây là chủ xử lý phương sở u không có quyền can thiệp. Nhưng nhất là trọng điểm chính là người chơi phủ lên tới vật phẩm một mực đều là chưa xử lý trạng thái, chỉ có chủ sự phương phê chuẩn kiện vật phẩm này có thể đấu giá. Như vậy kiện vật phẩm này liền hội xuất hiện đang đấu giá giao diện bên trên. Nếu như chủ sự phương cảm thấy kiện vật phẩm này bị người bán thiết trí đấu giá giá quy định quá cao, cảm thấy kiện vật phẩm này không thể đấu giá, ngượng ngùng, như vậy vật phẩm tự động lui trở về người chơi trong tay. Đương nhiên giao nạp phí thủ tục vậy là không có. Hệ thống, mời thiết trí thành công vật phẩm bán đấu giá trích phần trăm tỷ lệ đến nơi này. Sở U nghĩ nghĩ, thiết trí 10% trích phần trăm tỷ lệ. Cách này nói, nếu một cái người chơi vật phẩm đấu giá đoạt được là 1 triệu kim tệ, như vậy sở U liền có thể từ đó lừa đi 100.000 kim tệ, lại thêm trước đó phí thủ tục. Như vậy sở U tổng cộng tại hiện vật phẩm này bên trên có thể cầm tới 200.000 kim tệ. Hệ thống, xét thấy ngài công hội là level 9 công hội, vật phẩm bán đấu giá số lượng vì 50 kiện. Hệ thống, ngài có thể đối xử lý thành công vật phẩm tiến hành ngài lời bình, lấy ra tăng vật phẩm nhiệt độ. Công hội nơi giao dịch cùng công hội đấu giá chỗ đến cùng khác nhau ở chỗ nào đâu? Nơi giao dịch chỉ có thể là người chơi thanh vật phẩm treo lên tái thiết đưa cuối cùng giao dịch giá cả, liền có chuyện như vậy. Đấu giá chỗ thì là lấy đấu giá giá quy định tới tiến hành đấu giá, từ tham dự người chơi tới đấu giá, từ đó quyết định vật phẩm cuối cùng giá cả cuối cùng. Trọng điểm là lựa chọn đấu giá thời điểm, hệ thống hội phán đoán đấu giá người chơi trên thân nắm giữ kim tệ lượng. Nếu như kim tệ lượng không đạt được mình chỗ báo ra đấu giá giá cả, như vậy thì là vô hiệu, hắn báo giá không hội hiện ra. Trọng điểm hay báo giá về sau nó báo giá kim tệ lượng đem bị tạm thời giam cầm, để phòng ngừa từ đó sở trò vượt sự tình. Trừ phi người khác báo giá số lượng cao hơn tự thân, như vậy giam cầm kim tệ liền sẽ giải trừ. Không phải một khi tự thân báo giá vỗ xuống cái này vật phẩm, như vậy bị giam cầm kim tệ đem bị lấy đi, mà vật phẩm đem tự động tiến nhập không gian ba lô. Rất nhiều người đều không rõ ràng một kiện vật phẩm giá trị đến cùng là như thế nào. Nhìn chúng một kiện nơi giao dịch phía trên cái nào đó vật phẩm, muốn phán đoán nó chân thực giá trị chỉ có thể là dựa theo tự thân lịch duyệt cùng bằng hữu tham khảo. Chủ quan tính rất lớn. Nhưng là nếu như kiện vật phẩm này bị đánh dấu lên chủ sự phương lời bình, cái kia lại khác biệt. Để người chơi đối với vật này có một cách trực quan hiểu rõ, trong này liền quan hệ đến chủ sự mới vừa tới ngọn nguồn cố không có đủ tính quyền uy, hắn lời bình cố không có đủ tính quyền uy cực kỳ hiển nhiên. Sở U bản thân liền là một cái tính quyền uy tồn tại, với lại đấu giá chỗ treo lên vật phẩm cũng không phải là đơn chỉ một kiện vật phẩm, có thể có kèm theo hình thức phương thức tới đóng gói đấu giá. Cái này tăng lên đấu giá xác suất thành công. Đồng thời đâu, đối với cái kia chút muốn nhận tập bộ đồ thuộc tính vật phẩm người mua, cùng muốn đóng gói bán ra bộ đồ thuộc tính vật phẩm người bán, có thể lấy loại phương thức này tới tiến hành siêu viễn cử ly giao dịch, lại thêm chủ sự phương lời bình. Tỷ lệ thành công này coi là thật rất lớn a. Hệ thống. Đấu giá công năng thành công mở ra. Khoảng cách chính thức đấu giá ngày đếm ngược. 6 thiên 23 giờ 59 phút đồng hồ 58 giây giờ khắc này. Hoa Hạ Yến Quốc cảnh nội tất cả người chơi cùng Hoa Hạ Trung ương trong thành sở kiến tạo Sơn Hải nơi giao dịch. Nó chính đang sử dụng giao dịch này chỗ tất cả người chơi. Bọn hắn đều xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ở tại tầm nhìn bên trong, cái kia nơi giao dịch giao diện bên trên biểu hiện cột bên trong, đấu giá đã mở khải cái này năm chữ bắt đầu lập lòe phát sáng lên, lập tức trong bọn họ hơi động lòng lựa chọn cái này chớp động công năng. Chỉ gặp tại cái này giao diện bên trên xuất hiện từng dãy ngăn chứa. Chỉ là ngăn chứa bên trong trống trơn không có cái gì. Nhưng là tại toàn bộ giao diện ở giữa chỗ có một cái trong suốt số lượng đếm ngược biểu hiện. Cái này vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, Hoa U giả nơi giao dịch mở ra đấu giá công năng rồi, một loại đánh máu gà hưng phấn tại cực kỳ nhiều người chơi nội tâm dâng lên. Tiên công hội thế mà mở ra đấu giá. Thật là khiến người ta kỳ đối đãi a, có người chơi đã trải qua cách khác công hội làm đấu giá hội. Không quản là thất vọng vẫn là vui vẻ. Đối với tiên công hội làm lần đấu giá này sẽ là cực kỳ kỳ đối đãi. Bọn hắn muốn nhìn một chút làm đệ nhất thế giới công hội, đồng thời làm đệ nhất thế giới thần bí công hội. Nó đấu giá hội bên trong đến cùng hội xuất hiện cái dạng gì vật phẩm sở u, khiến cho lần đấu giá này hội tin tức rất nhanh liền bị truyền ra. Nhất là Hoa Hạ Trung ương thành bên trong Sơn Hải nơi giao dịch. Trong đó người chơi nhao nhao kinh hô lên. Tin tức rất nhanh liền truyền đến thức ăn ngoài. Mà Phồn Thịnh Chi đường phố vốn là bảy đại tình hình trong nước báo truyền lại khu. Trong lúc nhất thời tình báo này bị rất nhiều tình báo viên cho nắm giữ. Lại nhao nhao truyền đến bảy đại nước một chút đại lão trong tay. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 804 xuất phát, vô luận là tại Hoa Hạ Trung ương thành nơi giao dịch bên trong người chơi. Hay là tại Yến Quốc cảnh nội sở U công hội nơi giao dịch bên trong người chơi. Lúc này cực kỳ nhiều người chơi xem xét lên cái này giao diện bên trong xuất hiện quy tắc điều. Sau đó bọn hắn liền chấn kinh phát hiện. Ánh sáng phí thủ tục liền là 100.000 kim tệ, nói cách khác. Treo lên vật phẩm. Nó đấu giá giá quy định thấp nhất đều phải lớn hơn cái này 100.000 kim tệ. Không phải thỏa thỏa thua thiệt a. Với lại còn chưa nhất định sẽ bị U giả cho thông qua thẩm phê lúc này. Đổi trang phục sở U đi tới Yến Quốc Vương Thành. Tại một đầu thâm hạng bên trong tiến nhập một cái cực không đáng chú ý kiến trúc bên trong. Bên trong có ba cái mặt cao cấp tinh xảo áo bào dân bản địa ở bên trong. Ba người này đẳng cấp đều là level 90 thất tinh thực lực. Dân bản địa. Bọn hắn liền là thu mua tân rồi hôn chương nơ. B. Cơ. Theo bọn hắn nghĩ tân rồi hôn chương là một loại thất truyền đã lâu. Cấu tạo cực kỳ phức tạp phù văn năng lượng mật thiệp. Sau đó sở thanh hơn một vạn tân rồi hôn chương giao cho bọn hắn. Đổi ba bộ nguyên bộ level 90 đại sư tân rồi quân trang ăn. Một bộ chữa trị mục sư nghề nghiệp nguyên bộ chuyên môn bộ đồ. Một bộ nguyên tố pháp sư nghề nghiệp nguyên bộ chuyên môn bộ đồ. Một bộ chiến kích kiếm tinh nghề nghiệp nguyên bộ chuyên môn bộ đồ về sau liền đi tới Yến Quốc Vương Thành mình mở giao dịch trong sở mặt. Chỉ gặp hắn đồng dạng lựa chọn bắt mắt đấu giá công năng. Sau đó thanh một bộ nguyên tố pháp sư nghề nghiệp nguyên bộ chuyên môn bộ đồ trang bị treo lần trước. Thao tác như sau, hệ thống. Mời lựa chọn cần vật phẩm bán đấu giá. Xin hỏi là đơn kiện đấu giá vẫn là nhiều kiện duy nhất một lần đấu giá? Sở đương nhiên lựa chọn nhiều kiện duy nhất một lần đấu giá. Lựa chọn đối tượng đương nhiên là nguyên tố pháp sư chức nguyên bộ đại sư tân rồi trang bị. Đây cũng chính là nói. Loại này lựa chọn chỉ cần giao nạp một lần phí thủ tục. Nếu như là đơn kiện đấu giá lời nói. Như vậy mỗi treo một kiện vật phẩm đều muốn thu lấy phí thủ tục. Ăn. Một lần 100.000 kim tệ khi xác định về sau. hối đoái bộ này nguyên tố pháp sư nghề nghiệp nguyên bộ tân dụ trang bị liền biến mất tại tự thân ba lô không gian bên trong. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở lần nữa xuất hiện. Hệ thống, mời thiết trí ngài vật phẩm đấu giá giá quy định giá cả. Hoặc là giao cho chủ sự phương đối nó thiết trí đấu giá giá quy định giá cả chú ý. Chủ sự mới có quyền đối với ngài thiết trí đấu giá giá quy định cầm có gì nhỉ. Rất có thể không hồi thẩm hạc thông qua cái này đem tổn thất ngài phí thủ tục sau đó sở thâu nhập. 8 triệu kim tệ đấu giá giá quy định làm tốt về sau. Cái này vật phẩm bán đấu giá cũng không hồi xuất hiện ở ngươi chơi trong mắt. Còn cần một hạng thao tác lấy chủ nhân thân phận tiến nhập đấu giá hậu trường công năng giao diện. Khi mở ra cái này giao diện lúc, sở u xứng sờ. Bởi vì cái này giới trên mặt có hai cái chưa xử lý đấu giá tin tức. Một cái là mình vừa mới để lên tân dụ nguyên bộ trang bị. Một cái khác thì là một cái tên là cấm khói người chơi chỗ vật phẩm bán đấu giá. Cái này đã nói lên. Cái này tên là cấm khói người chơi đã nộp 100.000 kim tệ phí thủ tục. Cái này 100.000 kim tệ phí thủ tục sẽ không trực tiếp tiến vào sở u đai lưng. Mà là xuất hiện ở nơi giao dịch kết toán kim tệ một cột bên trong. Cần nó chủ nhân sở u chủ động nhận lấy. Như vậy vị này gọi cấm khói người chơi hắn muốn đập bán đồ đến cùng là cái gì đây, chỉ gặp đó là một cái thần thánh cấp cánh. Mà cái này cánh sở u mình đã từng có được qua. Kỳ danh là sinh ra chi thần thánh quang rực, xem ra tên này người chơi gặp được ô vân mậu dịch đoàn A. Hắn đã đối cái này đấu giá thương phẩm tiến hành đấu giá giá quy định thiết trí. Giá quy định vì 1.200.000 kim tệ về sau sở u đầu tiên là đối với mình vật phẩm bán đấu giá tiến hành lời bình. Sau đó liền lựa chọn thông qua được mình thương phẩm. Giờ khắc này, tất cả mở ra tiên công hội đấu giá giao diện người chơi. Trong mắt bọn hắn xuất hiện một cái vật phẩm bán đấu giá tin tức. Đề mục vì Level 90 đại sư cấp nguyên tố pháp sư nguyên bộ sở trường thuộc tính bộ đồ đấu giá giá quy định vì 8 triệu kim tệ lời bình người. U dạ. Level 90 thần trang không có một trong 6 tầng bộ đồ thuộc tính hiệu quả. Bộ này trang bị định vị là giã ngoại cấp. Cũng không phải phó bản sản xuất trang bị. Bộ này trang bị thuộc tính có thể so với nguyên bộ tạp chứa level 90 thần thánh trang bị thuộc tính. Level 100 trở lên quái là một cái khác cao cấp phương diện. Mà bộ này trang bị thì là tốt nhất, bắt đầu chờ các ngươi đến level 75 liền có thể tiếp vào có quan hệ tân dụ hôn chương công hôn nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không phải bình thường khó khăn. Với lại một lần nhiều lắm là chỉ có thể thu được 2 mai hôn chương vật chứng. Bộ này level 90 đại sư tân dụ quân trang thì là hệ liệt bên trong tốt nhất. Làm trò này trang bị bỏ ra ta không thiếu thời gian. 8 triệu kim tệ đương nhiên không đáng nó chân thực giá trị. Sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia tên là cấm khói người chơi vật phẩm bán đấu giá. Nghĩ nghĩ. Thông qua được vật này xét duyệt lời bình người. U dạ. Cái này cánh ta từng dùng qua một đoạn thời gian rất dài. Có được rất cao tính cơ động. Tính linh hoạt. Tốc độ phi hành thật nhanh. Là truy người lợi khí cũng là chiến thuật lợi khí. Thời gian phi hành dài. Cánh chiến đấu thuộc tính vậy phi thường ra sức. Nó chân thực giá trị 3 triệu không giới hạn. Sở A nói chú tim đen cho cái này cánh cuối cùng định giá. Hắn cho rằng nếu là chủ sự phương, vậy thì có trách nhiệm đối dưới cờ đấu giá thương phẩm cho thấy nó chân thực giá trị. Làm xong về sau, nghe chung quanh người chơi đối với lần này mình làm đấu giá hội thảo luận, sở U nhàn nhạt một cười. Về sau về tới trong công hội, sau đó hắn tựu lô đây. Khi cabin trò chơi mở ra về sau, sở U liền đứng lên. Bên ngoài cũng không có triệt để sáng lên. Nhưng có thể nhìn ra hôm nay hẳn là một cái thời tiết tốt. Giờ phút này thời gian là sáng sớm 07 giờ 15 phút, sở U rửa mặt hoàn tất về sau. Đột nhiên không hiểu ra sao cả nói một câu nói. Tất cả an bài xong không có. Sau đó tay cơ liền truyền đến Tiểu Kiều thanh âm. Đều tốt. Máy bay tư nhân tại ma biển tần vùng ngoại thành chờ các ngươi. Ta còn cho các ngươi chuẩn bị phòng hộ áo khoác cùng một bộ tai nghe. Còn có đặc thù mỹ phẩm dưỡng da. Giờ phút này Sở U đứng tại trước gương lấy cạo râu, con mắt nhàn nhạt nhìn xem mình. Từ tốn nói, Đông Doanh bên kia không khí ô nhiễm vẫn là lợi hại như vậy, là không khí khối lượng đã chuyển biến xấu đến hơi hạt tròn vật nhỏ hơn không, bảy lớn nhỏ, lại nồng độ lên cao đến 420 chỉ số Z-A lơ độ cao. Bên trong có đại lượng khó mà loại bỏ cùng khó mà tịnh hóa có độc vật chất. Với lại ô, to, nơ, ô nhiễm vậy rất nghiêm trọng ha ha. Người Đông Doanh dân nhưng là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a. Đúng, ngươi chuẩn bị cho ta tai nghe là làm gì, bởi vì ngươi không hội Đông Doanh ngữ Sở U. Đi ra về sau, Sở U ánh mắt nhìn về phía một vị trí, mà vị trí kia bên trong có một thanh kiếp trước giết người hung khí, ánh mắt giờ khắc này không hiểu bắt đầu nhóm lửa một điếu thuốc về sau, Sở U quyết định mang lên nó. Bị mang lên còn có một cái thứ hai tài khoản cao cấp mũ trò chơi. Đi tới Bảo Nhi gian phòng, phát hiện Bảo Nhi giờ phút này ngồi ở trên giường, quần áo vẫn là màu lam nhạt giữ ấm nội y, đôi mắt sáng mắt to có chút xuất thần, tóc loạn loạn lại là có một loại khác đẹp mắt. Nghĩ gì thế? A, ngươi đều chuẩn bị xong? Bảo Nhi rất nhanh lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn xem mình. Đúng vậy a, hôm nay liền bay hướng Đông Doanh. Mau dậy đi, một hồi chúng ta còn muốn đi ma biển tiếp Lạc Nhi tỷ tỷ đâu. Thời gian buổi sáng 07:35, Sở U mở ra biệt thự nhà để xe, thanh chiếc kia Lamborghini sơ cho mở đi ra, đứng tại trong sân, sau đó còn ấm một tiếng loa. Chỉ chốc lát sau, Bảo Nhi liền xuất hiện tại biệt thự phòng chính cổng. Nàng có một cái khối lượng siêu tối quá sắc hai vai ba lô nhỏ, đó là Triệu Phi Phi mua cho nàng ăn, là Bảo Nhi tự chọn. Khi Bảo Nhi ngồi vào chỗ ngồi ghế bên tài xế lúc phát hiện dưới chân còn có một cái ba lô màu đen. Cái này bên trong chứa là cái gì nha, ha ha, mũ trò chơi. Sau đó xe liền phát động. Thời gian buổi sáng 9:06, Sở U cùng Bảo Nhi xuất hiện tại ma biển cao cấp cửa chính bệnh viện. Một đại nhất gần hai người tay trong tay đi vào. Xin hãy vô te 9-10 đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 805, Lâm Lạc Nhi quay về đoàn đội. Lâm Lạc Nhi một người giờ phút này ngồi tại rộng thùng thình trên giường bệnh, con mắt nhìn điện thoại di động. Trong điện thoại di động cho thì là có liên quan thiên thế. Từ khi một người hạ tới chiếu cố mẹ của nàng về sau, nàng liền không có thời gian vào trò chơi. Mặc dù về sau Sở U còn phái người tới chuyên môn hỗ trợ cùng một chỗ chiếu cố, nhưng đoạn thời gian kia là mẹ của nàng mấu chốt kỳ, dung không được sai lầm, cho nên một mực không có thời gian vào trò chơi. Lâm Mấu thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, Lâm Lạc Nhi cũng không có đi vào trò chơi. Nàng đang suy tư để nàng thế giới quan đều phát sinh cải biến sự tình. Siêu tự nhiên năng lực sinh ra cùng biến mất, còn có liền là xử lý trong nhà trước đó thiếu các loại nợ nần, cùng với nàng các thân thích ở giữa sự tình. Dù sao ba ba của nàng phạm tội về sau liên lụy còn sót lại ra cực kỳ phức tạp hơn sự tình, mà cái này chút đều muốn Lâm Lạc Nhi tự mình đi xử lý. Mặc dù như thế, nhưng là Lâm Lạc Nhi đối thiên thế chú ý chỉ tăng không giảm. Không làm gì rảnh rỗi liền lấy điện thoại di động ra tiến vào chính thức diễn đàn say sưa ngon lành nhìn. Mà bắt đầu về phần trên phố có quan hệ với nàng nghe đồn, đối với cái này nàng chỉ là lạnh cười. Không sai, liền là lạnh cười. Vốn định phát bài viết tuyên bố, chỉ là về sau thôi. Đây cũng là Sở U ý tứ, bảo trì cảm giác thần bí vậy rất tốt, liền để ngoại nhân đoán đi thôi. Cho nên nói, thiên thế bên trong có quan hệ Sở U sự tình, Lâm Lạc Nhi cơ hồ là toàn bộ hiểu rõ. Nàng biết Sở U bên người xuất hiện Dạ Ngây Tuyền, biết Sở U bên người xuất hiện Diệu Cửu Nhi, biết Sở U bên người xuất hiện đại đệ tử, cùng thân phận cho hấp thụ ánh sáng 01234. Phía trên cái này chút Lâm Lạc Nhi đều không có gọi điện thoại đi cố ý hỏi đến những sự tình này. Vì cái gì? Bởi vì Sở U ở trong game chỗ làm là cái gì khó mà nói nghe. Một khi thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng, như vậy thì là đặc cấp tội phạm truy nã. Có vô số người đang tìm hắn. Là một cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật một người như vậy. Hắn sinh hoạt cá nhân liền không khả năng làm loạn. Lâm Lạc Nhi tin tưởng hắn chỗ làm sự tình đều có hắn lý do. Với lại Lâm Lạc Nhi rõ ràng Sở U tiến vào thiên thế trò chơi là có rất lớn mắt tính. Trọng yếu nhất là Sở U lại có dị năng. Đây là siêu tự nhiên năng lực. Đồng thời còn có thể giao phó người khác có được siêu tự nhiên năng lực cường đại vĩ lực trở lên đủ loại. Đã vượt ra nhân sinh bình. Thường sống phạm trù. Thế giới quan đều đã bị cực điểm trùng kích. Lâm Lạc Nhi cảm thấy sử dụng người bình thường quan niệm xem ra Sở U hành vi đã không thích hợp. Sở U đã thanh nàng đưa vào đi vào một loại toàn tân thế giới mà cái này toàn tân thế giới nó cái kia không biết pháp tắc chính là Lâm Lạc Nhi trong lòng chỗ kính sợ đồ vật. Nói trở lại, Lâm Lạc Nhi cũng biết trước mắt tin tức mới nhất. Tỷ như dược xúc thu phí bảo hộ chính sách. Cùng tiên công hội xuất hiện đấu giá hội hoạt động nhìn xem đám dân mạng chứng trạc đàng hoàng bình luận. Cùng đại gia nhóm luận đủ. Lâm Lạc Nhi nhàn nhạt một cười. Lúc này nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tươi đẹp dương quang đã xuất hiện. Mà trên điện thoại di động còn không có ra truyền đến Sở U điện thoại. Buổi sáng hôm nay hai người thông một lần điện thoại. Lâm Lạc Nhi biết Sở U mang theo cái kia Bảo Nhi chuẩn bị xuất phát. Độc cô Bảo Nhi. Lâm Lạc Nhi nghĩ đến cái này sắp xuất hiện tiểu nữ Nhi trong mắt trở nên có chút xuất thần. Coi như lúc này cửa phòng thế mà bị người đẩy ra. Lạc Nhi một đạo rất tinh tường thậm chí trong mộng đều có thể thường xuyên nghe thấy thanh âm đột ngột vang lên. Lâm Lạc Nhi phản ứng cực kỳ kinh ngạc. Nàng cực nhanh lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía cổng xuất hiện hai người. Sở U. Ngươi. Ngươi làm sao lại trực tiếp tới? Lâm Lạc Nhi ngữ khí tràn ngập không thể tin. Phải biết nàng nhưng không có nói cho Sở U. Mẹ của nàng tại vừa mới trước đây không lâu thời điểm mới xuất viện rời đi. Trong phòng coi như nàng một người. Lâm Mẫu Kỳ thật đã biết con gái nàng có bạn trai. Mà cái này người bạn trai nàng đã đoán được vô cùng có khả năng liền là lần trước xuất hiện tại trước mặt. Cái kia họ Thuần Vu nam tử. Đồng thời tin tưởng nam tử này thân phận cực không đơn giản. Phải biết nàng tiền thuốc men thế nhưng là thiên văn sổ tự. Đó là người bình thường cuối cùng cả đời đều không thể kiếm được số lượng. Nữ nhi có lại đại năng lực. Trong thời gian thật ngắn vậy không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Mẫu không chỉ một lần tại cái phòng bệnh này bên trong đối với con gái nàng nhấc lên vấn đề này. Chỉ là Lâm Lạc Nhi một mực tại tránh né. Không chịu chính diện thừa nhận. Nhưng cũng coi là chấp nhận. Ta vì cái gì liền không thể trực tiếp tới đâu, mụ mụ ngươi rời đi ta là biết. Sở U nháy một cái con mắt trên mặt mỉm cười. Nhìn xem Lâm Lạc Nhi cuống quýt từ trên giường bệnh xuống tới bước nhanh đi hướng mình. Hắn nhưng sẽ không nói cho đối phương. Sở dĩ biết căn này trong phòng bệnh liền Lâm Lạc Nhi một người. Hoàn toàn là Tiểu Kiều nói cho hắn biết. Ăn. Trực tiếp trên điện thoại di động biểu hiện. Đồng thời cũng biết Lâm Mẫu rời đi. Về Trường Lăng đi. Lâm Lạc Nhi đi vào Sở trước mặt. Đó có thể thấy được nàng non nớt trên gương mặt xuất hiện đỏ ửng. Trong mắt càng là mị tình xấu hổ mang nước. Rất là đẹp mắt động lòng người. Có lẽ là có Bảo Nhi ở đây. Lâm Lạc Nhi đang khắc chế mình. Giới thiệu một chút. Lạc Nhi. Vị này liền là độc cô Bảo Nhi. Bảo Nhi. Vị này chính là ta thường xuyên cho ngươi nâng lên Lạc Nhi tỷ tỷ. Lạc Nhi tỷ tỷ. Tiểu Bảo Nhi ngọt ngào mở lời đường. Đôi mắt sáng mắt to có hiếu kỳ lại tựa hồ cất giấu nịnh nọt tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Sở U. Bảo Nhi trưởng thành nhất định là đại mỹ nữ. Còn không phải sao? Lạc Nhi tỷ tỷ vậy rất xinh đẹp đâu. Tốt, Lạc Nhi, ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Sở U lúc này ngắt lời. Ăn, đã sớm chuẩn bị xong liền chờ ngươi điện thoại đâu. Thời gian. Buổi sáng 10:11 Sở U mang theo Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi xuất hiện tại Ma Hải thị vùng ngoại thành. Gọi là Tần vùng ngoại thành. Lamborghini nhanh chóng lái vào một cái không có bất luận cái gì cố xe đơn hướng làn xe. À, Đó chính là chúng ta muốn làm máy bay sao? Lúc này ngồi ở phía sau Bảo Nhi nhìn ngoài cửa sổ. Nàng phát hiện nơi xa trên bãi đáp máy bay xuất hiện một cái có khoa huyễn cảm giác máy bay. Đúng vậy a, đặc quyền máy bay a, cùng Đông Doanh bên kia có liên hệ quản chế bình đài. Hôm nay hành khách liền ba người chúng ta. Máy bay tư nhân đương nhiên không có khả năng có khác hành khách. Chỉ là chiếc này máy bay không phải sở hữu, mà là thuộc về một cái quốc tế lợi nhuận cơ cấu máy bay. Chỉ chốc lát sau, sở U liền đem xe chạy đến chiếc này so ra mà nói so sánh máy bay nhỏ phía dưới. Ba người xuống xe về sau. Một người mặc Âu phục nam nhân đi tới. Cùng sở U giao tiếp một phen. Về sau cái này nam nhân cầm sở chìa khóa xe đem xe cho lái đi. Mà sở U trên tay đồng dạng thu được một cái chìa khóa. Chỉ gặp hắn ấm một cái ấm phím. Trước mắt chiếc này màu ngà sữa máy bay khoang thuyền liền mở ra. Cũng tự động giảng hạ thang máy. Thành công đi lên a. Sở U dẫn theo màu đen ba lô vừa cười vừa nói. Có thể nhìn thấy ba người trên thân đều có ba lô. Hơn nữa còn đều là màu đen, khối lượng đó là siêu tốt. Từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra vật này quý giá bất phàm. Khi ba người tiến vào máy bay về sau, thang máy thu hồi cửa khoang đóng lại. Trong máy bay, không có bất kỳ ai. Bao quát phòng điều khiển, đây là một chiếc cấp cao không người điều khiển hành khách máy bay, vẫn là xuyên quốc gia tính chất máy bay tư nhân. Đương nhiên thuộc về đặc quyền giai cấp rất nhanh. Chiếc này trong máy bay hệ thống liền bị Tiểu Kiều xâm lấn khống chế. Mà cái này lặng yên ở giữa chuyện phát sinh. Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi một chút đều không phát hiện được. Chỉ gặp sở u cái chìa khóa tùy ý để lên bàn. Cả người nằm ở mềm mại trên ghế salon. Mở miệng nói. Cất cánh chúng ta xuất phát, sau đó máy bay liền thật phát động. Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi đó là cực kỳ giật mình. Không nghĩ tới cái này trong máy bay hệ thống trí năng cao cấp như vậy. Lúc này sở u nghĩ tới điều gì. Ngồi lên. Chúng ta đều còn chưa có ăn cơm đi. Vậy liền điểm tâm cơm chưa cùng nhau ở chỗ này giải quyết tốt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 806 đánh cược quốc vận hiệp nghị. Buổi sáng thời gian 00:30, chiếc này tư nhân chuyến bay máy bay đã bay ra Ma Hải thị phạm vi. Tiến nhập không trung. Nó đem mang theo bên trong hành khách bay hướng Đông Doanh quốc. Hiện thực Trung Đông Doanh nước bởi vì do nhiều nguyên nhân. Nó hoàn cảnh phát sinh nặng biến hóa lớn. Tại nào đó trong một thời gian ngắn liền hội xuất hiện hai cái khí lưu đối xung, tạo thành Đông Doanh quốc không khí khối lượng ở vào chuyển biến xấu tình huống. Lại thêm thường xuyên phát sinh động đất cùng mặt biển lên cao các loại. Vậy tạo thành rất nhiều năng lượng hạt nhân công nghiệp thỉnh thoảng tiết lộ ra hạch ô nhiễm đến. Cũng làm cho Đông Doanh quốc lục địa lãnh thổ phạm vi tại co nhỏ lại. Tóm lại. Hiện thực Trung Đông Doanh nước thời khắc ở vào một loại tận thế hàng lâm tiếp cận cảm xúc, cũng liền tạo thành Đông Doanh quốc trong nước cũng không ổn định. Đồng thời tư sinh ra rất nhiều màu xám khu vực. Coi như sở u cùng Lâm Lạc Nhi còn có Bảo Nhi ở trên máy bay một bên nhìn xem bên ngoài trạm lam phong cảnh. Một bên đang thoải mái sinh động bầu không khí bên trong ăn phong phú sớm cơm trưa lúc. Lúc này trên bàn điện thoại chấn động một cái. Khi sở u cầm điện thoại di động lên mở ra nhìn trong chốc lát về sau. Sắc mặt đã ngưng trọng lên thế nào, Lâm Lạc Nhi nói ra về sau hướng miệng bên trong đưa một mảnh non thịt bò. A, các ngươi ăn trước, có cái chuyện trọng yếu phải xử lý. Nói xong sở u liền đứng dậy, sau đó tiến vào trong máy bay trong phòng ngủ. Tiểu Kiều, việc này là thật sao? Là kế hoạch này cực kỳ có ý tứ chứ? Tiểu Kiều thanh âm không lớn. Nàng có thể điều khiển tự động điện thoại âm lượng. Đánh cược quốc vận hiệp nghị ngọa tàu. Làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, ha ha. Xem ra ta sinh ra để thiên thế ở một mức độ nào đó xuất hiện cân bằng. Đã cân bằng. Như vậy nhân loại liền hội tiến hành lợi dụng. Sở u nháy mắt mấy cái. Vẫn cảm thấy đạo này lượng tin tức quá lớn. Đồng thời cũng có chút chấn kinh. Đây là kiếp trước chỗ chưa từng xảy ra sự kiện trọng đại, bởi vì Tiểu Kiều trên điện thoại di động nói cho hắn biết. Quốc tế cao tầng tổ chức chính đang thảo luận một cái kế hoạch đối sách. Mà kế hoạch này đối sách chính là Sở U vừa rồi nói ra. Đánh cược quốc vận hiệp nghị, cái gì là đánh cược quốc vận hiệp nghị đâu? Đầu tiên liền muốn nói tới hoàn cảnh lớn đại bối cảnh. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật cũng không thể làm đến đại quy mô tinh cấp di dân kỹ thuật. Nhưng nương tựa theo mềm dai lực, nhân loại ở trên sao hỏa đã chậm rãi phát triển mở lấy nhân loại không gian sinh tồn. Hỏa tinh mặc dù không phải trong lý tưởng nhân loại sinh tồn tinh cầu, nhưng xét thấy trước mắt nhân loại bên ngoài không gian thực lực cùng kỹ thuật, chỉ có thể cây đuốc tinh coi như là viên thứ nhất nhân loại tinh tế di dân ở tạm địa. Hỏa tinh hoàn cảnh càng thêm ác liệt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu viên tinh cầu này tất cả hoàn cảnh đều là như thế. Vậy có tốt địa chất kết cấu ổn định, đất đai cùng tương ứng thời tiết tốt hoàn cảnh. Cái này chút đất đai đối với nhân loại kiến thiết bắt đầu di dân cơ sở công trình cũng không tạo thành đại phá hỏng tính, cho nên cái này chút đất đai không gian là cực kỳ chân quý. Trước mắt địa cầu hoàn cảnh lớn, nó đứng trước tận thế tiếp cận quốc gia có rất nhiều. Đông Doanh quốc liền là một nhà trong đó. Trên thế giới còn có rất nhiều quốc gia gặp hoặc chuẩn bị gặp loại này tàn khốc vận mệnh, cho nên nhân loại ở trên sao hỏa mở ra tới không gian sinh tồn đến cùng cho ai, liền là một đại vấn đề. Vấn đề này tại thật lâu trước đó cũng đã là vô cùng sắc bén phi thường kịch liệt vấn đề. Địa cầu đã chịu không được bất luận cái gì thế giới tính đại chiến. Vì phòng ngừa chủng tộc thanh tẩy lấy đạt tới hoàn toàn chiếm lĩnh khác một quốc gia cực đoan chiến tranh phát sinh, quốc tế tổ chức vừa rồi liền thương thảo ra như thế một cách đối sách. Cái kia chính là tại thiên thế bên trong tiến hành quyết chiến. Tại quy tắc phía dưới phân ra thắng bại. Thắng lợi nhất phương có thể di dân đến trên sao hỏa đi. Lấy chậm lại thuộc về nước nhân khẩu bảo tạc chỗ sinh ra xã hội áp lực cùng thu hoạch được một phần có thể vĩnh cửu ở lại. Xem làm quốc thổ ngoài hành tinh đất đai đương nhiên. Cái này đối sách trước. Mắt vẫn ở vào thương thảo bên trong quốc tế tổ chức chính đang không ngừng thảo luận lấy hoàn thiện kế hoạch này chính sách. Mà kế hoạch này chính sách kéo dài, thì là quốc tế tổ chức thành viên tại cực đoan tai hại quốc gia tiến hành giám sát. Để phòng ngừa cá biệt quốc gia âm thầm nghiên cứu phát minh cực đoan vũ khí, đương nhiên Tiểu Kiều Hồng Hậu vậy đem hội tham dự trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, thiên thế trò chơi này càng ngày càng bị nhân loại giao phó càng nặng bao nhiêu hơn đại sứ mệnh Tiểu Kiều trong miệng nói tới cân bằng. Thì là bởi vì thiên thế đóng lại nạp tiền con đường, khiến cho quốc gia không cách nào lợi dụng hiện thực tài lực tiến hành đại lượng nạp tiền để tăng lên ở trong game thế lực. Cái này xác thực làm được cực kỳ có sức ảnh hưởng cân bằng hoàn cảnh. Chúng ta Hoa Hạ Quốc không thuộc về loại này a, Sở U không có cảm giác đến Hoa Hạ Quốc thuộc về bị cực đoan hoàn cảnh ảnh hưởng quốc gia. Đương nhiên, trước mắt hoàn cảnh lớn hạ bất kỳ quốc gia nào đều hoặc nhiều hoặc ít đều hội chịu ảnh hưởng. Là, nhưng là Hoa Hạ Quốc rõ ràng biểu thị cũng muốn tham dự trong đó. Ha ha, Hoa Hạ Quốc có ta ở đây, chẳng phải là khối này đại bánh gơ. À, tỷ, to. Đều là chúng ta không nhất định. Sở U, ngươi phải biết một quốc gia dốc hết tất cả tới làm một kiện chiến lược sự tình là cực kỳ đáng sợ. Liền lấy trước mắt mà nói, ta có thể cảm giác được quốc gia thực lực tổng hợp khả năng đã vượt qua ngươi. Chỉ là lực lượng còn không thể hữu hiệu tập trung ở cùng một chỗ, cho nên ngươi mới hồi không có cảm giác được. Đây là bị ngươi áp chế Hoa Hạ Quốc, chớ nói chi là không có bị ngươi áp chế quốc gia khác. Như vậy cái hiệp nghị này lúc nào có hiệu lực? Làm sao tiến hành còn đang thảo luận bên trong? Sở U, nói thật, cái khác đại khô nguyên thủ quốc gia đối với ngươi tồn tại căn bản cũng không có bất luận cái gì e ngại, bọn hắn đối với việc này biểu hiện cực kỳ tích cực. Ha ha ha ha, nghe được Tiểu Kiều vừa nói như vậy, Sở U lại là vui vẻ cười. Mà bắt đầu cười cái gì Tiểu Kiều cũng rất tò mò. Ta cười bọn hắn vô chi, Sở thu hồi dáng tươi cười. Trong mắt chớp động lên một loại nào đó thần sắc. Sau đó ngồi tại mềm nhũn trên giường lớn. Trầm giọng mở miệng. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì gọi siêu thần Tiểu Kiều. Ta đã nhanh muốn nắm giữ thiên thế trọng yếu nhất lực lượng. Mà bọn hắn hiện tại vẫn còn giai đoạn gì thực lực tổng hợp thì có ít lời gì đâu. Không thể lấy ra tới quyết chiến lực lượng đều là không tồn tại mà ta. Liền là quyết chiến bên trong đánh bại đối phương mấu chốt lực lượng nói tới chỗ này. Sở U lại cười. Chuyện này còn thật có ý tứ đâu. Ta nên làm như thế nào đâu là ẩn núp đi chờ lấy đánh cược hiệp nghị bắt đầu về sau một tiếng hót lên làm kinh người. Còn là thế nào làm đâu. Ta trước đó ở trong game làm một kiện coi trời bằng vung sự tình đến. Thật là không biết chính phủ sẽ có cảm tưởng gì đâu con mắt nhìn điện thoại di động. Sở U tiếp tục nói. Chỉ là lời nói xoay chuyển. Nếu như đánh cược hiệp nghị có hiệu lực về sau. Nào đó một nước thất bại lời nói chẳng phải là muốn đi lên cực đoan tối đa cũng chỉ là nội bộ bản thân diệt vong mà thôi. Mà tình huống thật là. Như có thể kiên trì. Là có thể ở thế giới biến động bên trong tìm kiếm được biện pháp giải quyết. Ha ha. Sở U nhàn nhạt nở nụ cười. Làm người trùng sinh. 10 năm bên trong không có quốc gia nào bởi vì hoàn cảnh mà xuất hiện vong quốc diệt chủng. Ngược lại là có rất nhiều cực đoan tai hại xuất hiện qua. Ăn. Chết rất nhiều người. Một cái trắng noãn cỡ lớn trong phòng họp. Một cái rất dài bàn hội nghị ngồi rất nhiều người. Ngồi tại chủ vị là một cái lão giả. Hắn liền là thiên thế bên trong chính phủ thế lực cao nhất người phụ trách giờ phút này đang tiến hành cao cấp chỉ đạo hội nghị toàn bộ hội trường tràn ngập một cỗ nghiêm túc mà yên tĩnh. Trang nghiêm mà trang nghiêm ngưng trọng bầu không khí tên lão giả này vừa mới thao thao bất tuyệt một phen. Hiện tại hắn uống một hớp nước trà. Xuống phương thanh đăng ngưng cùng bên người nàng Đồ Sơn Nguyệt Hạ thì là tập trung tinh thần nghiêm túc nhìn xem. Các loại đối đãi vị lão nhân này lời kế tiếp. Chỉ gặp vị này quyền cao chức trọng lão giả uống xong trà về sau. Ánh mắt sắc bén địa quét mắt cùng hội người. Từ trên người hắn tựa hồ có thể ngửi được một loại nào đó sát khí. Sau một khắc, vị lão giả này tiếp tục mở miệng nói chuyện. Trước mắt giai đoạn dù sao cũng phải tới nói. U giả sở trường là nó chiến tranh lực lượng mạnh mẽ. Mà nó điểm yếu thì tại chiến tranh bản chất lui bước tính cùng dã man tính. Ở tại nhân lực cùng vật lực không đủ. Ở tại hoàn cảnh lớn tình thế quả trở. Cái này chút liền là u giả phương diện đặc điểm cũng là khuyết điểm. Trước mắt giai đoạn dù sao cũng phải tới nói. Chúng ta điểm yếu là nó chiến tranh lực lượng chi yếu. Mà nó sở trường thì tại chiến tranh bản chất tiến bộ tính cùng chính nghĩa tính. Chúng ta là một cái đại quốc chính phủ. Nhân lực cùng vật lực cực kỳ hùng hậu. Mà ở tại hoàn cảnh lớn tình thế bên trong là giúp đỡ nhiều. Đây đều là chúng ta đặc điểm cũng là ưu điểm. Đã u giả ưu điểm chỉ có một cái. Còn lại đều là khuyết điểm. Chúng ta khuyết điểm chỉ có một cái. Còn lại đều là ưu điểm. Vì cái gì không thể được ra cân bằng kết quả đây u giả ra sân khấu loại kia một tay che thiên quy thì. Cùng thanh thiên ý công hội tiêu diệt. Cái này khiến chính phủ cực kỳ tức giận. Bởi vì tại trước đây không lâu quốc gia thủ lĩnh liền cố ý tham gia quốc tế trong tổ chức chính đang thảo luận đánh cược quốc vận hiệp nghị. Lấy cớ hoa hạ một ít khu vực nhận ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Vậy muốn gia nhập vào. Từ đó bên ngoài tầng lãnh thổ bên trong kiếm một chén canh mà u giả cách làm rõ ràng liền là đang chèn ép hoa hạ quốc chỉnh thể thế lực cách này ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong hiện thực quốc gia trọng đại lợi ích xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 807 đến Đông Doanh quốc cùng u giả đấu tranh hy sinh sẽ rất lớn. Nhưng chúng ta hội cuối cùng lấy được thắng lợi. Chỉ là cần trải qua một đoạn rất thống khổ thời kỳ chúng ta để cho thế yếu đến cân bằng đến ưu thế. Mà u giả là từ ưu thế đến cân bằng đến thế yếu. Đây là khuyên hướng tất nhiên. Ta lại nhấn mạnh một lần. Thắng lợi cuối cùng nhất sẽ chỉ là chúng ta. Nhưng là nhất định phải kinh lịch một đoạn gian khổ lộ trình thời kỳ. Cấp quốc gia lão giả trịch địa hữu thanh nói năng có khí phách nói ra. Cái kia mỗi một chữ đều cắn rất rõ ràng rất có lực. Cái này cho người ta truyền đạt một cố kiên định lực lượng. Trang bị là đấu tranh nhân tố trọng yếu, nhưng không phải nhân tố quyết định. Nhân tố quyết định là người không phải vật. Lực lượng so sánh chẳng những là chiến lực cùng kinh tế lực so sánh. vẫn là nhân lực cùng lòng người so sánh, chiến lực cùng kinh tế lực hay là người đi nắm giữ. Mà cái này chút, hắn U Dạ tạm thời chỉ có một chút mà thôi, về sau không còn có cái gì nữa. Chúng ta trước mắt kế hoạch liền là không ngừng mở rộng U Dạ phiền phức, để hắn mệt mỏi. Trước đó ta liền nói với các ngươi qua, quốc gia thủ lĩnh tham gia một cái quốc tế trọng đại hội nghị, việc này liên quan chúng ta Hoa Hạ trọng đại lợi ích. Mà U Dạ người này, hắn tuy là người Hoa, nhưng là địch nhân chúng ta. Không riêng như thế, hắn vẫn là cả nhân loại địch nhân. Bởi vậy, quốc gia cho chúng ta nhiệm vụ là phải tất yếu tại đánh cược quốc vận hiệp nghị phát sinh trước đó, giải quyết triệt để U Dạ cái này tai họa. Thời gian: giữa trưa 12:04, điểm, địa điểm: Đông Doanh Quốc quốc tế phân bộ sân bay Sở Ua, ngồi không người điều khiển hành khách máy bay chống đỡ thông suốt nơi này. Trong máy bay ba người đều có thể từ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy. Nơi này thời tiết hoàn cảnh ở vào một loại rất tối tăm tình huống. Mà loại này lờ mờ trong không khí tràn ngập nồng độ rất cao với thân thể người khỏe mạnh có hại, có độc vật chất. Lúc này Sở Thanh Tiểu Kiều chuẩn bị kỹ càng, chứa phòng hộ áo khoác màu đen dương hành lý lấy ra. Tại hai nữ dưới ánh mắt, Sở U mở ra dương hành lý này, chỉ gặp bên trong có ba kiện mới tinh không có sử dụng tới cao cấp phòng hộ áo khoác. Đó là một loại từ đặc thù hy hữu tài chất chế thành phòng hộ áo khoác, kiểu dáng loại hình thì là màu đen liền múa áo mùa đông đồ thể thao. Cái này tương đối rộng rãi quần áo vô cùng có thời thượng khoa huyễn cảm xúc, ngoại nhân vừa nhìn liền biết vật này có giá trị không nhỏ. Bộ y phục này chân thực giá trị thứ nhất kiện liền tiếp cận 1.400.000 nơ dơ tỷ. Nó tác dụng có thể hữu hiệu phòng hộ bất luận cái gì không khí ô nhiễm cùng tia tử ngoại đối thân thể thẩm thấu tổn thương, đồng thời lại có thể điều chỉnh cơ thể sinh nhiệt cùng giải nhiệt quá trình, khiến cho thân thể ở vào bình thường ổn định trạng thái. Nó còn có khác một cái giá trị, cái kia chính là có áo chống đạn công năng. Mặc lên người sờ lấy cảm nhận rất tốt quần áo, có thể cảm nhận được trong quần áo tầng có kim loại phim nhựa. Đồng thời bộ này màu đen liền múa áo phòng hộ áo khoác trọng lượng vẫn còn tương đối nhẹ nhàng. Chỉ chốc lát sau, ba người cứ dựa theo riêng phần mình kích thước thanh cái này áo khoác màu đen cho mặc vào. Cái này thân trên hiệu quả đó là cực kỳ đẹp đẽ, bởi vì bản thân nó liền có mốt thời thượng cảm giác cùng khoa huyễn cảm giác. Tới nguyên bộ, đương nhiên còn có màu đen giày cùng màu đen khẩu trang. Tại thay đổi giày về sau, Sở U lấy ra đặc thù mỹ phẩm dưỡng da, nó tác dụng cùng y phục này hiệu quả là như thế. Sau đó ba người sử dụng cái này đặc thù mỹ phẩm dưỡng da bôi lên tại bại lộ trong không khí trên da. Mỹ phẩm dưỡng da không riêng có bảo hộ đặc tính, nó không màu còn có tưới nhuần làn da hiệu quả. Cuối cùng ba người mang tới đồng dạng cực kỳ trào lưu màu đen khẩu trang, vậy có thể cảm nhận được khẩu trang bên trong có rất mỏng kim loại phim nhựa. Lập tức cơ về sau, chỉ gặp Sở U hai tay riêng phần mình nắm Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi. Ba người đều cõng lớn nhỏ không một hắc sắc ba lô. Còn có thể nhìn thấy, Sở U còn mang theo màu trắng tai nghe. Ba người khí chàng cái kia là phi thường dược bí. Liền như vậy đi vào phi trường quốc tế nhập cảnh, kiểm an khu. Thời gian: giữa trưa 12:39, trang phục màu đen ba người xuất hiện ở phi trường cửa đại sảnh. An toàn qua nhặt được tất cả chương trình, Sở U trong túi đeo lưng giết người hung khí không có bị kiểm trắc đi ra. Tất cả mọi thứ đều là bình thường, trong này có nội tình gì đã không cần nói cũng biết. Nhân loại đang hưởng thụ công nghệ cao mang đến nhanh gọn cấp tốc an toàn hữu hiệu, đồng thời một khi trái lại tác dụng, vậy đem là nhân loại tai nạn. Sở U lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, sau đó mang theo hai nữ hướng ra phía ngoài một cách phương hướng đi đến. Trên đường đi, Sở U ba người trang phục dẫn tới có ít người chú ý. Những quan đó chú người trên cơ bản cũng đều là người trẻ tuổi, nam nam nữ nữ đều có. Chỉ là Sở U ba người biểu hiện rất lạnh lùng kiêu ngạo, mắt thấy phía trước không cùng những người khác đối mặt. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới một cái cùng loại đứng đài địa phương. Ở chỗ này Sở U xem nhìn một cái, sau đó từ miệng che đẩy bên trong truyền đến thanh âm hắn. tìm được. Đi theo ta. Chỉ gặp phiến khu vực này có cực kỳ cỗ xe, trong đó không thiếu một chút đỉnh cấp xe thể thao cao cấp xe loại hình. Khi Sở U đi tới một cỗ màu đen Rolls Royce cao cấp bên cạnh xe lúc hắn ngừng lại. Lấy điện thoại di động ra đối một cách đồng dạng thân mặc màu đen chế phục đứng ở chỗ này nam nhân lung lay. Sau đó tay cơ bên trong chuyển đến băng lãnh máy móc thanh âm. Dùng đông doanh ngữ nói ra. Đem ngươi vân tay khí lấy ra. Sau đó Sở U liền tại cách này nam nhân móc ra vân tay khí bên trên đè xuống mình vân tay. Khi cách này nam nhân nhìn thấy vân tay tin tức cùng hộ khách tin tức nhất trí lúc. Lập tức cúi đầu sau đó cái chìa khóa xe đưa cho Sở U. Thời gian. Buổi chiều 01 giờ 45 phút màu đen Rolls Royce lái vào một tòa 5 khách sạn cấp sao bên trong. Cuối cùng Sở U ba người tiến nhập phòng tổng thống. Toàn bộ quá trình không ai tiếp đối đãi. Hoàn toàn bằng vào lưới bên trên thao tác chương trình đến hoàn thành cách này một hệ liệt hành trình. Cách này tràn ngập xa hoa phòng tổng thống bên trong. Có trong một cái phòng để đó hai cái thiên thế cabin trò chơi. Hai cái này cabin trò chơi cũng là lúc trước trên mạng liền dự định tốt. Là hoàn toàn mới cabin trò chơi. Ở chỗ này ba người phân biệt tắm rửa một cái. Tắm rửa xong về sau Bảo Nhi liền lộ ra buồn ngủ. Đường đi mặc dù là vui sướng nhưng cũng là cực kỳ tiêu hao tinh lực. Cũng không lâu lắm Bảo Nhi ngay tại một gian xa hoa trong phòng ngủ ngủ thiếp đi. Mà tại một gian khác xa hoa trong phòng ngủ, Sở U cùng Lâm Lạc Nhi nằm ở trên giường. Lâm Lạc Nhi cái kia hai đầu bạch ngọc sống như cánh tay lộ bên ngoài chăn. Mỹ nhân mới tắm. Kiều diễm yêu kiều. Để cho người ta xem xét liền muốn phạm tội. Sở U cầm Lâm Lạc Nhi trắng nõn cánh tay thả ở trước mắt nhìn một chút. Dị năng thật biến mất ăn. Trước kia chỉ cần có vết bẩn hoặc là mồ hôi cái gì. Nó đều có thể tự động chỉ toàn khiết. Nhưng là bây giờ không có. Lâm Lạc Nhi vậy nhìn xem tay mình nói xong. Vuốt ve bóng loáng trắng nõn tay. Trong nội tâm sao động đã thăng lên. Lại nói Sở U cảm thấy mình nhanh muốn đi vào thánh nhân mô thức. Cảm giác đã rất lâu đều không có chạm qua nữ nhân. Vậy liền để nó nặng mới xuất hiện. Nói ra câu nói này Sở U trên mặt đã là tà tà nụ cười. Kìm lòng không được. Hai người ôm hôn lên. Cũng dần dần làm nóng. Cho đến để Lâm Lạc Nhi trong mắt mê say thở hổn hển hô hô. Trên mặt ửng đỏ thời điểm. Sở U mở miệng. Đến, ngươi hướng xuống mặt đi. Vừa nói còn có tay đè lên Lâm Lạc Nhi đồng thời mình vậy tại đứng dậy. Lâm Lạc Nhi nghe lời tựa như là một cái mèo trắng. Nàng dần dần co lại xuống dưới. Cuối cùng cả người đều tiến vào trong đệm chăn. Sở U hai đầu gối trống lên. Rất nhanh ánh mắt hắn liền xuất hiện một tia mê say. Bởi vì Lâm Lạc Nhi trong miệng gọi ra nhiệt khí đã chạm đến tại mẫn cảm của mình trên vị trí. Giờ khắc này nội tâm lại có chút kích động lên. Bởi vì hạ thân bức thiết tại cho mình truyền đạt muốn bị cái kia ấm áp cho chăm chú ngậm lấy. Cái này đã nói lên. Cả hai khoảng cách gần trong gang tấc phát giác được dưới thân tiểu vưu vật hơi có không chủ động tính. Tựa hồ bị cái gì cho do dự lúc. Sở U một cái tay duỗi đi vào. Đặt tại đối phương trán bên trên. Cảm xúc lấy cái kia mềm mại mái tóc. Sau một khắc. Nhẹ mà hữu lực một vùng bên hông thêm chút lớn một cái cuối cùng ấm áp thật ngậm lấy mình. Qua một lúc lâu chỉ nghe một tiếng xé a dễ chịu tiếng rên xuất hiện. Giờ phút này Sở U hai tay đều tiến vào bên trong. Vịn cái kia trơn mềm mỹ diệu chán. Nắm trong tay cái kia rung động lòng người tấu. Cuối cùng tất cả tinh hoa đều phóng thích ra ngoài. Ngô. Trong chăn truyền đến âm thanh kỳ quái. Hô. Đều ăn hết. Hai tay vẫn như cũ án lấy không có buông ra. Ngô. Lục tục. Một đạo nhỏ không thể thấy thanh âm lặng yên xuất hiện. Nhưng lại bị Sở U linh mẫn bắt được. Một tia thỏa mãn ý cười xuất hiện ở trên mặt. Hai tay nhẹ mà hữu lực khống chế chậm rãi biến mất cho đến buông lỏng ra Lâm Lạc Nhi. Sau một khắc linh căn liền bại lộ trong không khí. Cảm thụ được thân thể vẫn như cũ ở vào sinh động phấn khởi trạng thái. Khi Lâm Lạc Nhi từ trong chăn lộ ra lúc. Mặt mũi tràn đầy đỏ rực bộ dáng cực kỳ mê người. Bởi vì ở tại trên khóe miệng còn lưu lại có trong suốt vật. Đưa tay thanh đối phương bên miệng vật tàn lưu mang vào trong miệng nàng. Nhìn xem Lâm Lạc Nhi ngậm lấy mình ngón trỏ bộ dáng như vậy. Sở A nội tâm phấn chấn. Ít khi. Chỉ nghe Lâm Lạc Nhi một tiếng duyên dáng gọi to. Sở U liền đặt ở trên người nàng. Mà lần này. Đem chân chính tiến hành đạn thật diễn luyện. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 808 biểu diễn đánh mấy điểm phiên vân phúc vũ về sau. Lâm Lạc Nhi trên mặt vẫn như cũ có khuấy động dư vị. Giờ phút này giống như trẻ con rúc vào Sở U trong ngực. Có thể cảm giác được trong cơ thể có tình huống gì sao. Lâm Lạc Nhi mê người miệng nhỏ dán tại Sở U trên da thịt. Con mắt tựa hồ tại nhìn lên trần nhà. Nghe được đối phương lời nói lắc đầu. Không có cảm giác gì đâu. Sở U cảm thấy có thảo luận cái này chút là lạ. Liếc mắt nhìn đối phương thần sắc. Ôn nhu nói. Ngủ đi. Ta vậy ngủ. A rất lâu đều không có tự nhiên đi ngủ. Sở U. Ăn ngươi có thế để cho ta nhìn ngươi dị năng sao. Lâm Lạc Nhi ngẩng đầu lên nhìn xem Sở U hai mắt nói ra. Nàng đối chuyện này vô cùng hiếu kỳ. Ha ha, vậy ngươi xem tốt. Sở U vừa cười vừa nói. Sau đó không thấy hắn có động tác gì. Chỉ gặp trong phòng này tất cả có thể di động vật nhỏ giờ phút này đều đột ngột tự động trôi nổi. Mà bắt đầu. Cùng lúc đó Lâm Lạc Nhi mở to hai mắt. Tựa hồ tính trẻ con chưa mẫn. Chỉ gặp cái này chút bị niệm lực điều khiển vật nhỏ bắt đầu ở giữa không trung uốn lượn bắt đầu. Ở trong quá trình này một kiện tiểu trang trí thậm chí đi tới Lâm Lạc Nhi trước mặt nghịch ngợm lung lay. Lâm Lạc Nhi duỗi tay nắm lấy vật này. Nhẹ nhàng vuốt ve. Khi nàng thanh vật này thả trong chăn bên trên lúc. Cái này tiểu trang trí lần nữa bay. Mà bắt đầu. Hết thảy đều lộ ra cực kỳ vượt dị. Thế nào? Cực kỳ thần kỳ. Lâm Lạc Nhi trong mắt tràn đầy mới lạ, không nhìn thấy buồn ngủ gì. Ha ha, Sở A nở nụ cười. Bây giờ hắn có thể làm được cùng nhất tâm nhị dụng trình độ. Một bên thao túng ý niệm lực một bên làm lấy sự tình khác. Lúc này tất cả vật nhỏ đều bị quy về tại chỗ. Sở thản nhiên nói. Con này là một bữa ăn sáng. Cho ngươi tới cái rung động biểu diễn. A Lâm Lạc Nhi bị treo lên khẩu vị. Chỉ gặp Sở U hai mắt hơi có chút màu xám hóa nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau một khắc Sở U đứng dậy. Lâm Lạc Nhi nhìn xem cái này nam nhân ngồi tại trên mép giường đang tải mang dép. Chẳng qua là khi hắn đứng lên tới bước ra một bước về sau. Cả người biến mất. Một màn này để Lâm Lạc Nhi trong nháy mắt mở to hai mắt. Đột nhiên ngồi lên. Nội tâm dâng lên thao thiên kinh hãi sóng lớn. Đầu óc trống rỗng Lạc Nhi. Ta sau lưng ngươi đâu. Lâm Lạc Nhi đột nhiên quay đầu. Phát hiện Sở U đứng tại giường một bên khác. Giờ phút này hơi cười xem lấy nàng. Sau đó đối phương lần nữa bỏ lên trên giường lớn. Thế nào? Cái này biểu diễn ngươi đánh mấy điểm Sở U? Cái này. Đây chính là ngươi dị năng là. Tại vừa rồi ta thả ra năng lượng. Mà cái này ta xưng là pháp thuật đi. Dù sao ngươi cũng nghe được hiểu. Pháp thuật này ta ở trong game thí nghiệm qua. Bây giờ bị ta sống dùng đi qua. Ta thả ra năng lượng. Để trong này không gian sinh ra ta lĩnh vực. Sở U nhìn xem Lâm Lạc Nhi trong mắt chấn kinh. Biết mình vừa rồi pháp thuật kia làm nàng sợ. Ta cũng không có chân chính biến mất. Chỉ là trong khoảnh khắc đó. Ta tiến nhập trong lĩnh vực. Ta hình dung là lỗ sâu đi. Không gian bị ta niệm lực tràn đầy. Dựa vào ta ý niệm. Chuyện này có thể khiến vật thể có thể lấy rất nhanh chóng độ vận động lấy. Cho nên trong này không gian tốc độ liền là siêu tốc vận động trạng thái. Cái này khiến ta trong nháy mắt liền xuất hiện tại dự định vị trí tốt bên trên. Sở U cố gắng dùng kỹ thuật từ ngữ để giải thích đây hết thầy không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lâm Lạc Nhi vẫn như cũ đầy mắt không thể tin. Bởi vì nàng đối siêu tự nhiên năng lực cũng không có hình thành một cái hệ thống tính nhận biết. Tại nàng trong nhận thức biết siêu tự nhiên năng lực giống như là nàng tự thân thân thể chỉ toàn khiết loại năng lực kia. Mặc dù loại hiện tượng này cùng người bình thường đã có long trời lở đất khác biệt, nhưng cái này tựa hồ cũng không thể để nàng cảm giác được cái này đã vượt ra nhân loại phạm chủ. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì dị năng nhìn cũng không có lợi hại như vậy. Nhưng là lần này, Lâm Lạc Nhi tính là chân chính kiến thức đến dị năng kinh khủng lợi hại như vậy. Còn có lợi hại hơn đâu. Sở Úy vì thân trường nói ra, sau đó ôm lấy Lâm Lạc Nhi lần nữa nằm xuống. Lợi hại hơn ăn. Cái kia chính là nó năng lực chiến đấu sẽ để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. Cái này ta ở trong ga me để ngươi kiến thức một chút. Lâm Lạc Nhi giờ phút này vẫn cảm thấy vừa rồi quá mức hoang đường rung động. Cái này đã hoàn toàn đã vượt ra nhân loại. Có thể nói ngủ ở bên người cái này nam nhân không phải người, mà là thần nghĩ như vậy. Trong lòng cũng đối với chính mình dị năng khôi phục ẩn ẩn mong đợi. Sau đó hai người lại nói chuyện một hồi về sau, sở thế mà so Lâm Lạc Nhi trước tiến vào giấc ngủ. Thời gian buổi chiều 03 giờ 52 phút sở u tỉnh. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Lâm Lạc Nhi. Phát hiện cô gái nhỏ này đang say ngủ bên trong. Sở u vuốt ve đối phương trơn mềm nhục thể mấy lần sau liền rời giường. Mở cửa phòng ra xuất hiện trong phòng khách. Sở u miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cũng nhóm lửa lên. Đồng thời con mắt nhìn xem Bảo Nhi gian phòng. Sau đó nhích miệng lên hơi cười. Hắn biết Bảo Nhi trong phòng đang làm lấy cái gì. Lấy điện thoại di động ra sở u đi tới trong một gian phòng khác. Đồng dạng là xa hoa trong phòng. Lại là có mấy nam nhân ngồi ở chỗ này. Ngoại trừ một người trẻ tuổi bên ngoài những người khác đều là mặc tây trang màu đen. Tuổi tác lớn nhiều đều là trung niên nhân. Với lại bọn hắn biểu lộ tựa hồ có một loại nào đó điểm giống nhau. Nam tử trẻ tuổi biết. Những người trước mắt này đều là người Đông Doanh. Mà nam tử trẻ tuổi này không là người khác, chính là hấp dẫn sở u đi vào Đông Doanh quốc Lý Hảo Vinh. Chỉ gặp Lý Hảo Vinh một cười lộ ra khiết răng trắng. Dùng tiếng Hoa nói ra. Người này đối với chúng ta giá trị nghiên cứu cực điểm. Ta muốn nói cho các vị là, nếu như đêm nay ta không có cướp được nàng lời nói, ta cần muốn các ngươi thanh vỗ xuống nàng người. Chẳng cần biết hắn là ai, đều giết chết cho ta. Lý Hảo Vinh vừa nói chung quanh người Đông Doanh lại là đang nhìn điện thoại di động. Bởi vì hắn nhóm mở ra phiên dịch hệ thống. Lý Hảo Vinh nói đến lời nói đem bị phiên dịch hệ thống phân biệt người chậm tiến đi phiên dịch. Cái này sẽ trực tiếp xuất hiện tại màn hình điện thoại di động giao diện bên trên. Lúc này bên trong một cách người dùng Đông Doanh ngữ nói ra. Mong ước ngài thành công vỗ xuống nàng. Đằng sau kết quả ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Là mặc dù các ngươi cho chúng ta to lớn lợi nhuận, nhưng chuyện này nếu như truyền đi, tổ chức chúng ta dưới mặt đất giao dịch thỉnh yến cũng liền triệt để chơi xong. Một cách khác người Đông Doanh nói tiếp. Lúc này một người trung niên mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn lấy Lý Hảo Vinh, có chút uy hiếp nói ra. Ta khi nhìn các ngươi người Hoa đạt được nàng có thể chiếu cố thật tốt nàng. Không cần ngược đãi nàng. Nàng là Đông Doanh nữ hài. Ha ha ha, làm sao lại thế? Lý Hảo Vinh nhóm lửa một điếu thuốc. Mở miệng lần nữa lúc ngữ khí vậy lạnh xuống. Chỉ là ngươi lời nói để cho ta rất khó chịu. Đông Doanh thì thế nào? Tú dân tộc ưu việt ngươi không phải là cùng ta đang nói đùa chứ? Lúc này một cái lão giả vội vàng xen vào cười ha hả. Tránh khỏi bầu không khí lâm vào xấu hổ cùng không thoải mái. Lý Hảo Vinh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại thời gian là 07 giờ 40 phút. Còn có hơn một giờ mở ra. Các ngươi liền chúc ta hảo vận vỗ xuống nàng đi. Nếu không lời nói, các ngươi lại chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ngượng ngùng như vậy, các ngươi đưa đến Hoa Hạ bọn nhỏ đều đem bị điều về nước. Các ngươi tại Hoa Hạ kinh doanh hết thảy đều đem tịch thu. Với lại tự thân các ngươi vậy hội nỗ lực rất lớn đại giới. Úp. Thời gian ban đêm 8 điểm. Địa điểm. Đông Doanh quốc Đông Kinh thị sở che kín liền múa áo. Ngoài miệng ở lại màu đen khẩu trang. Trên thân vẫn như cũ mặc cái kia một thân màu đen thời thượng phòng hộ chứa. Giờ phút này hắn có màu đen ba lô một người xuất hiện tại Đông Kinh thị khu phồn hoa bên trong. Mà chung quanh tất cả đều là người. Khắp nơi đều là người. Rất nhiều người vậy mang theo khẩu trang thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Sở U cầm điện thoại di động mang theo tai nghe đi vào văn lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngoại trừ lại cao lại trắng nhà cao tầng phát ra tinh quang bên ngoài. Không còn tạm biệt. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 809 ngày liền là phu vơ ra quân du tẩu tại Đông Kinh thị đầu đường. Sở U có thể cảm nhận được tòa thành thị này đối thiên thế là cực kỳ chú ý. Bởi vì đầu đường có rất nhiều hoàng phi. Hoàng phi phía trên đều là viết Đông Doanh tất thắng. Cùng nhiệt liệt chúc mừng Đông Kinh sư đoàn công hội tổ kiến Osaka sư đoàn về sau. Đông Doanh quốc hiện tại lại gây dựng một cách khác công hội mức tiềm lực rất cao công hội. Đây chính là Đông Kinh sư đoàn. Về phần tại sao Sở U có thể nhìn hiểu hoàng phi phía trên Đông Doanh văn tự. Đây đương nhiên là hệ thống trí năng công lao rồi. Không chỉ có hoàng phi, rất nhiều điện tử trên màn hình lớn đều tại phát hình có quan hệ Đông Kinh sư đoàn tương quan tin tức. Bởi vậy có thể thấy được cái này mới tổ kiến sư đoàn tại Đông Doanh quốc là rất thù chú ý. Tiếp theo đâu? Sở U còn chú ý tới Đông Kinh thì tràn ngập một cỗ loạn tượng, cái gì loạn tượng đâu, nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Đông Kinh thì cho người ta một loại tận thế cảm giác. Kiến trúc cùng với xanh hóa đều xuất hiện khác biệt trình độ ăn mòn cùng khô héo. Không biết người còn tưởng rằng nơi này chịu đựng chiến tranh tàn phá. Đồng thời đâu? Tại một ít hẻm nhỏ hoặc là trên đường cây sở đều đụng phải mấy lần người mặc quần áo học sinh. Mang theo lề sách che đẩy nữ hài hỏi hắn có cần hay không em cô. Trong đó còn có một số lại là vị thành niên nữ hài. Đông Doanh quốc vậy kinh lịch lấy nhân khẩu bạo tạc áp lực. Đồng thời bọn hắn trí năng kỹ thuật phạm vi bao trùm cùng chiều sâu so hoa hạ quốc nghiêm trọng hơn. Đưa đến rất nhiều người thất nghiệp hoặc là tốt nghiệp liền là thất nghiệp. Không tìm được việc làm. Trí năng người máy cùng trí năng kỹ thuật đoạt quá nhiều cương vị. Đồng thời hoàn cảnh biến hóa cũng làm cho Đông Doanh chính phủ tài chính không cách nào cho thất nghiệp nhân khẩu phúc lợi trợ cấp. Chỉ có thể nói. Đói không chết người. Tóm lại, Đông Doanh quốc người hoàn cảnh sinh hoạt tương đương ác liệt. Hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt là như thế này. Nhưng cũng không có nghĩa là trên tinh thần vậy là như thế này. Thiên thế xuất hiện cũng làm cho rất nhiều người tìm được mới hy vọng. Chỉ là muốn dựa vào trò chơi này để sinh hoạt hướng địa phương tốt hướng cải biến. Đó là phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng so không có mục tiêu tốt. Quốc gia hiện tại lại trắng trợn thu mua kim tệ. Cực kỳ nhiều người chơi vậy tại thu mua kim tệ. Chỉ muốn lấy được kim tệ. Hết thảy đều hồi tốt. Về sau Sở U đi tới một chỗ vắng vẻ công cộng chứa đựng vị trí. Ở chỗ này chỉ gặp Sở U quét nhìn một cái phong bế chứa đựng tủ. Mở ra về sau từ bên trong lấy ra một cái phong cách vô tích mặt nạ mặt nạ. Mặt nạ vẽ vẽ lấy thần bí đồ án. Nhìn rất tinh xào. Ăn. Còn có vượt gì thần bí cùng kinh khủng hắc ám đặc điểm. Sau đó Sở U còn lấy ra một cái màu đen rất mỏng áo choàng cùng một phần đồng dạng phong cách vô tích phong thư. Ha ha. Thật là có ý tứ chứ, mục tiêu chỗ tham dự dưới mặt đất đấu giá hoạt động thế nhưng là cực kỳ nghiêm ngặt. Với lại cũng không phải là cái gì người đều có tư cách có thể tham dự vào. Còn tốt Tiểu Kiều giúp mình làm một cái không tồn tại thân phận. Cũng lấy cái thân phận này lặng yên tham dự tiến đến. Cái gì gọi là lặng yên tham dự tiến đến thời gian? Ban đêm 08 giờ 24 phút Sở U đi tại một cái nhìn rất bẩn loạn thâm hạng bên trong. Đồng thời vậy rất tối tăm. Chung quanh không chỉ có ác liệt hoàn cảnh lâu dài ăn mòn vết tích. Càng có trên vách tường quần ma loạn vũ thức vẽ xấu. Giờ phút này chân cởi giày phát ra thanh thúy tiếng bước chân. Cái này trong ngõ nhỏ không chỉ có hắn một người. Còn có người khác. Chỉ là những người này cùng Sở U không giống nhau dạng. Có thể nhìn ra bọn hắn cũng không biết. Nơi này là một chỗ tiến xuống dưới đất đấu giá hội bên trong một cái cửa vào. Top 5 top 3 người vây tại một chỗ nói nhỏ lấy cái gì. Nhìn thấy Sở U đi tới, bọn hắn ánh mắt đều mang cảnh giác. Ngõ hẻm này một vị trí nào đó thật là bên trong một cái cửa vào. Sở U thu hoạch cái thân phận này bị vẽ điểm tại lấy cái này cửa vào tiến vào. Tóm lại, Tiểu Kiều Thanh toàn bộ vận hành quá trình nói cho Sở U, đồng thời cả hai thời khắc liên lạc. Không nhìn thấy hắn trên lỗ tai mang theo tai nghe mà đi đến một cách không đáng chú ý tổng. Lúc này Sở U trên thân bên ngoài phủ lấy cái kia áo choàng. Áo choàng bên trên đồng dạng có vượt gì đồ án. Trong túi lấy ra phương Tây thời Trung cổ chìa khóa. Cái chìa khóa này phía trên chế tác đồ hình cùng quần áo đồ án là như thế. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía đặt tại trên cửa phòng ca mê ra. Giờ phút này hắn mang theo khẩu trang trên đầu che kín mũ. Con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Sau một khắc Sở U dùng cái chìa khóa này mở cửa phòng ra kết thử. Cửa mở ra. Có thể nhìn thấy bên trong buồng trong có bất tỉnh ngọn đèn vàng. Chỉ là Sở U biết. Đây không phải là ánh đèn. Đó là ánh nến đi vào thanh cửa phòng đóng lại. Tiến đến căn phòng này không có bất kỳ cái gì đèn. Sở U cầm mặt nạ đi tới có ánh nến lưu ra khỏi cửa phòng miệng. Đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Môn liền mở ra. Sở U lần nữa đi vào, chỉ là tiến vào cổng về sau hắn liền đình chỉ bất động. Chỉ gặp trong phòng này. Một chiếc phương Tây ngọn đèn bày để lên bàn. Mà bên cạnh bàn lại là một mình ngồi một người mặc vớ cao màu đen nữ bộc Mỹ thiếu nữ, xác thực thật là một tên Mỹ thiếu nữ. Cao nhan chỉ. Ngây ngô trắng nõn cao nhan chỉ khuôn mặt. Một đôi mang theo kính sát trong mắt to tại nhìn mình lúc. Trong mắt lói lên kinh dị cùng một loại nào đó bất an. Trên đầu nàng còn mang theo một cái lỗ tai thỏ trang trí. Tên này Đông Doanh Quốc Mỹ thiếu nữ có chút khẩn trương đâu, chỉ là nàng vì cái gì khẩn trương đâu. Mỹ thiếu nữ đứng lên. Sở U nhìn thấy đối phương rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên còn có một đoàn cách đuôi. Ăn. Kiểu dáng là co chó cách đuôi. Rất ngắn. Nhìn qua giống như là hình cầu một đống ăn. Mỹ thiếu nữ trang phục phi thường đáng yêu. Chỉ gặp Mỹ nữ ít hai tay nắm cùng một chỗ đặt ở dưới bụng. Trong đôi mắt đẹp đều là dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu thuận. Đối Sở U khom người bái thật sâu. Đồng thời dùng Đông Doanh ngữ ôn nhu nói. Cùng quang quát không cha xử liệt ngài liền là phu vơ gia quân A nói xong. Mỹ nữ ít hơi cúi đầu nhìn xem Sở U. Mê người miệng hơi khẽ mím môi. Dạng này góc độ. Có thể làm cho ánh mắt của nàng lộ ra lại lớn lại đẹp lại dịu dàng ngoan ngoãn. Đồng thời miệng nhích khiến cho hai bên khóe miệng có chút kéo dài. Cho người ta hơi cười ôn nhu thần thái. Mà Sở U thì là hơi ngây người một lúc. Hắn cũng không phải bị đối phương mê hoặc cái gì. Hắn lúc này cố gắng nghe Tiểu Kiều nói cho hắn Đông Doanh ngữ phát âm. Vừa rồi Mỹ thiếu nữ lời nói cũng là Tiểu Kiều thông qua tai nghe phiên dịch cho hắn. Đương nhiên trả lời thế nào cũng là Tiểu Kiều tại nói cho hắn biết. Cũng đương nhiên. Sở U mang theo tai nghe có thể so với quân dụng cấp bậc. Đó là một chút thanh âm đều khó có khả năng lộ ra ngoài. Trên đầu lại che kín mũ. Làm sao nhìn ra được, chỉ gặp Sở U hai mắt rất nhanh lấy lại tinh thần. Trong mắt lạnh nhạt. Thanh âm hắn thông qua khẩu trang loại bỏ trở nên trầm thấp mà bình ổn. A na đạt hoa a đát si ôn tới anh liệt tê cát ngươi chính là ta người dẫn đường. Hắn Đông Doanh phát âm đã cực kỳ tiêu chuẩn. Đây là để niệm lực trong đầu thanh Tiểu Kiều phát âm mô phỏng về sau lại thông qua miệng mình nói ra. Này y là, xin chủ nhân thanh ngài thư giới thiệu cho ta. Lúc này, Munzo Domo đã đổi giọng thanh phu vơ gia quân đổi thành chủ nhân. Đúng, ta gọi Munzo Domo, hy vọng chủ nhân ra thích. Munzo Domo sở dĩ khẩn trương thì là bởi vì nàng là lần đầu tiên làm việc như vậy. Mà nhiệm vụ lần này liền là mang một cách tài chủ đi dưới mặt đất đấu giá hội. Nhưng là đâu nàng sở dĩ dạng này trang phục. Thì là bởi vì vị tài chủ này phản hồi tới yêu thích. Bởi vậy nàng nhất định phải dạng này mặc lấy. Như vậy vị tài chủ này phản hồi tới yêu thích đến cùng là cái gì đây thiếu nữ. Tự nhiên cao nhan chỉ. Trang phục nữ bộc nói cách khác. Đứng tại trước mặt vị này nhìn tựa hồ cực kỳ nam tử trẻ tuổi. Hắn yêu thích có bộ dáng như vậy. Mà tình huống thật thì là Tiểu Kiều một tay an bài, Sở U nhưng không có đối cái tổ chức này nói qua hắn yêu thích. Nhưng là theo Munzo Domo, mình tư sắc dung mạo đối phương là hài lòng. Bởi vì nếu như không hài lòng, như vậy đứng ở chỗ này liền không khả năng là nàng. Nói cách khác, trước mặt cái này nam nhân đã sớm tại trên tấm ảnh gặp qua nàng. Vậy thông qua được để nàng đến mang lúc nào đi dưới mặt đất đấu giá hội. Lại có chính là Munzo Domo đối trước mắt nam nhân nó tuổi tác đã sớm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Bây giờ góc nhìn nàng càng là nội tâm giống như là hươu con sông loạn như thế khẩn trương. Nàng thế nhưng là tại tổ chức phát tới trên tấm ảnh gặp qua nam tử này chân thực bộ dáng. Lúc ấy nhìn thấy ảnh chụp lúc, Munzo Domo liền âm thầm kinh hô lên. Nam tử này không năm ánh sáng nhẹ tuấn tú, còn là một vị đại gia nhiều tiền a. Phải biết lần này dưới mặt đất đấu giá hội quy cách là rất cao. Munzo Domo đối với mình xưng hô cải biến để Sở U không có gì thay đổi. Chỉ gặp hắn đi vào hơi có khẩn trương bất an Munzo Domo trước mặt, từ trong túi đem thư phong đưa cho nàng, đồng thời thanh cái kia thời trung cổ chìa khóa tiện tay ném lên bàn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 810 ngươi liền không có suy nghĩ qua ta cảm thụ tốt. Munzo Domo nhẹ nhàng nói ra. Ngữ khí có một loại nói không nên lời ôn nhu, ngọt ngào trầm trầm, để cho người ta có cố xúc động. Chủ nhân mời đi theo ta. Cầm phong thư, Munzo Domo mang theo Sở U vào bên trong đi tới. Sở U đi theo phía sau đối phương, con mắt nhìn đối phương rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên đoàn kia đoàn cách đuôi cùng đi đường tư thái. Ánh mắt không hiểu. Munzo Domo đẩy cửa ra, mà bên ngoài cửa lại là khác một lối đi. Tại cái cửa này, có một chiếc xe đậu ở chỗ này. Toàn bộ thân xe bị xe che đẩy che kín, nhìn không ra là cái gì nhãn hiệu cùng cụ thể loại hình, nhưng từ hình dáng có thể nhìn ra là xe con hình. Không khí bên ngoài là rất lạnh, kỳ quái là coi như thế lạnh Đông Kinh thì cũng không có hạ tuyết. Munzo Domo tựa hồ không sợ lạnh, giống như đông doanh nữ tử đối với lạnh có tự nhiên kháng tính. Chỉ gặp nàng đi vào bên cạnh xe, thanh toàn bộ xe che đẩy cho lấy ra, lập tức lộ ra một cỗ mới tinh vẻ ngoài khoa huyễn xe nhỏ. Cái này xem xét liền là không người điều khiển xe nhỏ trên con đường này vậy có người lai vãng. Đối với Munzo Domo trang phục không thấy chút nào quái, chỉ là có cá biệt nam tử đối với Munzo Domo dung mạo không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ăn lấy mịt mờ phương thức vụng trộm nhìn xem. Nhân khẩu bạo tạc để xã hội mang đến áp lực thật lớn, đồng thời cao nhan chỉ mỹ nữ tỷ lệ vậy tăng lên trên diện rộng. Thiên nhiên luôn có thể thanh bình hành pháp tắc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Chỉ gặp Munzo Domo xuất ra chìa khóa xe, từ đó ấm một khóa phía sau xe tử liền tự động phát động, tràn đầy trí năng khoa huyễn cảm giác. Munzo Domo xoay người, mỉm cười đối đứng ở phía sau Sở U mang theo nịnh nọt lại không mất ôn nhu nói ra. Xin chủ nhân cùng Zô Đô Mô lên xe a. Ân, chủ nhân ngài là làm vị trí lái vẫn là chỗ ngồi ghế tài xế vị trí lái a? Tốt, Munzo Domo mở cửa xe ra, chủ nhân tiến đến. Nói xong Munzo Domo trong mắt liền hiện lên một tia kỳ quái. Bởi vì người đàn ông này phản ứng cùng nói chuyện, cho nàng một loại chậm một nhịp cảm giác. Sau đó hai người ngồi vào xe, Munzo Domo ở bên trong thiết trí lộ tuyến về sau liền để xe nhỏ tự động mở ra. Trên đường, Munzo Domo thỉnh thoảng mang theo cẩn thận khẩn trương vụng trộm nhìn qua bên người nam tử trẻ tuổi. Nàng hai tay đan vào một chỗ, có thể nhìn ra trong nội tâm nàng một loại nào đó hoạt động. Chủ nhân, ngài thật rất trẻ trung đâu. Nửa ngày, Munzo Domo nhẹ nhàng nói ra. Tuổi trẻ thật kỳ quái sao? Sở U nhìn về phía trước từ tốn nói. Dĩ nhiên không phải, a. Ta nói là, ân, ngươi lớn bao nhiêu coi như Munzo Domo làm sao để chủ nhân cảm thấy vui vẻ lúc đối phương mở miệng. Ân, để khách nhân cảm thấy vui vẻ cũng là các nàng nhiệm vụ. Nghe nói làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ sẽ có tiền boa đâu. Zô Domo vừa đầy 16 tuổi. Munzodomo nhìn xem đang tại thao tác điện thoại nam tử ôn nhu nói. Nghe được đối phương kiểu nói này, Sở U nghiêng đầu nhìn về phía vị này 16 tuổi mỹ thiếu nữ. Mà Munzodomo vậy âm thầm lấy dũng khí tới đối mặt. Trên mặt có chút mặt hồng hào. Nàng thần thái giống như đang cố gắng làm ra ôn nhu nịnh nọt bộ dáng. 16 tuổi ngữ khí có vẻ hơi kinh ngạc. Munzodomo gật gật đầu. Cười. Chủ nhân không có ở Zodomo tin tức trên mặt báo nhìn Zodomo tuổi tác sao Sở quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Đồng thời trong tay thao tác điện thoại. Lấy động tác để che giấu lấy hắn một loại nào đó xấu hổ. Chỉ gặp Sở U trên điện thoại di động thâu nhập tin tức. Tiểu Kiều. Ngươi biết toàn bộ hành trình hết thảy. Ta cái thân phận này cũng là ngươi sáng tạo. Ngươi để thay thế ta đi. Nói cho ta biết ta cái thân phận này nên làm sự tình sau một khắc. Sở U liền từ tai nghe được Tiểu Kiều đọc lên một câu đông doanh ngữ. Lúc này. Munzodomo trên mặt ý cười dần dần ngưng kết. Trong mắt có chút kỳ quái xem lấy đang tại thao tác điện thoại nam tử trẻ tuổi. Mà lại sau một khắc chỉ gặp Sở U đột nhiên tung ra một câu. Ngô! Như vậy ngươi hẳn không phải là xử nữ đi ngươi từng có tính rào hành vi sao ai e Munzodomo thần thái thật đọng lại. Sau đó cái này tên người làm chứa cao nhan chỉ mỹ thiếu nữ che miệng cười. Mà bắt đầu. Sở U có ý tứ gì Tiểu Kiều, ngươi hỏi nàng có phải hay không xử nữ? Chủ nhân, đây chính là Zodomo tư ẩn a ăn. Miệng bên trong phát ra ăn âm thanh. Munzodomo gật gật đầu. Trên mặt tựa hồ càng đỏ. Zodomo. Zodomo còn là xử nữ đâu? Sở U. Nhớ kỹ, ngươi nói cùng nàng nói đều muốn phiên dịch tới Tiểu Kiều tốt. Có đúng không 16 tuổi vẫn là xử nữ, có chút không tin a. Lúc này, Sở U đã không còn thao tác điện thoại di động. Quản hắn, Tiểu Kiều làm sao niệm mình liền nói thế nào. Coi như biết ý tứ vậy không quan trọng. Nghe được nam tử lời nói, Munzodomo nội tâm siết chặt. Đó có thể thấy được nàng trong mắt lộ ra tới một loại nào đó vẻ do dự. Chủ nhân, Zodomo nói là thật đâu. Dốc lòng thả quy sai chớ điệp yêu ngựa hí cát đối chủ nhân cảm thấy hứng thú không ai e Munzodomo lại lộ ra cái kia khả ái tiểu hổ răng. Ngay sau đó che miệng bắt đầu. Trên mặt vừa có ý cười. Cái này có phải hay không có chút, ha ha, ta không có trả lời. Sở U yêu nguyên mang theo khẩu trang. Nhìn không ra biểu lộ. Chỉ là hắn cặp mắt kia chỗ để lộ ra tới thần sắc nói chuyện cùng hắn tựa hồ. Có chút không xứng đôi. Chỉ gặp Sở U cái kia bình tĩnh như nước con mắt nhìn về phía cực kỳ không có ý tứ Munzodomo. Tiểu mặt ửng hồng thần thái thật nghĩ để cho người ta cắn một cái. Không có quan hệ. Nói xong Sở U liền ngậm miệng, lần nữa quay đầu nhìn về phía trước. Thoáng một cách bầu không khí liền lâm vào một loại nào đó xấu hổ bên trong. Munzodomo nháy mắt mấy cái. Não hải tại cấp tốc vận chuyển. Sau đó, chỉ gặp Munzodomo khẩn trương bất an nói ra. Xin hỏi chủ nhân, ta có thể liên hệ ngươi sao Tiểu Kiều? Ý nhà, a cho cầm. Có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thời gian, ban đêm 08 giờ 52 phút Sở U ngồi cao cấp chạy bằng điện xe nhỏ đứng tại một cái đêm tổng hội nơi cửa sau. Chỉ gặp nơi này có mấy cái đồng dạng người mặc áo choàng người tiến vào nơi này. Mỗi người bọn họ bên người đều có một cái người dẫn đường. Chủ nhân mới đeo lên mặt nạ lúc này Munzodomo ôn nhu nói. Thế là Sở U liền thanh cái kia mặt nạ vũ hội mặt nạ cho mang lên trên. Hai người sau khi xuống xe. Munzodomo đưa tay kéo lại bên người nam tử bả vai. Sở U không có cự tuyệt. Hai người liền như vậy sau khi tiến vào môn. Cửa sau rất nhỏ đồng thời còn có một đám người cảnh giới lấy. Khi hai người an toàn thông qua nơi này về sau. Tiếp tục hướng bên trong đi. Trên đường đi đều rất hẹp. Với lại nơi này có camera rất nhiều. Căn bản không có góc chết. Đồng thời nơi này ánh đèn phương hướng lờ mờ cùng mập mờ. Một đường hướng xuống đi. Qua rất nhiều môn. Khi Sở U hai người lại qua một đảo môn lúc. Một đầu lói lên trắng nõn ánh đèn chật hẹp hành lang xuất hiện tại trong mắt. Có thể gặp đến như là tự thân tình huống người khác tại đầu này hành lang điểm cuối cùng đem tách ra. Người dẫn đường đem hướng bên trái đi đến. Mà tham dự người đấu giá thì là đi qua kiểm chắc về sau. Trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó Sở U cùng Munzodomo hai người tới điểm cuối cùng. Tại tách ra lúc Munzodomo nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân. Zodomo chở ngươi. Chỉ gặp Sở U một người đi vào một người trước mặt. Mà người này đang nhìn hướng Sở U lúc thế mà lộ ra một cái nhàn nhạt hơi cười. Lại rất nhanh thu hồi. Tiểu Kiều nói cho hắn biết, người này nhưng thật ra là một cái người máy bị nàng tạm thời khống chế. Chỉ gặp cái này cùng nhân loại vẻ ngoài cơ hồ nhất trí người máy duỗi ra hai tay. Cách một thước khoảng cách đối Sở U tiến hành quét hình. Từ đầu quét đến chân. An toàn thông qua nói xong. Người máy này lần nữa đối Sở U có chút một cười. Cũng vươn tay thế làm ra hướng bên trong mời được làm. Mang theo mặt nạ Sở U thì là trực tiếp đi vào đi vào. Tiến nhập bên trong, lần nữa có một cái hành lang, chỉ là cái này hành lang rất tối, vậy rất hẹp. Lấy điện thoại di động ra, Sở U thâu nhập tin tức. Sở U, tại sao phải đáp ứng Munzodomo Tiểu Kiều? Liền không muốn tại Đông Doanh có cái mỹ diệu thời khắc Sở U. Nói điểm chính. Tiểu Kiều, ta muốn biết nữ hài kia nhận ngươi tới nhuần về sau. Sẽ sinh ra ra như thế nào dị năng? Nếu như có thể, ta muốn khống chế nàng làm việc cho ta Sở U. Ngươi dạng này làm có suy nghĩ hay không qua thân thể ta cảm thụ, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 811 cung thủy thất diệp Tiểu Kiều. Ha ha. Ngẫu một lần đâu. Dị năng đang thay đổi ngươi thể chất. Tiểu Kiều. Các loại phòng thí nghiệm hoàn thành về sau. Ta cần lợi dụng nó tới kiểm chắc ngươi tinh hoa cùng huyết dịch. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng cực kỳ quan tâm đi. Sở U. Nói theo một cách khác. Ngươi thể chất có được sáng thế kỷ đặc tính Tiểu Kiều. Nếu như dòng máu của ngươi vậy có loại này đặc tính. Cái này thậm chí có thể hoàn toàn cải biến nhân loại xã hội kết cấu Sở U. Không có tình cảm giao phối rất muốn lấy trước ta Tiểu Kiều. Nhưng cùng lúc cũng là không có bất kỳ cái gì gánh vác buông lỏng không phải sao. Sở U, muốn hay không đánh máy bay chứa vào vật chứa trực tiếp cho nàng Tiểu Kiều, ngươi vui vẻ là được rồi. Sở U, ai kêu ta thiếu ngươi quá nhiều đâu. Sở U đi rất chậm, cái này quá trình thậm chí có người vượt qua hắn. Tiểu Kiều, ngươi biết không, ngươi chỗ khu vực hoàn toàn bị đối phương hệ thống trí năng cho giám sát. Sở U, ha ha, khó trách hắn nhóm cho phép chúng ta mang điện thoại a. Tiểu Kiều, đây cũng là không có cách nào đâu. Không có khả năng để mỗi cái tham dự người dẫn theo dương lớn tới đấu giá a. Bọn hắn làm như vậy vậy phải bảo đảm an toàn đâu. Sở U biết, mặc dù phiến khu vực này bị đối phương giám sát. Nhưng hắn nhóm hệ thống trí năng lại thế nào hơn được Tiểu Kiều, có lẽ bọn hắn hệ thống trí năng đã bị Tiểu Kiều phản khống chế đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Không nhìn thấy người máy kia đối với mình phản ứng mà Sở U. Lý Hảo Vinh ở nơi nào Tiểu Kiều? Ở bên trong đâu? Lại nói đêm nay áp trục hí cực kỳ để cho người ta kỳ đối đãi đâu? Nữ hài kia lại là một tên tiến hóa giả Tiểu Kiều. Mà Lý Hảo Vinh thế nhưng là nói. Nếu ai cùng hắn giành lại tên nữ hài kia, như vậy hắn liền giết cái kia đạt được tiến hóa giả cạnh tranh người Sở U. Ha ha. Thật hắn sao điêu lúc này. Sở U đẩy ra đại môn, đập vào mắt bên trong. Trước mắt không gian rất lớn, giống như là đi tới sân thi đấu yến hội sảnh. Bốn phía chỗ ngồi từ cao xuống thấp hướng kéo dài xuống. Ở giữa có một cái cực kỳ đại bình đài. Sở U biết dưới bình đài mặt có chuyện ẩn ở bên trong. Có thể nhìn thấy. Cùng hội người có rất nhiều. Không dưới hơn 100 người. Tất cả đều là cùng Sở U mặc như thế áo choàng. Trên mặt mang theo mặt nạ. Sở U tùy tiện ngồi tại một vị trí bên trên. Đây là tùy tiện. Mà giờ khắc này Lý Hảo Vinh còn không có xuất hiện. Mỗi chỗ ngồi bên trên có một cái ấm phím. Cái này liền là đấu giá dùng ấm phím. Thông qua trước đó hiểu rõ. Sở U biết có thể tham dự loại này cao quy cách đấu giá hội người. Không có chỗ nào mà không phải là có tiền có thế người. Thậm chí còn có người ngoại quốc. Tỷ như Lý Hảo Vinh. Thời gian. Ban đêm 9:05 điểm đấu giá hội chính thức bắt đầu, toàn trường không còn chỗ ngồi, tất cả đều là người mặc thống nhất chế thức áo choàng. Trên mặt mang theo mặt nạ Sở U chỗ ngồi tử thuộc về dựa vào lối đi nhỏ vị trí. Đối với muốn gây sự hắn, bản năng lựa chọn nơi này chỉ gặp nguyên bản liền lờ mờ hoàn cảnh đột nhiên đen lại. Sau một khắc tất cả ánh đèn bỗng nhiên mở ra nhắm ngay bình đài mà chung quanh cạnh tranh người vẫn ở vào hắc ám trong hoàn cảnh. Chỉ gặp trên bình đài ở trung tâm từ từ mở ra. Một tòa giàn giáo thanh một cái lão giả từ bên trong mang tới. Lão giả mặc âu phục. Dáng người thấp tiểu. Quả là thế a, lúc này lão giả bắt đầu nói chuyện. Thanh âm hắn trong đại sảnh rõ ràng vang lên, mà lúc này Sở U dùng áo bào che khuất điện thoại. Đồng thời vậy tại thao tác điện thoại. Sở U, Lý Hảo Vinh ở nơi nào? Tiểu Kiều, hắn xuất hiện tại khách quý khu. Sở U, khách quý khu. Tiểu Kiều, không sai. Ngươi nhìn không thấy hắn, mà hắn có thể nhìn thấy toàn bộ tràng cảnh. Tại trong một gian phòng. Sở U, ha ha. Xem ra ta có cần phải vỗ xuống nữ hài kia a. Tiểu Kiều, nàng chính là ngươi. Sở U, ta đang nghĩ có nên hay không thanh người ở đây toàn bộ giết chết Tiểu Kiều. Cẩn thận mới là tốt. Nơi này có người sinh hóa tồn tại lúc này. Kiện thứ nhất thương phẩm thông qua trong bình đài giàn giáo cho mang tới. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là người quân dụng cấp người máy. Sở U nhàn nhạt nhìn xem. Đối với vật phẩm đấu giá không có chút nào hứng thú. Trong tai nghe chung quanh cạnh tranh người đè xuống máy móc thanh âm. Nghe bọn hắn kêu lên cạnh tranh giá cả. Cuối cùng tên này quân dụng cấp vẻ ngoài cùng nhân loại không khác chút nào người máy lấy 5 triệu giá cả thành giao. Vị thứ hai là một tên từ nhỏ đã đi qua nghiêm ngặt huấn luyện nghệ kỹ. Tướng mạo thật không tệ. Căn cứ người chủ trì giới thiệu. Tên này nghệ kỹ không riêng kỹ nghệ cao siêu. Trong phòng sự tình vậy cực kỳ có một bộ A. Tên này nghệ kỹ rất trẻ trung, tuổi tác chỉ có 20 tuổi. Cuối cùng tên này nghệ kỹ bị một người vỗ xuống. Lấy 8 triệu giá cả cả đời có được nàng hạng 3 thì là một cái sinh hóa sủng vật người. Là một cái tiểu lô ly. Nhìn lên bộ dáng hơn hết 11-12 tuổi. Căn cứ người chủ trì giới thiệu. Người này cả đời cũng chỉ hội lớn đến từng này. Đồng thời thân thể phát dục đã thành thục. Nó trí lực vậy tương đối cao. Sẽ không tới nguyệt sự. Có thể sống 8 năm. Nàng tác dụng là cái gì đã không cần nói cũng biết, thỏa mãn cái kia chút có biến thái ham mê người. Lần này đấu giá liền phi thường kịch liệt. Phải biết có thể thành công nghiên cứu phát minh một cái người sinh hóa cần đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Mà tên này tiểu lô ly định tính lại là như vậy đặc biệt. Cuối cùng có người lấy 28 triệu giá cả vỗ xuống cái này tiểu lô ly. Các loại đãi nàng vận mệnh. Liền nhìn nàng chủ nhân là thế nào nhìn đãi nàng. Thứ tư kiện thì không là cái gì, mà là bán ra tiền của trò chơi. Điều này khiến cho Sở U chú ý. Người chủ chỉ nói tới tiền của trò chơi chính là thiên thế bên trong kim tệ. Giao dịch khu vực đương nhiên là đông doanh khu. Tổng cộng 5 triệu kim tệ. 25 triệu giá bắt đầu, người chủ trì thanh âm vang vọng đại sảnh. Người chủ trì thanh âm sau khi kết thúc lập tức liền có người cùng đập. Sở U thì là sờ lên cái cằm, không có xuất thủ, thần sắc không hiểu. Thiên Sở tập đoàn đã tại Đông Doanh Quốc thành lập thu mua kim tệ cơ cấu căn cứ. Như vậy muốn hay không vỗ xuống lần này thương phẩm đâu. Cuối cùng nhường ra bán người cùng thiết lập ở Đông Doanh Quốc Thiên Sở nhân viên công tác bàn bạc giao dịch nghĩ nghĩ. Sở U bỏ đi xuất thủ suy nghĩ. Vẫn là không cần mang đến có khả năng xuất hiện phiền phức. Lần này tới mắt thế nhưng là giáo người kiếp sau làm người như thế nào tới cuối cùng. Cái này giả lập kim tệ lấy 40 triệu giá cả bị người đập đi. Sau đó mấy lần đều có giả lập kim tệ thương phẩm xuất hiện. Đương nhiên còn có thần thông trang bị cùng cao giai trang bị. Còn có một số tốt sủng vật các loại, thậm chí còn có người phát hiện viễn cổ anh hùng truyền thừa. lấy tình báo này tin tức tới đấu giá bán ra thông qua giới thiệu phương thức cùng người chủ trì phía sau màn hình lớn xuất hiện tương quan hình ảnh để mọi người giải được trang bị thuộc tính các loại. Những quá trình này Sở U từ đầu đến cuối không có tham dự. Mà Sở U cũng biết Lý Hạo Vinh vậy đồng dạng không có bất kỳ cái gì đấu giá hành vi. Theo thời gian chuyển rời, áp trục hí rốt cuộc lại tới một cái lồng giam từ bình đài chỗ chậm rãi thăng lên. Trong lồng giam giam giữ một cô gái. Nữ hài ngồi tại trong lồng giam cúi đầu. Các vị. Đêm nay cuối cùng một trận đấu giá thương phẩm xuất hiện. Hiện tại các ngươi thấy được nàng. Ta biết đêm nay có rất nhiều người liền là hướng về phía nàng tới. Người chủ trì lão giả lớn tiếng nói. Không sai, tên này nữ hài là một cái tiến hóa giả, mặc dù rất nhiều người đã kinh biết lần đấu giá này sẽ có một kiện thương phẩm là tiến hóa giả. Nhưng thật nghe được người chủ trì kiểu nói này. Nhìn trên đài người đấu giá vẫn là hét lên kinh ngạc âm thanh. Phải biết, bọn hắn chỉ biết là cái này thương phẩm là tiến hóa giả. Cái gì khác hoàn toàn không biết, nàng tiến hóa đến từ thiên thế mà nàng tiến hóa dị năng. Hắc hắc hắc. Đây là các ngươi không biết. Mà bây giờ, ta đem vì mọi người để lộ nàng khăn che mặt bí ẩn đầu tiên. Nàng gọi Cung Thủy Thất Diệp. Tuổi tác 17 tuổi. Trước mắt vẫn là một tên sinh viên. Ta có thể hướng mọi người cam đoan là vỗ xuống nàng, ngươi liền có thể mang nàng đi bất kỳ địa phương nào. Chúng ta có năng lực để nàng an toàn đến ngươi chỉ định bất kỳ địa phương nào. Ăn. Ta nói là toàn thế giới bất kỳ địa phương nào như vậy. Nàng dị năng đến cùng là cái gì đây, nói tới chỗ này. Tên lão giả này quay đầu nhìn về phía ngồi tại lồng giam cúi đầu nữ hài. Ngữ khí đột nhiên ôn hòa xuống tới. Chỉ gặp hắn tràn ngập một loại quái dị ôn. Nhô ngữ điệu nói ra. Cung Thủy Thất Diệp, xin ngươi ngẩng đầu lên, mọi người đều đang nhìn lấy ngươi đây. Giờ khắc này, Sở U nhìn thấy tên này mặc đồng phục nữ hài chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ đối phương dung mạo trong nháy mắt đó, Sở U con ngươi có chút co rụt lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 41 chương 812 đồng loại khác biệt cấp độ con ngươi có chút co rụt lại. Tập trung tại ngẩng đầu lên trên mặt cô gái. Nói cho đúng. Sở U thấy được vị kia tên là Cung Thủy Thất Diệp nữ hài trong mắt. Lại là có nhạt màu xanh nhạt. Nhìn không ra bất kỳ có bệnh biến vết tích. Bạch nhãn cầu bên trong hiện màu xanh. Nhân loại bình thường con mắt màu đen tựa hồ đều phai màu như thế. Ngay cả tận cùng bên trong nhất con ngươi đều rất mơ hồ. Không nhìn kỹ lời nói sẽ cho người cảm thấy tên này nữ hài không có con ngươi. Dù sao cũng phải tới nói đó là một đôi cho người ta cảm thấy vượt gì con mắt. Loại tình huống này con mắt cùng Sở U lúc trước lại có khác nhau. Điểm này chính hắn hoàn toàn rõ ràng. Mình đó là màu xám. Mà không phải giống tên này nữ hài như thế hiện màu xanh. Lúc này, bốn phía màn hình lớn bỗng nhiên kéo gần lại nữ hài khuôn mặt. Cái này khiến trong hội trường tất cả mọi người đều có thể thấy rõ Cung Thủy Thất Diệp mặt. Lập tức vang lên có ít người kiềm chế tiếng kinh hô cùng tiếng bàn luận xôn xao. Các vị, Cung Thủy Thất Diệp con mắt cũng không phải kính sát tròng, càng không phải là bệnh biến, mà là tiến hóa dị năng hiện ra lúc này. Người chủ trì lão giả vừa thời cơ tốt giới thiệu nói. Trên mặt có hơi cười. Nhìn nàng một cái cặp kia mỹ lệ con mắt, cảm giác sống hay không là tại cùng vực sâu đối mặt đâu, hắc hắc hắc. Như vậy nàng đến cùng có cái gì đặc thù siêu tự nhiên dị năng đâu? Đáp án ngay tại nàng cặp kia động nhân tâm hồn trong hai mắt. Người chủ trì ngữ điệu quái gì nói xong, Cung Thủy Thất Diệp phi thường bình tĩnh nhìn xem mang theo mặt nạ người vây xem. Nàng lúc này cảm giác đầu rất nặng, thần trí hơi có không rõ, suy nghĩ gì đều không nghĩ ra được. Nàng biết đây là trói không nàng người cho nàng tiêm vào dược vật tệ. Mà nàng dị năng nguồn suối chính là đến từ nàng não hải. Mà giờ khắc này như thế bộ dạng này đó là cái gì đều không làm được. Mặc dù như thế, Cung Thủy Thất Diệp còn có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt, dùng hai đầu gối thanh đầu chống đỡ. Coi như lúc này, Cung Thủy Thất Diệp có chút trợn to ánh mắt của nàng. Một tia kinh dị hiện lên. Cái này khiến đối nàng chú ý dò xét người đấu giá lại cảm thấy mới lạ bắt đầu. Nữ hài tử này giống như cảm giác được cái gì. Nhìn trên mặt nàng phản ứng. Nhưng thật là có ý tứ chứ. Cung Thủy Thất Diệp cảm thấy. Đồng loại, thậm chí đồng loại còn muốn đồng loại. Cái kia nhìn không đến người không thấy niệm lực từ trên người Sở U Lặng Yên phát ra. Cũng theo chủ nhân điều khiển trực tiếp tiếp cận Cung Thủy Thất Diệp. Sau một khắc, niệm lực tiến nhập Cung Thủy Thất Diệp trong đầu. Ngươi là ai, ngươi có thể cứu ta sao? Cung Thủy Thất Diệp trong đầu lớn tiếng nói. Nàng biết loại cảm giác này. Nàng biết cái kia đồng loại thật xuất hiện. Nàng biết. Thật có ngươi có thể gặp lấy. Cung Thủy Thất Diệp con mắt lại mở to một điểm. Nhìn qua giống như bị cái gì cho chấn kinh. Một màn này để chú ý tới màn hình lớn cũng thao thao bất tuyệt người chủ trì cảm nhận được nghi hoặc. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua trong lồng giam nữ hài. Một tiếng phóng Phật đến từ vực sâu thở dài u vang lên. Cung Thủy Thất Diệp biểu lộ lại là hơi đổi. Giờ phút này Sở U biểu lộ xuất hiện một tia quái dị. Bởi vì đối phương tại não hải nói đông doanh ngữ. Hắn thế mà có thể minh bạch đối phương ý tứ. Ý niệm lực lại một lần nữa đã chứng minh nó có được cực mạnh biến thái siêu năng lực. Đơn giản như bao quát vạn tượng như thế. Không gì làm không được, đúng vậy a. Đối phương tại não hải nói chuyện. Biểu đạt ý tứ. Không phải là lấy ý biết ý niệm tới truyền đạt nha. Mà sở hữu ý niệm lực càng là một loại cao cấp năng lượng. Bởi vậy đối phương ý thức phát ra ý niệm bị mình ý niệm lực cho phiên dịch đi qua. Cuối cùng trong nháy mắt phản hồi đến trong đầu của mình. Minh bạch đối phương nói tới là cái gì. Minh bạch tầng này đặc tính về sau. Sở A nội tâm có chút phấn chấn. Hắn lập tức tiến vào loại học tập này trạng thái. Giờ phút này sở U để cho mình ý niệm lực hướng đối phương truyền đạt mình biểu đạt ý tứ. Ngươi thật yếu a. Nói cho ta biết. Ngươi thức tỉnh bao lâu, ngươi đến cùng là ai? Cung Thủy Thất Diệp ầm ầm biết đối phương đang hỏi cái gì. Chỉ là không có trả lời đối phương đặt câu hỏi. Mà là cực kỳ quan tâm cái này trống rỗng xuất hiện tại não hải thanh âm màn sau thân phận. Ta vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu. Ta dị năng đã có một tháng. Một tháng, nước đọng quá yếu. Lúc này người chủ trì lớn tiếng nói. Cung Thủy Thất Diệp dị năng. Liền là có thể đi vào người khác trong mộng, chúng ta xưng hô nàng là mộng giả thiếu gia nữ út. Đám người chung quanh lập tức lại hét lên kinh ngạc âm thanh. Đối với người chủ trì giải khai khăn che mặt bí ẩn cảm thấy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đừng để ta lật loạn ngươi ký ức. Nói cho ta biết. Ngươi chân chính dị năng là cái gì? Câu nói này thế nhưng là sở trực tiếp tại Cung Thủy Thất Diệp trong đầu truyền đạt sở u nhưng không tin người chủ trì nói tới. Hắn niệm lực nói cho hắn biết. Cung Thủy Thất Diệp nhất định đối cái tổ chức này che giấu cái gì. Giờ phút này Cung Thủy Thất Diệp đã nhíu mày. Nàng đang cố gắng tìm hiểu được trong đầu cái kia từ bên ngoài đến lực lượng truyền lại đạt tin tức. Nàng có thể phát giác được đối phương ý niệm để lộ ra một loại nào đó uy hiếp cảm giác. Ta có thể nhìn thấy người khác đi qua cùng. Cùng cái gì cùng tại người khác đi qua trong trí nhớ động tay chân, gia tăng ta tồn tại. Cung Thủy Thất Diệp thanh nàng tất cả nội tình đều tiết lộ cho sở u. Về phần tại sao phải làm như vậy. Điểm ấy liền Cung Thủy Thất Diệp vậy không rõ ràng. Nàng không phải sợ đối phương uy hiếp. Nàng chẳng qua là cảm thấy trong đầu xuất hiện từ bên ngoài đến lực lượng để nàng cảm thấy rất thân thiết. Loại cảm giác này cực kỳ đột ngột. Nói không nên lời. Nhất định phải có cái giải thích lời nói. Cái kia có lẽ liền là gặp được đồng loại a, vậy loại này không nói rõ cảm giác cũng làm cho nàng tới có một loại cảm giác an toàn. Đối phương rất cường đại. Cùng mình lại là đồng loại mà đối phương không có chút nào phát giác, không có chút nào di chứng, đúng không vâng? À! Nguyên lai liền là xâm lấn người khác đại não ký ức a. Nói như vậy đối phương cái này dị năng là rất có chuyên nghiệp tính nhắm vào. Cũng không giống như mình dị năng. Mặc dù vậy có thể làm được lật xem người khác ký ức. Nhưng là sẽ đối với bị người xâm nhập mang đến cực kỳ nghiêm trọng di chứng mà lúc này đây đấu giá đã bắt đầu. ta ra 120 triệu, ta ra 150 triệu. Sở U một bên nghe trên sân báo giá, một bên cùng cung thủy thất diệp lấy niệm lực tới giao lưu. Ngươi cha mẹ người thân đâu? Sở U hỏi. Cung thủy thất diệp hoàn toàn không có chú ý trên sân người đấu giá đối nàng báo giá. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong cùng lạ lẫm mà thân thiết trong đầu lực lượng tiến hành ý niệm lấy cảm giác. Cha mẹ ta, bọn hắn a tự sát đâu? Cung thủy thất diệp lúc nói những lời này không có cái gì nỗi lòng ba động, giống như tại miêu tả một kiện rất bình thường sự tình. Ngươi có thể dẫn ta đi sao? Sở đồng dạng có thể cảm giác được đối phương biểu đạt phần này ý tứ lúc chỗ để lộ ra tới cảm xúc. Đó là một loại bức thiết nguyện vọng. Ta chỉ muốn đi theo ngươi, phần này cấp thiết muốn pháp biểu đạt ra tới về sau. Cung thủy thất diệp cái kia hiện con mắt màu xanh thế mà chảy ra nước mắt. Nhìn qua là như thế bất lực, làm cho người thương tiếc. Cách này khiến ở đây tất cả mọi người lại một lần nữa âm thầm kinh hô lên. Phải biết vô luận là cách nào thì giác người đấu giá đều có thể nhìn thấy màn hình lớn rõ ràng hình tượng. Có thể suy ra ca mê ra một mực hướng ngay cung thủy thất diệp. Coi như lúc này người chủ trì bắt đầu đếm ngược, không số 2 ra 5. Năm ước lần thứ nhất, không số 2 ra 5. Năm ước thứ hai, ta ra 600 triệu. Một đạo nam âm vang lên hội trường. Mà thanh âm này lại không phải Sở U, nhưng là Sở U lại là lộ ra dáng tươi cười, ăn, Lý Hạo Vinh xuất thủ. Chính chủ xuất thủ như vậy mình cũng nên xuất thủ. Dù sao tiền này hoàn toàn không phải mình, cũng không phải Thiên Sở tập đoàn mà là Tiểu Kiều tại phía sau màn thao tác hết thảy. Ta ra 1 tỷ. Chỉ gặp Sở U đè xuống trước mặt ấm phím, đồng thời trong miệng từ tốn nói, mà ngồi ở khách quý ở giữa Lý Hạo Vinh lại là một cái siết chặt nắm đấm. Vừa rồi người chủ chỉ gọi năm ước, người kia đều không có tăng giá, mà khi hắn tăng giá sau đối phương lại là lập tức cùng giá. Đây là ý gì mà 600 triệu đã là Lý Hạo Vinh lớn nhất lần danh. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 813 hai chương khác biệt mặt. Lý Hạo Vinh lập tức ấn một cái khác ấn phím. Sau đó con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hội trường. Xuống phương người chủ trì đã tại đếm ngược, 1 tỷ lần thứ nhất, 1 tỷ lần thứ hai. Lúc này, Lý Hạo Vinh cửa phòng mở ra, xuất hiện một người. Bất kể là ai vỗ xuống, dẫn hắn gặp ta một mặt tốt. Lý Hạo Vinh rõ ràng, lần này dưới mặt đất đấu giá hội chính hắn cũng không thể một tay che thiên, cũng không thể hoàn toàn điều khiển cái này đấu giá hội. Chỉ có thể nói thân phận của hắn tại cái này đấu giá hội nào đó sau trong tổ chức rất có địa vị. Trước đó cùng hắn thương thảo sự tình đám kia người Đông Doanh chỉ là cái tổ chức này bên trong một thế lực mà thôi. Hoặc là nói một cách tạo thành bộ phận đi. Lý Hạo Vinh gia tộc lực lượng cùng Đông Doanh cố lực lượng này là rất thân mật, hợp tác tính hợp quần. Bởi vậy Lý Hạo Vinh mới sẽ không tùy ý muốn hô bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn ở chỗ này không thể muốn làm gì thì làm, nhưng có nhất định đặc quyền lại là thật. 1 tỷ lần thứ ba, ta ra 1,1 tỷ. Lúc này một cái tiếng vang trầm trầm đột ngột vang lên, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Sau đó mới nghe được người này đè xuống ấm phím âm. Sở U vậy nhìn sang, sau đó nhàn nhạt một cười, lập tức đè xuống ấm phím. Ta ra 1,5 tỷ. Ha ha ha, Tiểu Kiều đưa tiền có phải là thật hay không? Tiền đều còn chưa nhất định đâu. Ca mù mấy thanh loạn hô út nghe tới Sở U hô lên 1,5 tỷ lúc, toàn trường tất cả mọi người đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái kia ngữ điệu bên trong tràn đầy khó có thể tin. Phải biết 1,5 tỷ cũng không phải Đông Doanh tiền tệ. Cái này 1,5 tỷ thế nhưng là quốc tế thống nhất chứng nhận kết toán tiền tệ. Giờ khắc này toàn trường tất cả mọi người đều bình phong chủ hít thở. Bọn hắn mặc dù đều là có tiền có thế người, nhưng những người này bối cảnh không có một cách nào là quốc gia nào đại biểu. Đây chính là một cái quy cách cực cao dưới mặt đất đấu giá hội, là quy cách cực cao màu xám nơi trốn số 23 ra giá 1,5 tỷ lần thứ nhất. Người chủ trì biết lần này đoán chừng không có bất kỳ cái gì huyền niệm, mà Sở U thì là bình tĩnh ngồi tại chỗ đối với nhìn xem mình xung quanh người thờ ơ. Lúc này thậm chí bên cạnh một cách mang theo người đeo mặt nạ còn cùng mình lôi kéo làm quen. Số 23 ra giá 1,5 tỷ lần thứ 2 vậy ở thời điểm này. Màn hình lớn không còn nhắm ngay cung thủy thất diệt, mà là nhắm ngay sở u. Số 23 ra giá 1,5 tỷ lần thứ 3 thành giao chúc mừng số 23. Tiến hóa giả cung thủy thất diệt liền là ngươi theo người chủ trì âm rơi. Trong đại sảnh vang lên bàn tay âm thanh. Vậy ở thời điểm này, lồng giam bắt đầu hạ xuống, cuối cùng cung thủy thất diệp biến mất tại trong mắt mọi người. Mời số 23 tiến vào chúng ta hậu trường sở u đứng dậy, đi theo một tên nhân viên công tác đi đến. Tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, sở u đi tới giao dịch địa phương. Chỉ gặp một cái quan tài thủy tinh từ một cái cửa khác đẩy vào. Cuối cùng đẩy lên sở u trước mặt. Phu vơ ra các hạ, ngài xem qua. Một cái kim sắc cà vạt nam tử thân thiết nói ra. Con mắt nhìn về phía quan tài thủy tinh. Có thể nhìn thấy cung thủy thất diệp yên tĩnh nằm ở bên trong. Nhắm mắt lại thần sắc an tường. Nhìn qua tựa như là người chết như thế. Lập tức niệm lực lặng yên phóng thích. Sau đó sở u xác định nằm ở bên trong người chính là cung thủy thất diệp. Xem ra nàng bị người tiêm vào một loại nào đó thuốc ngủ tệ. Gật gật đầu. Dùng đông doanh ngữ nói ra. Giao dịch a sau đó. Sở u tại đối phương trí năng khu vực giao dịch bên trên hoàn thành giao dịch. Cho đối phương hợp thành đi qua 1,5 tỷ nguyên mà số tiền kia. Là tiểu kiều tại phía sau màn dở trò vượt có thể nói. Số tiền kia liền là một con số. Tiểu kiều muốn làm cái gì thì làm cái đó vẫn là cái kia khí độ ưu nhã kim lính mang nam tử mở miệng nói. Hy vọng ngài hạ tràng lại lần nữa quang lâm chúng ta. Đúng. Mạo muội thỉnh giáo phu vơ ra các cuối cùng một cái vấn đề. Ngươi nói. Xin hỏi ngài là cái nào phu vơ ra gia tộc ha ha. Ngươi cho rằng là cái nào liền là cái nào. Sở u giờ phút này vẫn như cũ mang theo mặt nạ cùng khẩu trang. Trên đầu che kín mũ. Chỉ có một đôi ẩn nấp tại mặt nạ bên trong con mắt chớp động lên một loại nào đó thần sắc. Cái này khiến kim lính mang nam tử đoán không ra trước mặt vị nam tử này biểu đạt chân thực hàm nghĩa. Sở u rõ ràng. Đối phương cũng không phải là hoài nghi mình thân phận. Hắn chỉ là đối phu vơ ra cái này họ cảm thấy hiếu kỳ. Cũng đối với chính mình cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì phu vơ ra là một cái cổ lão đông doanh quý tộc dòng họ. Bởi vì đông doanh không có một cách nào lộ ra hách gia tộc họ phu vơ ra. Ha ha, phu vơ ra các hạ để tại hạ đoán không ra đâu, cuối cùng một hạng vòng. Phu vơ ra các hạ là muốn thanh cung thủy thất diệp để cho chúng ta gửi đưa đến ngài chỉ định vị trí đâu. Vẫn là chính ngài mang về kim lính mang nam tử trên mặt vẫn như cũ hơi cười thân thiện. Xét thấy cô bé này tính đặc thù. Rất nhiều thế lực đang đánh nàng chú ý. Nếu như chính ngài mang về, khả năng sẽ có phiền phức. Mà đó cũng không phải chúng ta nguyện ý gặp đến. Các hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta kiên trì mình mang về tốt. Chúng ta chuẩn bị cho ngài một chiếc xe dạng này cũng tốt. Tốt. Cung thủy thất diệp đem bị thả ở bên trong. Đúng cái này cho ngài. Đây là mở ra cung thủy thất diệp cái dương chìa khóa. Nói xong kim lính mang nam tử đưa cho sở u một thanh thời trung cổ chìa khóa. Sau khi nhận lấy, sở u nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn. Về sau kim lính mang nam tử tự mình đưa sở u đi ra ngoài. Chẳng qua là khi đi qua mấy cái lối đi nhỏ hành lang về sau. Tại trên nửa đường cũng là bị một cái âu phục nam tử cho cột xuống dưới. Mà tên nam tử này sau lưng liền có một cái phòng. Phu vơ ra các hạ ngài khỏe chứ, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt, liền sau lưng ta. Nếu như ta không muốn chứ sở u nhìn về phía kim lính mang nam tử. Cái sau lập tức thần sắc biến đổi. Trở nên nghiêm túc lên. Lấy hơi có uy hiếp giọng điệu nói ra. Đây là chúng ta tôn quý khách nhân. Các ngươi y tao thế lực muốn bị đuổi ra ngoài sao tên nam tử kia mặt ngay lập tức lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Vội nói quản lý trưởng bớt giận. Không dám không dám. Chẳng qua là khi nhìn về phía sở u lúc trong mắt ẩn giấu đi một tia ngoan lệ. Phu vơ ra các hạ. Tại hạ chỉ muốn nói. Bỏ qua cái cửa này. Ngài hội cảm thấy hối hận. Đây là ngài tổn thất. Coi như kim lính mang nam tử muốn lần nữa nổi giận lúc, Sở U vươn tay đã ngừng lại đối phương, đồng thời nhìn xem tên nam tử kia mở miệng nói: "À, ngươi kiểu nói này ta còn tới hứng thú. Xin mở cửa a." Phu vơ ra các hạ quản lý trưởng chuẩn bị thuyết phục. "Yên tâm đi, ta muốn liền một hồi." Sở U ngữ khí yêu nguyên vẫn là như thế không thay đổi. Cái này khiến vị này được xưng quản lý trưởng nam tử cảm thấy nghiêng đeo. "Tốt như vậy đi, ta ở chỗ này chờ ngài." Nói xong về sau, quản lý trưởng đối tên nam tử kia thần thái liền là biến đổi. "Nếu như tôn quý khách nhân nói cho ta biết các ngươi uy hiếp hắn, như vậy các ngươi y tao tổ chức đem bị đuổi ra ngoài." "Ha ha ha, làm sao lại thế?" Quản lý trưởng yên tâm đi bên cạnh nịnh nọt nói ra, bên cạnh mở ra sau lưng môn. Bên trong rất đen. Sở đối quản lý trưởng gật gật đầu, sau đó liền theo tên nam tử này đi vào. Đi vào, môn liền tự động đóng lên. Cái này khiến mang Sở U tiến đến nam tử xứng sờ. Bởi vì môn không phải hắn quan. Chỉ là hắn ngây người cùng nghi hoặc rất nhanh liền bị bên trong thanh âm cho hấp dẫn. Phu vơ gia quân thật là tốt, đại thủ bút nha, nói ngôn ngữ lại là tiếng Hoa. Ngay sau đó, Sở U bên cạnh đông doanh nam tử liền chuẩn bị thanh chủ nhân lời nói cho phiên dịch tới. Nhưng mà không chờ hắn phiên dịch, tên kia hắn thấy thần bí bất phàm khí độ ổn trọng nam tử đột nhiên mở miệng. Mà lại nói đến thế mà cũng là tiếng Hoa. Người bên trong thế nhưng là Lý Hạo Vinh. Sở U nhàn nhạt nhìn xem ngồi ở bên trong trên ghế salon nam tử nói như thế. Một cỗ dược gì cùng cảnh giác lặng yên ở tên này đông doanh nam tử nội tâm dâng lên. A Lý Hạo Vinh giờ phút này ưu nhã thưởng thức rượu. Nghe được đối phương lời nói, cả người hắn đều ngây dại, sau một khắc hắn thông suốt đứng dậy. Thần tình kia như lâm đại địch nhìn xem Sở U, trầm giọng nói ra: "Ngươi là ai, ngươi làm sao có thể nhận biết ta?" Sở U đầu tiên thanh đóng trên đầu liền múa áo cho dứt bỏ, sau đó gỡ xuống mặt nạ, cuối cùng lại thanh khẩu trang đem hái xuống, lộ ra hắn chân dung. Mà giờ khắc này Lý Hạo Vinh hoàn toàn giật mình, cái kia trong mắt thế mà hiện ra vẻ kinh hãi. Thế nào bên cạnh đông doanh nam tử trong mắt vậy đi theo phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn dự cảm đến tình huống giống như không ổn. "Không có gì, chỉ là bởi vì ta gương mặt này cùng phu vơ gia quân căn bản chính là hai người, hắc hắc." Nói xong, Sở U lộ ra khiết răng trắng cười. Mà bắt đầu, Lý Hạo Vinh trước đó thế nhưng là từ tin tức trong hậu trường cha xét vì kia vỗ xuống cung thủy thất diệp người. Hắn nhìn cái kia trương cái gọi là phu vơ gia quân ảnh chụp, cùng trước mắt người này tương đối, chỉ là con mắt tương đối rất giống, nhưng vẫn có thể một chút nhìn ra. Trước mắt người này căn bản cũng không phải là trong tấm ảnh phu vơ gia quân. Như vậy hắn đến cùng là ai, lại thế nào hội biết hắn? Lý Hạo Vinh giờ khắc này, Lý Hạo Vinh nội tâm trong lúc đó không rét mà run, bắt đầu trong một chớp mắt. Một cỗ đại khủng bố trong nháy mắt bao phủ tại bên trong cả gian phòng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 814. Ngươi đã từng bị nó xếp qua một lần cả lên, quá trình tràn đầy nói không nên lời dường gì cùng không hài hòa. Vì cái gì tham dự đấu giá hội tất cả mọi người tại đi vào nơi này thông đảo hành lang lúc đều hội đi qua kiểm tra an toàn. Kiểm tra hạng mục không chỉ có người máy quét hình, người đấu giá có hay không mang bất luận cái gì cấp bậc vũ khí. Đồng thời còn muốn đối người đấu giá tiến hành bộ mặt quét hình, xác nhận cùng thân phận nhất trí lúc mới sẽ thả nó tiến đến. Không phải môn cũng đừng nghĩ tiến. Đồng thời còn lại nhận tổ chức uy hiếp điều tra. Sở U cùng cái gọi là phu vơ gia quân hoàn toàn là hai người. Sở U là thế nào thông qua kiểm an cũng tham dự cạnh tranh, cuối cùng thế mà cầm xuống đắt nhất thương phẩm. Trong này liền rất có việc gì kỳ, hoặc lại có chính là hắn là thế nào thông qua tổ chức sàng chọn để hắn tham dự lần đấu giá này. Hội phải biết có thể tham dự lần đấu giá này tiếp khách hộ, bọn hắn tư liệu cũng là đi qua tổ chức nghiêm ngặt khảo sát. Như vậy hoàn toàn khác biệt hai người là thế nào lần lượt thông qua cái này chút nan quan, chẳng lẽ là nội bộ có vừa cảm giác vậy cực kỳ không đúng. Càng nghĩ Lý Hạo Vinh càng không rét mà run. Lý Hạo Vinh hoàn toàn không biết Sở U nhưng là đâu. Hắn lại cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng thời đâu. Nội tâm dâng lên sợ hãi tại ẩn ẩn nói cho hắn biết. Trước mắt tên này sẽ nói tiếng Hoa lại có chút quen mặt nam tử. Giống như liền là chuyên tới tìm hắn Lý Hạo Vinh. Một khi tìm tới đem sẽ xảy ra bất trắc sự tình. Tưởng gì là. Hắn Lý Vinh Hảo thế mà tự mình đem người này cho mời đến phòng của hắn tới, cái này rất giống. Tất cả mọi thứ đều bị đối phương hoàn toàn nắm ở trong tay. Liền xem như lâm thời cải biến kế hoạch, đối phương cũng rất giống biết nguyên. Bản ở vào chủ động Lý Hạo Vinh trong nháy mắt cũng cảm giác được. Cả hai đối đều tới. Từ thợ săn biến thành con mồi. Mà con mồi lại là biến thành thợ săn, bởi vì đối phương lại dám ngay trước hắn mặt lộ vẻ xuất xứ gọi là chân dung để hắn Lý Hạo Vinh biết Phu Vơ Gia Quân không phải Phu Vơ Gia Quân. Đồng thời nơi này là địa phương nào, đối phương đến cùng dựa vào cái gì? Lại có lớn như vậy lực lượng để hắn Lý Hạo Vinh biết cái gọi là chân tướng mà đối phương làm ra hết thảy. Như vậy nó hậu quả lại ý vị như thế nào đâu, ngươi đến cùng là ai? Lý Hạo Vinh quát lên. Đồng thời hung hăng nâng cốc chén ném xuống đất. Cùng lúc đó, Sở U bên cạnh người Đông Doanh phản ứng cấp tốc, lập tức từ bên hông móc ra thương đến. Nhưng mà sau một khắc hắn liền phát hiện hắn không động được. Duy trì móc súng động tác. Ăn. Tay hắn đã nắm chặt chuôi thương. Bên ngoài người là nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Sở U trên mặt vẫn là như thế sáng tươi cười. Ta cho ngươi biết. Coi như nơi này có phát sinh tệ. Nơ. Tệ. Đương lượng cấp bảo tạc. Bên ngoài cũng không nghe thấy dưới núi quân. Ngươi thế nào? Lý Hạo Vinh như cũ sống to. Chỉ là tên kia được xưng dưới núi quân Đông Doanh nam tử. Lại là một mực bảo trì động tác này. Trong nháy mắt. Lý Hạo Vinh nội tâm mãnh liệt địa lột bột dưới. Hắn ý thức được chính hắn đối mặt nam nhân đến ngọn nguồn là thần thánh phương nào. Cái này để trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, đồng thời lại dâng lên một cỗ hoang đường vô dụng. Ngươi coi như gọi rách cổ họng, hắn cũng không nghe thấy nha. Sở U bắt đầu đi lại từng bước một hướng Lý Hạo Vinh tới gần. Ngươi, cái gì? Lý Hạo Vinh sắc mặt trở nên vặn vẹo kinh hãi. Tại hắn nhìn thấy đối phương tiếp cận, Lý Vinh Hạo thân thể bản năng muốn lui lại. Nhưng là hắn thân thể hiện tại cụ thể không thể động đậy. Giống như là bị cái gì cho hoàn toàn cầm giữ như thế. Đột ngột cùng không hài hòa còn có sợ hãi lập tức lấp kín nội tâm của hắn vậy. Bởi vậy câu kia cái gì bị hắn bão tố ra 2 decibel thanh âm xuyệt đưa ngón trỏ ra làm ra hư thanh ngón tay. Sở U trên mặt có loại nói không nên lời. Cái kia tựa như là giữ tợn hoặc là nói nụ cười dụ gì. Lý Hạo Vinh cố gắng mở to con mắt nhìn qua tới gần Sở U. Cái kia trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra hắn giờ phút này mồ hôi lạnh không ngừng từ nó trong da thẩm thấu ra ngoài. Thân thể vậy tại ẩm ẩm run rẩy. Cái này đã nói lên Sở U giam cầm Lý Hạo Vinh thân thể cũng không phải là cực kỳ chết ha ha. Biết ta là ai không? Sở U dáng tươi cười tại Lý Vinh Hạo xem ra. Cái kia hoàn toàn liền là một ác ma. Nhìn thấy đối phương sợ hãi lắc đầu, Sở U lại là gật gật đầu. Như vậy ngươi nhất định nghe nói qua có người tên gọi Sở U. Sở U Lý Hạo Vinh trong mắt xuất hiện phản ứng để Sở U cảm thấy hài lòng. Bởi vì đối phương thật nghe qua tên hắn. Sở Thiên Sở tập đoàn Sở U Lý Hạo Vinh rốt cuộc nghĩ tới. Chỉ là người này đối với hắn mà nói vẫn như cũ cực kỳ lạ lẫm. 2 năm trước tin tức trọng đại chỉ là cho hắn biết có cái thiếu niên trở thành một nhà 500 cường đại tập đoàn lão bản không sai. Chính là ta đâu ngươi? Ngươi sở hữu gì năng ta? Ta Lý Hạo Vinh cùng ngươi có cái gì qua qua như vậy? Xin hỏi Hạo Vinh quân, ngươi gọi ta tiến đến là muốn làm gì đâu? Hắc hắc hắc. Kinh khủng quá kinh khủng. Nhìn xem Sở U lộ ra dáng tươi cười, Lý Hạo Vinh giờ khắc này trong cảm giác tâm sắp bôn hội. Sự tình làm sao có thể làm thành dạng này ngươi? Ngươi đến cùng muốn làm gì, ta căn bản cũng không biết ngươi là ngươi. A, sau một khắc, Lý Hảo Vinh liền phát ra kêu thảm. Sở U bắt lại đối phương tóc, hung hăng bắt lấy dám gọi người xử lý người đấu giá. Hảo cho, mày đủ điêu không không không. U cả, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi muốn cái gì lợi ích ta đều cho ngươi, ta vậy không có cách nào. Lão gia tử giao cho ta nhất định phải mang tiến hóa giả về nước, lão ngươi sao hắn đều sắp thành người chết. Nghe được Sở A nói như thế, Lý Hảo Vinh giống như người được tử vong hương vị. Chỉ là không chừng hắn có chỗ phẩm vị. Sau một khắc trong miệng hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ hơn hết lần này so trước đó đó là muốn vang dội rất rất nhiều, thanh âm kia trở nên có chút khiếp người. Thẻ tì chỉ nghe một đạo nhân thể xương cốt phát ra kinh khủng thanh âm. Lý Hảo Vinh cánh tay liền trở nên bắt đầu vặn vẹo. Trở thành một cái dùng mình chữ hình niệm lực trực tiếp vịn đoạn vặn vẹo Lý Hảo Vinh phải xương cánh tay. Nhìn xem Lý Hảo Vinh nước mắt nước mũi chảy ra. Miệng bên trong phát ra làm người ta sợ hãi gọi. Sở A nội tâm không có sinh ra mảy may ba động. Lão tử nói cho ngươi ta là ai, liền là để ngươi biết ngươi là bị ai xử lý. Nói thật cho ngươi biết, ta chân chính mục tiêu liền là ra ra ngươi, ta muốn giết hắn. Mà ngươi là hắn cháu trai, thật là thật có lỗi. Ta cần trên người ngươi đồ vật dẫn hắn xuất hiện. Vì cái gì, vì cái gì? Lý Hảo Vinh cực kỳ bi thảm gào thét. Hắn căn bản cũng không rõ ràng nội tình. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ là một người ngoài cuộc. Vì cái gì? Sở U dữ tợn cười lên. Còn nhớ rõ 2 năm trước tin tức à? Ngươi cho rằng chỉ là máy bay trục trặc à? Phúc sao mom các ngươi một cách đều chạy không thoát. Nói xong Sở U lần nữa bên trong hơi động lòng. Cái kia đâu đâu cũng có niệm lực, tựa như là bị Sở thao túng khôi lỗi hoa hoa sợi tơ như thế. Trên người Lý Hảo Vinh mở động. Chỉ nghe Lý Hảo Vinh toàn thân vang lên tiếng gãy xương âm, thẻ tì thẻ tì thẻ tì. Hai tay hai chân lồng ngực hoàn toàn vặn vẹo cùng lõm lên. Đột nhiên phía dưới làm đến trình độ như vậy. Loại đau khổ này không phải người có khả năng tiếp nhận. Lý Hảo Vinh thân thể hoàn toàn có thể cho phép hắn choáng rơi, chỉ là hắn choáng không xong a. Một cỗ mùi thối từ trên người Lý Hảo Vinh phát ra, hắn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lúc này, Sở Triệt tiêu niệm lực đối Lý Hảo Vinh khống chế. Lập tức Lý Hảo Vinh liền sủi lơ đến trên mặt đất. Miệng bên trong vẫn như cũ phát ra như giết heo kêu thảm. Chỉ là thanh âm có chút khàn giọng. Mà thân thể của hắn thì là toàn thân co quắp. Vậy ở thời điểm này, Sở U từ trong ngực lấy ra một vật, đó là một thanh thương. Ngồi xổm xuống, nhìn xem bởi vì thống khổ vậy hoàn toàn vặn vẹo mặt, Sở U cầm thương tại Lý Hảo Vinh trước mặt lung lay. Biết đây là cái gì ư? Ta cho ngươi biết. Ngươi đã từng bị nó giết qua một lần, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 815 phu vơ gia quân muốn cua thân thể sao. Lúc này Lý Hảo Vinh miệng bỗng nhiên mở ra. Mở ra lão đại rồi. Thậm chí có thể nghe được cái cằm quan phát ra dùng mình tiếng xương nứt. Hắn đầu lưới đưa ra ngoài. Cái kia vặn vẹo khuôn mặt tại tăng thêm giờ phút này bộ dáng. Coi như Lý Hảo Vinh mẹ hắn đến đây vậy không biết đây là con trai của nàng. Cùng lúc đó, Sở U con mắt lặng yên mà bí ẩn chớp động lên một vòng vẻ kỳ dị. Chỉ gặp Lý Hảo Vinh đầu lưới thẳng tắp rối ra. Loại tình huống kia giống như là bị thứ gì cho kéo lấy như thế. Muốn thanh đầu lưới cho sống sờ sờ rút ra tê ba, Lý Hảo Vinh đầu lưới liền thật bị sống sờ sờ cho xé đứt, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Đầy đất đều là máu. Lúc này Sở U đứng lên. Cầm thương chỉ vào Lý Hảo Vinh đầu. Sau một khắc, ba về sau thanh Lý Hảo Vinh quần áo xé mở một góc, dùng vải quần áo thanh đầu lưới cho cầm lên, lại dùng niệm lực thanh đầu lưới bên trong máu cho vắt khô, sau đó bỏ vào túi bên trong, lại tại Lý Hảo Vinh trên thi thể sờ lên, lấy ra điện thoại, vậy bỏ vào túi bên trong, đi vào bị niệm lực giam cầm đông doanh bên người nam tử, Sở U đưa tay bắn một phát đánh tới. Ba bên trong tất cả động tĩnh bên ngoài đều là nghe không được. Không nói gian phòng này cách âm hiệu quả rất tốt, liền nói gian phòng này đã bị sở a niệm lực cho hoàn toàn ngăn cách. Bất luận cái gì động tính đều là truyền không đi ra. Thanh tất cả đèn đều đóng lại, sửa sang lại một cái quần áo. Thanh mặt nạ khẩu trang liền múa áo một lần nữa đeo lên về sau. Sở thần sắc bình tĩnh mở cửa. Ngoài cửa trên hành lang đứng đấy Đông Doanh quản lý trưởng. Cửa phòng mở không có lớn như vậy. Sở U dùng thân thể chặn lại đối mới có thể nhìn thấy bên trong ánh mắt. Lại thêm lúc đầu gian phòng liền rất hắc ám. Bởi vậy vị này Đông Doanh quản lý trưởng không có chút nào phát giác. Phu vơ ra các hạ. Bọn hắn không có làm khó ngươi đi nhìn thấy Sở U đi ra. Vị này quản lý trưởng trên mặt lộ ra thân thiện dáng tươi cười. Không có. Liền là muốn cho ta có thể hay không thanh cung thủy thất diệp bán cho hắn. Bất quá ta cử tuyệt. Đương nhiên ta cùng vị kia nhân sĩ trò chuyện cực kỳ hoan. Cái này khiến quản lý trưởng đợi lâu. Thật là không có ý tứ. Không có không có, phu vơ ra các hạ mời đi theo ta. Về sau tại quản lý trưởng tự mình dẫn đầu dưới. Sở U rốt cuộc đi ra phía ngoài. Mà một cỗ mới tinh bảy tọa màu đen cao cấp xe thương vụ đậu ở chỗ này. Từ vẻ ngoài nhìn qua chiếc xe này hẳn là giá trị rất đắt. Cung thủy thất diệp liền thả trong xe, mà chiếc xe này liền đưa cho phu vơ ra các hạ. Cám ơn quản lý trưởng đại nhân hảo ý. Nói tới chỗ này, sở u túi bên trong Lý Hảo Vinh điện thoại lại là vang. Mà bắt đầu. Như vậy ta đi. Tốt, tôn quý một đường thuận phong. Mở cửa xe ra. Sở u ngồi ở phòng điều khiển. Lúc này Tiểu Kiều đã hoàn toàn khống chế cả đài xe hệ thống trí năng. Vệ tinh gơ. B. Sơ. Định vị cái gì toàn bộ che giấu. Đồng thời xe phát động. Sở U xuất ra Lý Hảo Vinh điện thoại đối quản lý trưởng phất phất tay. Sau đó nghênh ngang rời đi. Xe đường. Sở U giải khai mặt nạ tiện tay vứt bỏ một bên. Đồng thời miệng bên trong nói ra. Tiểu Kiều. Ngươi tới bắt trước Lý Hảo Vinh thanh âm. Ta tiếp. Tiểu Kiều, ăn. Thế là sở U liên tiếp thông điện báo điện thoại. Phu vơ ra nghiên hai ngồi xe đi, muốn hay không đuổi theo động thủ Tiểu Kiều, không cần, nguyên kế hoạch hủy bỏ. Ách tốt, sở U Đông Doanh thân phận. Cái tên liền gọi. Phu vơ ra nghiên hai cúp điện thoại. Sở U quay người nhìn hướng phía sau quan tài thủy tinh. Khóe miệng có chút một cười. Tiểu Kiều thật muốn đi Munsodomo nơi đó à. Tiểu Kiều, ngươi có thể không đi. Ân. Đi thôi. Giết người lại ngày cách Đông Doanh cô nàng, cách này nhân sinh ta còn không có thể nghiệm qua a, buông lỏng một chút. Không nói chuyện nói, hôm nay đã phóng thích tinh hoa hai lần đâu. Đúng. Có biện pháp nào có thể làm cho Lý Hảo Vinh đầu lưới hệ thống tin nhắn đến Lý Hảo Vinh trong nhà sao có thể sở u. Qua đi. Cao cấp xe thương vụ tại một chỗ cao lớn văn phòng bên cạnh ngừng lại. Chỉ gặp một cách nam nhân đứng ở chỗ này. Cửa sổ xe quay xuống. Sở thanh chứa Lý Hảo Vinh đầu lưới đưa cho đối phương. Cái này nam nhân lộ ra hơi có chút mất tự nhiên dáng tươi cười. Người bình thường là cảm giác không thấy. Tên nam tử này tại tiếp nhận vật này sau liền xoay người rời đi. Toàn bộ hành trình chẳng hề nói một câu. Mà sở u biết người này là một cái người máy. Nó đem bị Tiểu Kiều thao túng tiến hành xuyên quốc gia hệ thống tin nhắn. Thời gian ban đêm 11 điểm 05 điểm địa điểm nào đó năm khách sạn cấp sao 1404 gian phòng. Sở U xuất hiện tại trong phòng này, lúc này ngoại bào đã không thấy, lộ ra hắn lúc đầu trang phục. Mà gian phòng này còn có một người. Ăn. Nàng liền là bị tiểu Johanne sắp xếp ở chỗ này Munsodomo. Đương nhiên Munsodomo là không biết đây là Tiểu Kiều tại phía sau màn làm. Là lấy sở U Đông Doanh thân phận đang cùng Munsodomo tiến hành nói chuyện phiếm liên hệ. Nhưng là theo Munsodomo. Cái kia một mực cùng với nàng nói chuyện phiếm đối tượng liền là người nam nhân trước mắt này. Lúc này Munsodomo mặc một bộ màu xanh đậm cánh hoa kimono. Đen nhánh thanh tú tóc phi thường sạch sẽ cùng mềm mại. Nàng ngoan ngoãn ngồi quỳ chân tại giường giường mét mơ bên trên. Hai tay đặt ở dưới bụng. Thân thể lớn đến mức cực kỳ thẳng. Trước mặt trưng bày điện thoại. cùng một cái tấm gương. Nhìn thấy Sở U tiến đến, Munzodomo lập tức đứng dậy, trong mắt có chút hơi khẩn trương. Đêm nay nhưng không giống bình thường đâu. Phu vơ ra quân tới. Đúng vậy a. Sở U trên đường liền biết hết thảy, Tiểu Kiều Thanh trước đó nói chuyện phiếm nội dung đều nói cho Sở U. Ăn. Lấy 100.000 nguyên giá cả đến mua nàng xử nữ. Đương nhiên tiền là một phương diện. Chủ yếu là Munzodomo đối Sở U người này cực kỳ có cảm giác. Nàng nguyện ý thanh nàng xử nữ hiến cho cái này nam nhân. Cái này mới là chính yếu nhất, ở bên kia có thể mua đến có yêu mến đồ vật ăn. Lúc này, Sở U đi đến Munzodomo bên người. Cặp kia bình tĩnh con mắt không có chút nào gợn sóng. Giờ phút này vươn tay nhẹ nhẹ đặt ở Munzodomo trên bờ vai. Cũng nhẹ nhàng vò. Mà bắt đầu. Sau một khắc bàn tay chuyển qua đối phương trên gương mặt xinh đẹp, nhẹ khẽ vuốt vuốt. Ân. Munzodomo kiều ăn một tiếng, trong mắt có chút không biết làm sao cùng khẩn trương, không nói chút lời nói a. Munzodomo giờ phút này bộ dáng có vẻ hơi kinh hoàng. Nàng nhìn lên trước mặt cái này nam nhân. Khẩn trương nói. Có thể lấy xuống miệng ngươi che đậy a. Ngươi tự mình động thủ a. Thế là Munzodomo mang khẩn trương tâm thần bất định tâm tình. Dối ra tú nhẹ tay nhẹ thanh trước mặt nam tử khẩu trang đem hái xuống. Sở U khuôn mặt ra bây giờ đối phương cái kia đẹp mắt trong ánh mắt. Tuyệt dị là. Munzodomo không có bất kỳ cái gì gì thường biểu hiện. Giống như nàng biết cái này phu vơ ra quân chân chính lúc đầu mặt mũi liền là Sở U bộ dáng như vậy. Tổ chức ngầm hiểu biết phu vơ ra quân tin tức cùng Lý Hảo Vinh nhìn thấy có quan hệ phu vơ ra quân ảnh chụp tin tức. Vì cái gì cùng Munzodomo nhìn thấy ảnh chụp không là cùng một người đâu, không là cùng một người. Lại là thống một thân phận làm con người cực kỳ ỉ lại. Cực kỳ tin cậy bọn hắn sáng tạo hệ thống trí năng lúc. Một khi phản tác dụng tại nhân loại tự thân lúc. Chính là tai nạn sau đó Munzodomo lại thanh Sở U liền múa áo cho sốc lên. Lúc này nàng nhìn thấy nam tử trên lỗ tai cao cấp vô tuyến tai nghe. Tại sao phải mặc kimono đâu, bởi vì đây là Zodomo. Nghi thức trưởng thành đúng. Gian phòng đằng sau có cái suối nước nóng. Phu vơ gia quân muốn cua thân thể sao, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 816 một đợt giảm 70% coi như Sở U đang tiến hành đêm quá đẹp quá ôn nhu tấu khúc lúc. Trước đó dưới mặt đất đấu giá hội lại là vang lên chói tai còi báo động, đông doanh thế lực ngầm mạnh nhất tổ chức phát hiện Lý Hảo Vinh cùng hắn thủ hạ. Hai người chết thảm trong phòng đáng sợ cảnh tượng, có ai thế mà thanh tao thế lực hoa hạ quý chủ cho xử lý, với lại thủ pháp cực kỳ tàn ác, cái kia thảm trạng nhìn gặp một lần liền không muốn xem lần thứ hai. Sẽ cho người thấy ác mộng. Sau đó tổ chức ngầm rất nhiều đại lão đều xuất hiện tại trong phòng này. Vị kia quản lý trưởng vậy ở hàng ngũ này. Giờ phút này hắn hoàn toàn không dám tin. Bởi vì tại hắn nghĩ đến đối phương dám làm như vậy chẳng khác nào tại hung áp phiến bọn hắn tất cả mọi người mặt khi chúng ta không tồn tại sao quá làm càn. Sau đó một đạo càng thêm để bọn hắn phẫn nộ tin tức xuất hiện. Phu vơ ra quân chỗ giao dịch 1,5 tỷ nguyên. Bọn hắn trong chương mục khoản này kích dù số lượng. Lại là Decibel hệ thống sai lầm chỗ tạo thành gửi tiền kết quả, nói cách khác. Số tiền kia là Decibel. Bởi vì hệ thống ngân hàng nguyên nhân số tiền kia tiến nhập bọn hắn tổ chức túi bên trong, bây giờ người ta Decibel đuổi tới. Muốn đòi hỏi khoản này 1,5 tỷ nguyên mà Decibel thế nhưng là tại Đông Doanh Quốc đều là đại danh đỉnh đỉnh tổ chức ngầm nhoáng cách đã hiểu rõ tới. Đối phương nhất định là sử dụng cao cấp hacker xâm lấn phương thức để Decibel ứng ra số tiền kia. Mà số tiền kia theo Decibel là bọn hắn hệ thống sai lầm ngọa tào, tốt đại cẩu gan dám dạng này chơi, chúng ta muốn là nghĩ như vậy. Nhưng để bọn này tổ chức ngầm các đại lão ầm ầm ý thức được đối phương lưu lại tin tức không nhất định là chân thực, lập tức liền có người liền Ken Fuver ra tin tức tiến hành điều tra. Sau đó đạt được kết quả là Ken Fuver ra ảnh chụp cùng vài thập niên trước một cách đã tử vong người. Nó bộ dáng như đúc như thế. Đây là lấy trộm ảnh chụp đồng thời đối phương lưu lại tin tức căn bản chính là cha không vật này. Cái này để tổ chức ngầm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Genzfuzer ra là thế nào thông qua bọn hắn nghiêm ngặt sàng chọn tiến đến lúc trước làm sao lại thông qua được đâu cái này phía sau. Đương nhiên là toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo siêu cấp tính toán kết quả bên trong vẫn sử dụng thủ đoạn cực kỳ phức tạp cái kia hết thảy cắt nhìn như trùng hợp nhân tố cuối cùng đưa đến Genzfuzer ra cả khởi sự kiện phát sinh trong này chính yếu nhất chính là tổ chức ngầm sàng chọn thẩm tra cùng các loại thủ đoạn. Đều có hệ thống trí năng tại tham dự. Cũng tạo thành đối phương có cơ hội để lợi dụng được không có cách nào. À, tổ chức ngầm hệ thống trí năng là rất cường đại. Với lại thỉnh thoảng liền sẽ có kỹ thuật mới lực mới lượng lúc đến lúc đổi mới bọn hắn trí năng cho nên bọn hắn vẫn cho rằng bọn hắn hệ thống trí năng là rất cường đại tốt a. Đã tra không được người này. Như vậy thì thông qua từng cách đoạn đường giám sát tới tiến hành tra tìm từ đối phương cầm tới mặt nạ trang phục một khắc này bắt đầu loại bỏ cùng đối phương không phải điều khiển có bọn hắn đưa xe à. Cũng có thể căn cứ chiếc xe này định vị tới truy tung Genzfuzer ra vị trí tổ chức ngầm hệ thống trí năng thế nhưng là cùng đông doanh trong chính phủ hệ thống trí năng có nhất định network quan hệ. Có thể từ trung ương hệ thống trí năng nơi đó điều tới muốn video theo dõi. Sau đó bọn hắn liền gặp đến từ mạng lưới bên trong một cỗ cường đại lực lượng lực cản quả nhiên đối phương có không thể coi thường hacker đoàn đội lực lượng bởi vì tất cả trên đường video theo dõi đều không có xuất hiện người này chiếc kia cao cấp xe thương vụ vậy đã mất đi tung ảnh như vậy. Vấn đề tới. Ai có khả năng nhất biết hoặc là nói. Có khả năng nhất gặp qua Genzfuzer ra chân thực dung mạo người đâu đáp án. Nhất định chính là tiếp đối đãi Genzfuzer ra người dẫn đường như vậy người này là ai đâu hiện tại hệ thống trí năng phía trên đã hoàn toàn tra không được người dẫn đường này tin tức. Munzo Domo chỉ là bọn hắn tổ chức thế lực thành viên vòng ngoài. Định nghĩa vì chuyên môn dùng để tiếp đãi khách người hoặc là có mặt hoạt động thương nghiệp nghề nghiệp. Thuộc về không biết nội tình phổ thông thành viên. Hoặc là nói là tổ chức ngầm dưới cờ công ty một tên người mẫu viên chức còn tốt. Trong bất hạnh vạn hạnh. Có một vị đại lão lại là biết tiếp đối đãi Genzfuzer ra người dẫn đường tình báo này tin tức. Vì cái gì cái này đại lão biết cái tin này nội dung đáp án chính là. Cái này đại lão một mực đối Munzo Domo lưu luyến không quên. Hắn nhưng là biết Munzo Domo vẫn là một tên xử nữ. Một mực đang nghĩ biện pháp làm sao lên cô gái này cho nên đối với Munzo Domo hoạt động lần này. Vị này đại lão là biết. Thế là cho Munzo Domo gọi điện thoại. Nhưng là đánh không thông thế mà đánh không thông thế là. Vận dụng hệ thống trí năng lập tức căn cứ Munzo Domo số điện thoại di động tiến hành thu hoạch tin tức. Cùng từ trí năng vệ tinh bên trong lấy được đối phương trước mắt vị trí định vị giờ khắc này. Tổ chức ngầm hệ thống trí năng cùng Tiểu Kiều tại mạng lưới bên trong chân chính giao phong rất nhanh. Bọn hắn liền ý thức được đối phương hacker lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Có một cái rõ ràng trực quan hiểu rõ. Bởi vì hắn nhóm hệ thống trí năng cơ hồ là bị đối phương lấy nghiền ép phương thức cho bại hoàn toàn. Cha không được Munzo Domo định vị làm sao bây giờ một chiếc điện thoại tại đêm khuya đánh tới Đông Doanh Quốc Thủ tướng nơi đó. Chuyện này kinh động đến Đông Doanh Quốc đỉnh cấp đại lão tại trong mắt người bình thường. Một nước thủ tướng liền là đỉnh cấp đại lão. Nhưng ở đặc quyền giai cấp xem ra. Thủ tướng chẳng qua là bọn hắn đẩy ra người đại diện mà thôi tại Đông Doanh Quốc thủ tướng trao quyền dưới. Khởi động trung ương hệ thống trí năng đối nào đó hai cái quốc dân số điện thoại di động tiến hành tin tức thu hoạch. Từ đó tìm kiếm định vị đối phương trước mắt vị trí sau đó trung ương hệ thống trí năng cùng cái kia. Cố hắc ám lực lượng tại mạng lưới tiến hành đối công. Nhưng kế tiếp để tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì cố lực lượng kia cường đại đến làm cho người khó có thể tin trình độ đây chính là một nước trung ương hệ thống trí năng A. Nhưng mà cũng tại lúc này. Đối phương cái kia cố cường đại mạng lưới lực lượng lực cản lại là lặng yên biến mất trong nháy mắt. Trung ương hệ thống trí năng liền thu hoạch Munzo Domo điện thoại trước mắt định vị tin tức. Nhưng là có liên quan Genzfuzer ra tin tức lại là không có thu hoạch được mảy may có giá trị tình báo. Đối phương số điện thoại di động chỉ là một cách che giấu. Chân thực dãy số thu hoạch không đến. Tựa hồ triệt để xóa đi. Màu đen xe thương vụ bên trong trí năng vậy không có chỗ xuống tay. Tốt à, dù sao cũng so không có bất kỳ cái gì đột phá khẩu muốn tốt. Cùng lúc đó, đối với Lý Hạo Vinh tử vong phân tích đã sớm đến có kết quả rồi. Đối phương cũng chính là Ken Sfuzza. Người này cực kỳ nguy hiểm. Hắn rất có thể là một tên tiến hóa giả. Hơn nữa còn là một tên có được tính công kích rất mạnh tiến hóa giả. Ngọa Tào cung thủy thất diệp cùng bọn hắn biết rõ cái khác tiến hóa giả. Cho tới bây giờ nó siêu sức mạnh tự nhiên đều không mạnh. Đều ở vào nảy sinh giai đoạn. Có thể hay không tiếp tục trưởng thành đều vẫn là một ẩn số. Mà tên kia giết chết Lý Hạo Vinh Gensfuzzer ra siêu sức mạnh tự nhiên thế mà cường đại đến trình độ như vậy mà siêu sức mạnh tự nhiên nơi phát ra chính là thiên thế mà thiên thế mở phục mới bao lâu tên kia Gensfuzzer ra siêu sức mạnh tự nhiên liền cường đại như thế cái này cũng có chút dọa người rồi đương nhiên. Vậy có người cho rằng Gensfuzzer ra có thể là cách nào đó quân dụng cấp người sinh hóa cho nên. Khi thu hoạch Munzodomo trước mắt định vị tin tức lúc. Tổ chức ngầm đã điều tới hai tên quân dụng cấp người sinh hóa cuối cùng tổ chức ngầm phái ra một chi hoàn toàn vũ trang tổ chức thành viên. Lại thêm cách này hai tên quân dụng cấp người sinh hóa. Bọn hắn cưới tổng cộng 12 chiếc màu đen chống đạn xe thương vụ cấp tốc đi đến mắt địa. Làm sao phải dùng cường đại như thế chỉnh dung tìm đến Munzodomo đây là bởi vì bọn hắn không riêng thu được Munzodomo trước mắt vị trí. Còn thu được Munzodomo trong điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép bọn hắn biết. Cái kia Gensfuzzer ra đem sẽ cùng Munzodomo phát sinh nguyên thủy nhất hành vi cầu nguyện đi. Cầu nguyện Gensfuzzer ra tối nay ngủ lại tại nữ nhân ôn nhu hương bên trong á giấy trắng. Quên chưa giải thích vô cung thủy thất diệp. Cái tên này không chuyển được ra tiếng Anh nên mình để dạng này. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 817 xóa đi ngắn ngủi ký ức Munzodomo thật cực kỳ ôn nhu. Loại kia nhu tựa hồ đều đã dung nhập vào thực chất bên trong. Cái này tựa hồ là đông doanh nữ tử thông tính. Có thể làm cho nam nhân thu hoạch được cực điểm cảm giác thỏa mãn đây thật ra là đông doanh quốc xã hội nam tôn nữ ti quan niệm. Cùng xã hội giá trị tập tục các loại rất nhiều nhân tố tạo thành. Khó trách phó đông doanh quốc du lịch nước người nối liền không dứt. Trở thành xuất ngoại đối tượng ba vị trí đầu liệt kê rất nhiều nước người tới đông doanh du lịch kỳ thật ở mức độ rất lớn. Liền là muốn làm một đám đông doanh nữ nhân. Mà đông doanh nữ nhân cũng không có để bọn hắn thất vọng. Đối phương vô luận là phục vụ vẫn là kỹ thuật đều là siêu nhất lưu đây là một cách để bọn hắn lưu luyến quên về quốc độ đã từng có một người bạn nói cho sở u. Hắn thậm chí muốn thanh phục vụ hắn tên kia đông doanh nữ tử cho ở rể hắn căn bản vốn không quan tâm tên kia đông doanh nữ tử qua lại. Sở u hiện tại đều còn nhớ rõ tên kia bằng hữu lúc ấy chân tình bộc lộ. Không có mở nửa điểm chơi cười. Rất chân thành đối lúc ấy xem thường sở a nói xong. Đương nhiên chuyện này muốn phát sinh ở mấy năm sau đó. Ngươi xuống tới cùng ta cùng nhau tắm a. Sở u giờ phút này cua trong suối nước nóng. Trong tai vẫn như cũ mang theo vô tuyến tai nghe. Trên tóc để đó một cái xếp được cực kỳ cả tề bạch sắc khăn. Munzodomo giờ phút này liền ngồi quỳ chân sau lưng hắn. Dùng một đôi ôn nhu tay xoa nắn lấy sở u hai vai. Lần này tình cảnh giống như một đôi vợ chồng. Zodomo đã chỉ toàn qua thân. Mang theo khẩn trương lại không mất thanh âm ôn nhu ở sau lưng vang lên. Hạ đến nói chuyện cũng tốt à, bộ dạng này để cho ta cảm thấy có chút khó chịu. Ân. Sau đó sở u liền nghe đến phía sau vang lên sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm. Loại kia thanh âm tràn đầy mập mờ tràn đầy ám chỉ hương vị Munzodomo lột sạch quần áo. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ. Tận quan tâm nàng biết Fuzer gia quân không có nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng rất khẩn trương. Munzodomo không riêng thoát xong quần áo. Nàng còn lấy lõa thể cho hấp thụ ánh sáng bên trong thanh cởi quần áo ra chỉnh lý chỉnh chỉnh tề tề. Tựa hồ toàn bộ đông doanh quốc người đều có một loại. ép buộc chứng muốn tìm hiểu được bọn hắn sinh hoạt quan niệm giá trị. Chỉ có quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại Đông Doanh Quốc mới có thể dòm biết. Để Munzodomo hơi cảm giác an tâm là nơi này ánh đèn cũng không sáng sủa. Đó là một chiếc phát ra bất tỉnh ngọn đèn vàng. Sau đó tại sở u bên người, Munzodomo xuống nước. Đầu có chút một bên, sở u nhìn về phía thân thể đối phương, lập tức một vòng vẻ hân thường xuất hiện. Munzodomo thân thể cực kỳ trong sáng, cực kỳ tuyết trắng. Với lại hắn chú ý tới, Munzodomo hạ thể lông rất ít, cực kỳ thư thớt. Nhìn phi thường đáng yêu cùng cực kỳ hấp dẫn tâm động ngọa tào. Lão tử hôm nay gặp được bạch hổ đây chính là trong nữ nhân cực phẩm a. Mà Munzodomo nhan chỉ vốn là cao, dáng người lại bổng, đó là cực phẩm trong cực phẩm đâu. Munzodomo chịu đựng đối phương dưới ánh mắt lội nước, cuối cùng thân thể không có vào trong ôn tuyền, mà tóc nàng đã quấn lên, bộ dáng nhỏ càng đẹp mắt. Hai nhân cánh tay sát bên cánh tay, sở u có thể cảm giác được thân thể đối phương ở vào một loại kéo căng trạng thái. Xem ra đối phương vẫn là rất khẩn trương a. Phu vơ ra quân tắm rửa cũng không chịu thả dưới làm việc sao, không có cách nào a. Tập đoàn hiện tại là một mình ta tay nâng, lúc nào cũng có thể truyền đến trọng đại tình báo. Tại vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong, sở u đã thanh tại sao phải một mực mang theo tai nghe sự tình giải thích cho Munzodomo. Đương nhiên, tình huống bây giờ là Tiểu Kiều một tay cầm giữ đối thoại tấu. Nói cách khác, sở A nói chuyện kỳ thật đều là Tiểu Kiều ý tứ, bởi vì sở U nghe không hiểu Đông Doanh ngữ A. Với lại căn cứ thời gian thực tiến triển cần, vậy không có khả năng dưới loại tình huống này một bên chơi điện thoại vừa nói chuyện đi. Đối thoại tấu là rất nhanh. Ăn Phu vơ gia quân nhưng có yêu mến nữ nhân sao? Giống phu vơ gia quân dạng này nam nhân, bên người không thiếu nữ nhân à. Ha ha, lời này hoạt bát tháng giã, ngươi rất xinh đẹp, ngươi để cho ta nhớ tới ta mối tình đầu. Munzodomo nhìn xem vẫn như cũ nặng nề sở u, trong mắt lóe lên một vòng kỳ quái. Bởi vì đối phương vô luận nói cái gì lời nói, đều là vẻ mặt đó. Tiểu Kiều, ngươi nhớ tới ngươi mối tình đầu, nhanh làm ra thích hợp biểu lộ a. Sau đó chỉ thấy sở u ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt có cố hồi ức chi sắc. Ngọa tào, lão tử mối tình đầu đến cùng là ai, thầm mến tính sao? Lúc này, một trương thanh chát chát nữ hài gương mặt xuất hiện tại sở u trong đầu. Mà gương mặt này liền là sở u trước tiên nhớ tới mối tình đầu, hoặc là nói là hắn khi còn bé đối tượng thầm mến. Nói cách khác, cô gái này tại sở u trong tiềm thức, nàng là người đầu tiên chân chính đi vào sở a nội tâm cũng lưu lại lạc ấm nữ nhân. Nhớ tới nữ nhân này, sở u liếm môi một cái. Ngươi mối tình đầu là ai? Có thể cho Zodomo nói một chút sao? Tiểu Kiều, ngươi biểu lộ làm càn chút, ta muốn nói để nàng kỵ ở trên thân thể ngươi lời nói. Chỉ gặp sở quay đầu nhìn xem Munzodomo, trong mắt hình như có một loại nào đó mãnh liệt tín hiệu tuôn ra hiện. Nói cái này chút có gì hữu dụng đâu, Zodomo, ngươi trên người ta xoa xoa có chút ngứa đâu. Tiểu Kiều, nhanh để nàng ngồi ở trên thân thể ngươi. Giờ khắc này, sở u trên mặt chân chính xuất hiện làm càn hơi cười. Bắt lấy Munzodomo non mềm tú tay, tại đối phương kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, nhẹ mà hữu lực hướng trên người mình kéo một phát. Cùng lúc đó, một cách khác phòng bảo đảm đối phương non mềm bên hông, lại nhẹ mà hữu lực hướng tự thân một vùng. Như vậy thao tác cực kỳ thành thạo, bọt nước sập sờn bên trong, có thể nhìn thấy Munzodomo cái kia tuyết trắng chặt chẽ cái mông phù dung sớm nở tối tàn sát cái kia xuất hiện trong không khí, về sau lại nhanh chóng biến mất tại trong nước. Mà lúc này Munzodomo đã cưới trên người sở u. Sở u có thể cảm nhận được mình cái kia cứng rắn linh căn áp sát vào đối phương cái kia non mềm bên trong. Lúc này một cái bàn tay lớn ở trong nước bắt lấy Munzodomo chặt chẽ non mềm cái mông, lại bóp vừa vò lên, xúc cảm tuyệt không thể tả. A, Munzodomo thanh âm mang theo từng tia run rẩy. Giờ phút này tranh thủ thời gian rúc vào trong ngực nam nhân bên trong. Đối với nam nhân dở trò xấu không có kháng cự, tùy ý đối phương ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, sau đó mình cặp kia bàn tay lớn ở trong nước bắt lấy hai bên tuyết nộn mông thịt. Cũng rất nhanh động lên. Để Munzo Domo kiểu nộn thân thể trên người mình một trước một sau vận động lấy. Không có tiến vào thân thể đối phương. Nhưng mang đến cảm thụ là vô cùng kích thích, theo sở u có quy luật một trước một sau thao tác. Để hắn linh căn bị Munzo Domo non mềm chỗ không ngừng ma sát. Kiều Diễm thanh âm ở chỗ này vang lên. Zodomo, ngươi có thể hôn ta sao? Chỉ gặp Munzo Domo dùng nàng cái kia tuyết nộn cánh tay vòng lấy sở u phần cổ. Trên mặt đã đỏ rực một mảnh. Giờ phút này thân thể yêu nguyên bị đối phương có tấu một trước một sau thôi động. Nhắm mắt lại nâng lên gương mặt xinh đẹp. Tìm kiếm lấy nam nhân khí tức. Tìm tới sau liền nhẹ nhẹ hôn xuống. Chỉ chốc lát sau, sở A nội tâm dục vọng triệt để kích phát không chịu nổi. Tiếp tục như vậy nữa, ca liền phải trong nước xuất thủy buông ra đối phương cái kia để cho người ta mê luyến địa phương. Sở U ôm lấy Munzo Domo thông suốt đứng lên, sau đó hướng về sau mặt trong phòng ngủ đi đến. Coi như phiên vân phúc vũ, long ra con suối, hưởng thụ cực độ vui vẻ chiều cảm giác lúc. Trong tai nghe lại truyền tới Tiểu Kiều thanh âm. Tiểu Kiều, sở u tình huống có biến. Munzo Domo đem bị bọn hắn tìm tới. Ngươi có thể xóa đi Munzo Domo đối ngươi chân thực dung mạo ấn tượng sao a? Miệng bên trong phát ra vui vẻ âm thanh, sở u mở mắt, nó trong mắt một vòng tinh quang hiện lên. Chỉ là ta bộ dáng liền có thể sao, không cần hoàn toàn xóa đi giờ khắc này. Sở A nói một mình nói ra tiếng Hoa. Tiểu Kiều, là chỉ cần xóa đi đối phương có lưu ngươi chân thực khuôn mặt hình tượng nhìn xem dưới thân thần trí có chút không rõ. Miệng bên trong còn đang rên rỉ Munzo Domo. Sở U vẫn như cũ dùng mình ngôn ngữ nói ra. Đương nhiên có thể. Ngay sau đó, niệm lực lặng yên phóng thích. Khi niệm lực tiến vào Munzo Domo trong đầu lúc, sở U hai mắt cũng thay đổi thành cho sắc. Sau đó, sở thật xóa đi Munzo Domo đối với mình chân thực dung mạo ấn tượng hình tượng. Hắn biết, vẹn vẹn chỉ là xóa đi Munzo Domo đối với mình khuôn mặt hình tượng không sẽ cho nàng tạo thành rất mạnh tác dụng phụ. Bởi vì hai người tiếp xúc rất ngắn. Mình ở trước mặt nàng lộ ra chân dung ngoại trừ ảnh chụp bên ngoài. Liền là tại cách này gian phòng chỗ chuyện phát sinh. Sau đó Munzo Domo đình chỉ rên gì. Tiến nhập giấc ngủ. Bởi vì nàng vừa mới bị ngoại tới cường đại ý thức xâm lấn. Cũng ở tại não hải tạo thành rất nhỏ phá hư. Linh căn từ đối phương hạ thể rút ra. Vừa mới phóng thích qua tinh hoa sở u không có bất kỳ cái gì khó chịu. Không chút hoang mang đi vào phòng vệ sinh tắm một cách về sau. Liền bắt đầu mặc quần áo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 41 chương 818 bỗng nhiên đột biến vì cái gì không mang đi nàng Tiểu Kiều. Ngươi muốn cho nàng thực sự trở thành nữ nhân ngươi sao giờ khắc này? Sở u đôi mắt bên trong xuất hiện vẻ không hiểu. Như vậy, không cần giết nàng sao Tiểu Kiều, không cần, nàng còn có giá trị. Vì Munzo Domo đắp chăn về sau, sở u liền rời khỏi nơi này. Coi như sở u đã rời đi 5 phút đồng hồ về sau. Tổ chức ngầm đội xe tìm được quán rượu này tại đội xe dừng hẳn một khắc này. Cửa xe lập tức liền mở ra. Xông ra rất nhiều tay cầm vũ khí người. Mà trong đó có hai người nhìn có chút đặc biệt. Một nam một nữ. Nam là đầu trọc. Nữ nhân kia cũng là đầu trọc. Với lại hai người này làn da cùng người thường khác biệt. Cái kia càng giống là một loại làn da sừng chất rõ ràng hóa hai người này. Liền là Đông Doanh quốc quân dụng cấp người sinh hóa rất nhanh. Đám người này liền đi tới 1404 cửa gian phòng coi như khi lúc này. Cái này trong đó một tên nữ tính người sinh hóa lại là thân thể rất nhỏ run lên. Trong mắt xuất hiện kỳ quái ánh mắt. Cái này khiến quan chắc bọn hắn một vị Đông Doanh quân bộ thành viên cao cấp xuất hiện vẻ nghi hoặc. Hắn biết. Cái này nữ tính người sinh hóa muốn so bên người nàng nam tính người sinh hóa cao cấp hơn. Sau một khắc, cửa phòng bị phá ra một đám người vọt vào đồng thời miệng bên trong bô bô nói gì đó. 6 người thương đều nhắm ngay bên trong giường ngủ, những người khác thì là cầm thương nhắm ngay cái khác cửa phòng. Khi phát hiện trên giường liền một vị vẫn như cũ ngủ say nữ nhân lúc, bên trong một cái thành viên cao cấp huy động thủ thí lục soát, sau đó thành viên khác liền bắt đầu tìm tòi. Vậy đúng lúc này, quân dụng cấp nữ tính người sinh hóa xuất hiện rõ ràng gì thường, chỉ thấy nó dùng cái mũi tại mãnh liệt ngửi ngửi một loại nào đó để nó nhìn cảm thấy cực kỳ mẫn cảm mùi. Na Mỹ, các ngươi thế nào có thể thông qua dụng cụ quan trắc bọn chúng đại não cảm xúc biến hóa? Quân bộ thành viên cao cấp trầm giọng mở miệng. Còn bên cạnh nam tính người sinh hóa lại là không có một chút quái gì triệu chứng. Na Mỹ ngươi thế nào? Sau một khắc, thành viên cao cấp phát hiện dụng cụ chỉ số mãnh liệt địa biến cao. Điều này nói rõ, người sinh hóa nhận lấy mãnh liệt một loại nào đó tồn đang quấy rầy cùng ảnh hưởng. Cái này không khỏi để hắn khẩn trương lên. Phải biết nghiên cứu phát minh Na Mỹ người sinh hóa nó tiêu hao tài nguyên thế nhưng là vô cùng to lớn, cho phép không sai lầm. Vậy rất kỳ quái. Cái này Na Mỹ người sinh hóa bình thường trạng thái một mực rất tốt, cực kỳ ổn định. Hôm nay đây là thế nào? Nhưng là sau một khắc, để tất cả mọi người giật nảy cả mình, sự tình phát sinh chỉ gặp Na Mỹ người sinh hóa mãnh liệt địa bổ nhào vào phía trên Munzo Domo. Sau đó càng là một thanh kéo qua đóng ở phía trên chăn mền. Lập tức, Munzo Domo thân thể bại lộ tại trong mắt mọi người, chỉ là Munzo Domo cũng không phải là lõa thể. Ở trên người nàng còn mặc kimono, nhưng là sau một khắc sự tình để tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, chỉ gặp Na Mỹ người sinh hóa miệng bên trong một bên phát ra cổ quái âm thanh kỳ quái. Một bên lại bách không kịp đối đãi vặn bung ra Munzo Domo đùi. Có thể gặp đến Munzo Domo là không có mặc đồ lót. Sau đó, tên này người sinh hóa có thể dùng tranh nhau chen lấn bách không kịp đối đãi hình dung phương thức tới tranh đoạt lấy cơ vị, mà cơ vị chính là Munzo Domo hạ thể cuối cùng. Na Mỹ nhào tới. Chỉ gặp nàng le lưới mãnh liệt thêm Munzo Domo hạ thể. Lại tựa hồ đang hút đồng ý lấy. Thật giống như nơi đó có cái gì cực kỳ hấp dẫn nàng đồ vật như thế. Mà Munzo Domo vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Chỉ gặp chỗ kia có máu cùng nhân thể tinh hoa. Liền khi tất cả người đều không biết làm sao lúc, một bên mút thỏa thích Na Mỹ nó thân thể xuất hiện run rẩy. Thân thể hiện tượng để nàng không cách nào lại tiếp tục mút thỏa thích. Chỉ gặp nàng run rẩy đứng lên tới. Sau đó Na Mỹ từ trên giường té lăn trên đất. Có thể gặp đến Na Mỹ toàn thân đều run rẩy lên. Nó trong mắt càng là một mảnh bạch nhãn. Miệng bên trong phát ra để cho người ta dùng mình tiếng rên. Coi như quân bộ nhân viên một bên thao túng dụng cụ một bên giống to lúc, mãnh liệt địa một cái, Na Mỹ giống như là bị điện cao thế chạm đến như thế, đột ngột từ dưới đất nhất cử nhảy lên, cũng đứng vững vàng thân thể. Sau một khắc, trong lúc đó, từ người sinh hóa Na Mỹ miệng bên trong, mãnh liệt địa phun ra đại lượng màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Coi như quân bộ thành viên muốn tiếp xúc người sinh hóa Na Mỹ lúc, đột nhiên Na Mỹ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn bị tiếp cận nàng quân bộ thành viên cao cấp. Nó trong miệng càng là xuất hiện ác ma gào thét. Thân thể nàng còn tại xuất hiện một loại nào đó ngụy biến hiện tượng, có thể nghe được xương cốt thanh âm cùng âm thanh kỳ quái. Loại thanh âm này tổ hợp lại với nhau để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Mắt đối mắt, giờ khắc này để tên kia thành viên nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt không rét mà run. Bởi vì Na Mỹ con mắt là như thế lạ lẫm cùng đáng sợ. Đồng thời vậy bạn có thể cảm nhận được, từ trên người Na Mỹ chỗ phát ra mãnh liệt sát ý cùng mãnh liệt lạ lẫm cảm giác nguy hiểm, không khỏi tên này quân bộ thành viên lùi lại mấy bước. Thần sắc hoàng sợ. Không riêng gì hắn, ngay cả cùng nhau đến đây thành viên cũng là như thế. Bọn hắn bản có thể cảm nhận được hiện tại người sinh hóa cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm không tự chủ được. Họng súng nhắm ngay người sinh hóa Na Mỹ. Đồng thời miệng bên trong huyên thuyên nói gì đó. Coi như lúc này, Na Mỹ con mắt xuất hiện một loại biến hóa. Cái kia tựa hồ là nghi hoặc cùng nhu hòa mụ mụ. Đột ngột, từ Na Mỹ trong miệng lại nói lên một câu từ ngữ. Đi đi đi, bên trong một cái người nói chuyện nhìn thấy tình huống có chút không ổn, liền vội vàng nói lấy. Cũng tại lúc này, Na Mỹ con mắt đột nhiên chợt trợn, mãnh liệt địa nhảy lên đi ra, lấy chớp mắt tốc độ đưa tay lâm vào ở nam tính người sinh hóa. Mạnh nữa địa uốn éo thẻ tì nam tính người sinh hóa Na Kỳ cổ liền bị vặn gãy. Từ toàn bộ quá trình đến xem, nam tính người sinh hóa Na Kỳ không có làm ra dù là một tia phản ứng thời gian. Cứ như vậy bị đồng loại cho xử lý, 333 thành viên khác nổ súng. Na Mỹ bị đánh trúng, miệng bên trong phát ra khàn giọng kinh khủng tiếng kêu. Cùng lúc đó thân thể nàng nhanh chóng làm ra phản ứng. Âm âm chắn tại cửa ra vào thành viên bị Na Mỹ dã man phá tan sau đó. Sau đó liền biến mất trong mắt bọn hắn. Na Mỹ chạy. Nàng chạy. Lưu lại một vũng máu Na Mỹ chạy. Các thành viên lờ mờ có thể nghe phía bên ngoài trong hành lang xa xa truyền đến Na Mỹ kinh khủng tiếng gào thét chạy. Quân dụng cấp người sinh hóa chạy không bị khống chế chạy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều dự cảm đến đại sự không ổn. Gian phòng động tĩnh lớn như vậy, mà Munzo Domo vẫn như cũ nằm ở trên giường, im lặng đang ngủ say. Cùng lúc đó, Đông Doanh cao cấp quân sự phòng nghiên cứu bên trong, một đám người như lâm đại địch quan sát lấy một cái màn ảnh. Chỉ gặp cái này cái màn ảnh bên trong là một bộ hơ dơ tích Đông Kinh thị tình hình thực tế bản đồ. Bên trong một cái điểm đỏ chính tại di chuyển nhanh chóng lấy. Bọn hắn biết cái này cái điểm đỏ liền phàm là hóa người Na Mỹ mà bọn hắn thông qua trực tiếp video cùng bên kia truyền đến báo cáo đã biết. Phát sinh ở 1404 trong phòng mọi chuyện không riêng như thế. Chung quanh vậy có màn hình. Cái này chút màn hình đều là lắp đặt tại đường xá camera. Giờ phút này đều tại nhắm ngay Na Mỹ. Từ trong video có thể nhìn thấy, Na Mỹ đưa tới đám người rối loạn chỉ là, kỳ quái là, trở nên không bị khống chế. Có vẻ như ở vào cuồng bạo trạng thái. Na Mỹ cũng không công kích đám người chung quanh. Nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì vừa rồi, nàng tại gian phòng nói. Mụ mụ một cái thành viên cao cấp dùng nghi hoặc không hiểu khẩu khí nói ra, con mắt nhìn xem đồng sự. Nó vừa rồi liếm nữ nhân kia hạ thể là làm gì, một người nói ra, sắc mặt có cỗ buồn nôn cùng nghi hoặc. Sự thật đã tương đương rõ ràng. Bên trong một cái lão giả trầm mùng nói ra, trong mắt hình như có cơ trí chi sắc. Chúng ta chân chính mục tiêu Gens. Phu Quơ ra lưu lại vật bài tiết phi thường hấp dẫn Na Mỹ mà loại này vật bài tiết. Ha ha. Các ngươi có hay không phát hiện, sinh vật level 7 người sinh hóa Na Mỹ trở nên mạnh hơn. Nói tới chỗ này, một vòng vẻ phấn khởi xuất hiện tại lão già trong mắt. Hắn có chút kích động nói ra, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Tranh thủ thời gian phái người tiến về chuyện xảy ra địa điểm. Cần phải xác thực bảo đảm Munzo Domo thân thể không bị thương tổn. Đồng thời, trước tiên thu hoạch Munzo Domo trong hạ thể vật bài tiết hàng mẫu này. Ifuso đại tướng, ngày có hay không phát hiện, Na Mỹ rất có mắt tính tại chạy trốn. Không đúng, đang đuổi tìm cái gì. Lúc này một tên tướng quân trẻ tuổi mở miệng trong mắt kỳ dị. Nghe đến đó, Fuso đại tướng trong mắt co rụt lại. Một vòng tinh mang hiện lên. Sau đó trên mặt xuất hiện mừng rỡ dáng tươi cười. Ha ha. Là Na Mỹ xem ra còn có thể tìm được vị kia Gens Fuso ra mùi. Na Mỹ chính đang tìm hắn đến cùng là cũng có cái gì đặc tính. Thế mà hội có kỳ diệu như vậy sự tình phát sinh. Chập chập. Coi như bọn hắn tiến hành thảo luận lúc, tất cả màn hình lớn bên trong video đột nhiên xuất hiện không ổn định hiện tượng. 3 giây về sau, điểm đỏ truy tung tín hiệu đột ngột biến mất. Tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi. Bao quát tên kia Fuso đại tướng lại sau một khắc. Tất cả màn hình toàn bộ đen bình phong. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 819 hành hạ đến chết cùng giải thích. Lúc này Sở U đã đi tới một chỗ trong thang máy. Mà bộ này thang máy đem dẫn hắn tiến vào một chỗ cơ cấu thiết lập trong tầng hầm ngầm. Giờ phút này thang máy chính đang chậm rãi hạ xuống. Mà trong thang máy bộ tường không gian bên trên khắp nơi đều là vẽ xấu. Chỉ chốc lát sau thang máy dừng hẳn, cửa mở ra. Sở U từ bên trong đi ra, thần sắc không hiểu. Lần này mắt liền là phải giải quyết tại thiên thế bên trong mang đến cho hắn phiền phức đám người kia. Mà đám người này không riêng tổ chức nhằm vào Bắc Thế Công hội kế hoạch, càng là nhằm vào Sở Quốc chấp chính cứ điểm quấy rối kế hoạch. Lúc ấy Sở U liền biểu thị qua, muốn đem hắn nhóm giải quyết hết. Mà bây giờ hắn thật tới đi vào một cái cửa phòng, có thể cảm nhận được căn phòng này trên cửa khóa. Nhưng là sau đó một khắc cánh cửa này lại là lặng yên mở ra, bị niệm lực cho giải tỏa. Sở U đi vào, cửa phòng im ắng đóng lại. Không có mở đèn, Sở U trực tiếp tiến nhập bên trong, hắn biết căn phòng này không có người ở. Nhưng là không có người ở không có nghĩa là căn phòng này liền là không có vật gì. Tương phản, căn phòng này tràn đầy sinh hoạt khí tức. Căn cứ Tiểu Kiều nhắc nhở, Sở U đi tới phòng ngủ chính. Sau đó di động một cái kim báo tử trang trí vật. Từ di động quá trình đến xem, cái này kim báo tử tựa hồ khảm vào tại trong vách tường bộ. Sau một khắc, phòng ngủ chính vách tường liền mở ra, lộ ra một bộ thang máy tiến vào cái này thang máy. Sở U lần nữa hạ xuống, khi bộ này thang máy lần nữa mở ra lúc, xuất hiện tại trong mắt tràng cảnh lại là trắng nõn hành lang. Nơi này không chỉ có, càng là có nhìn không thấy. Một khi đụng chạm cái này chút liền hội phát động nơi này báo động hệ thống. Nhưng mà Sở U lại là trực tiếp đi ra, bay thẳng đến hành lang điểm cuối cùng đi đến. Mà như vậy quá trình lại là tình huống như thế nào đều không có phát sinh. Nơi này hết thảy đều bị Tiểu Kiều khống chế. Đi vào điểm cuối cùng, điện tử cửa phòng được mở ra. Sở U chân chính tiến nhập nội bộ, tiếp tục thâm nhập sâu. Chỗ rẽ, tiến vào một cái phòng. Gian phòng này chính là chỗ này phòng quan sát. Bên trong có nhân viên trực, có thể gặp đến hình ảnh theo dõi căn bản cũng không có xuất hiện Sở U người này. Khi Sở U lúc đi vào, bên trong ba người liền quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó ánh mắt mở to bắt đầu. Sau đó liền không có sau đó, bị niệm lực trực tiếp bóp nát trái tim, đồng thời yết hầu bị niệm lực phong bế. Toàn bộ quá trình hào không một tiếng động liền như vậy. Sở U lấy giết hết tất cả phương thức, lặng yên không một tiếng động tàn sát nơi này hết thảy vật sống cuối cùng. Sở U tiến nhập một cái phòng, mà trong phòng này chủ nhân chính là cái này căn cứ nhất trọng yếu nhân vật. Hắn trò chơi ít vì U Diễm. Nhìn đối phương nằm ở trên giường bình yên chìm vào giấc ngủ, Sở U lộ ra khiết răng trắng, trên mặt tách ra ác ma dáng tươi cười. Chỉ gặp tiến vào trong mộng U Diễm đột nhiên đứng ngồi mà lên, mà ánh mắt hắn vẫn nhắm, thần thái càng là an tường, tựa hồ đang tại làm một cái mộng đẹp. Lúc này, Sở U từ trong túi lấy ra một cái đại hào, ni lông nút thắt đại hào ni lông nút thắt. Sau đó Sở U đem cái này đại hào ni lông nút thắt cho bộ tiến bên trong, hình thành một cái dây chuyền hình dạng. Cuối cùng cái này hình tròn đại hào ni lông nút thắt liền tự động rời khỏi tay, bị niệm lực thao túng bay đến đứng ngồi mà lên U Diễm trên đầu. Lại sau đó đại hào ni lông nút thắt chậm rãi hạ xuống, bộ tiến vào đầu hắn bộ, không có đụng chạm đối phương một sợi lông. Cuối cùng khi đại hào ni lông nút thắt đến U Diễm chỗ cổ lúc, nó đình chỉ hạ xuống. Mà coi như giờ khắc này Sở U đôi mắt có chút ngưng tụ. Chi một tiếng thanh âm chói tai trong phòng đột ngột vang lên, chỉ gặp ở vào vườn quanh cổ đối phương chỗ đại hào ni lông nút thắt mãnh liệt địa bị thứ gì cho kéo một phát. Liền trong nháy mắt gắt gao khóa lại cổ đối phương trong một chớp mắt. U Diễm liền tỉnh, bởi vì hắn không thể hít thở, không cách nào hút vào dưỡng khí để hắn đại não lập tức đánh thức. Ý hắn biết đại hào ni lông nút thắt là cực kỳ rắn chắc, cũng không so tiểu hào như thế có thể bằng vào man lực miễn cưỡng đứt đoạn. Ác ác ác ngạch cổ quái mà khó nghe thanh âm ra đối phương miệng bên trong phát ra. U Diễm hai tay gắt gao sắt đại hào ni lông nút thắt, để cầu để hắn có thể hô hấp. Nhưng là hết thảy đều là chán nản. Đại hào ni lông nút thắt khóa quá chết rồi, không có một tia khe hở, càng là không có tính dẻo. làm sao giật ra, chỉ nghe một tiếng ngã sấp xuống âm thanh. U Diễm liền lăn đến dưới giường, hai chân loạn đánh, toàn bộ mặt trở thành màu gan heo, nổi gân xanh, đầu lưới càng là rối lão dài. Con mắt nhìn chằm chằm Sở U, vươn tay tựa hồ tại hướng Sở U cầu cứu. Đúng vậy a, mặc dù biết trước mắt cái này nam tử xa lạ liền là tạo thành kinh khủng như vậy hiện tượng chủ mưu, nhưng hắn vẫn nhất định phải hướng nó xin giúp đỡ. Không phải vậy, thật muốn ngạt thở mà chết rồi. Trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười. Sở U từ trong túi lấy ra một thanh dao gọt bút chì, sau đó mở ra dao gọt bút chì đưa cho đối phương. Cái kia ý tứ là muốn sống liền dùng dao gọt bút chì tới thanh đại hào ni lông nút thắt cho cắt đứt. A U Diễm dùng bởi vì ngạt thở mà trở nên run rẩy tay tiếp nhận cái này thanh dao gọt bút chì. Hắn thấy đây chính là cây cỏ cứu mạng tiếp nhận về sau. Giờ phút này U Diễm hai mắt xuất hiện bạch nhãn hiện tượng. Đây là ngạt thở tạo thành kết quả. Sau đó thì sao? Chỉ gặp hắn run rẩy cầm lấy dao gọt bút chì đối trên cổ đại hào ni lông nút thắt bắt đầu vẽ cắt ra mãnh liệt cầu thắng để hắn liều lĩnh, bởi vì dùng sức quá mạnh cùng run rẩy tay để hắn cắt vị trí cũng không phải là cùng một chỗ. Đồng thời đâu? Lại bởi vì dùng sức quá mạnh dẫn đến dao gọt bút chì cắt vỡ hắn làn da mà máu tươi cứ như vậy chảy ra tiếp tục lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại. Không ai có thể cảm nhận được lúc này U Diễm trong lòng trạng thái là như thế nào. Chỉ chốc lát sau, U Diễm cổ liền bị chính hắn dùng dao gọt bút chì cắt vỡ tốt lỗ thủng lớn. Mà hắn chớ ngồi đưa nó trên sàn nhà xuất hiện một vũng máu tươi, hắn quần áo tức thì bị hắn máu tươi cho xâm nhiễm xối ngạc ngạc áp nha nha nha. Tựa hồ đại não ngạc thở trình độ đạt đến một loại nào đó giới hạn dây lúc. Chỉ gặp U Diễm đối sắp cắt vỡ ni lông nút thắt mãnh liệt địa vạch một cái. Lần rồi đại hào mà rắn chắc ni lông nút thắt thật bị hắn dùng dao gọt bút chì cho cắt vỡ. Mà cổ của hắn chập chập đã không thành nhân dạng. U Diễm chán nản ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Sở U quay người rời khỏi nơi này. Hắn nhiệm vụ hoàn thành. Lần này Đông Doanh chi hành nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành thời gian. Nửa đêm 01:40. Sở U mở ra tổ chức ngầm đưa cao cấp xe. Về tới Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi chỗ trong tiểu điếm. Đem xe ngừng dưới mặt đất trong phòng. Tùy tiện đem xe bài cho kéo ném vào trong xe. Căn bản vốn không cần đối phương cho chìa khóa. Sở U trực tiếp dùng niệm lực liền thanh chứa cung thủy thất diệp quan tài thủy tinh mở ra. Sau đó khiêng cô gái này trực tiếp lên lầu. Đi tới trước của phòng, dùng vân tay mở cửa phòng ra. Sở U trên mặt hoàn toàn người không việc gì như thế đi vào. Bảo Nhi đã nằm ngủ, nhưng là Lâm Lạc Nhi còn đang chờ hắn. Giờ phút này ngồi ở trên ghế salon con mắt mông lung xem tivi. Nàng không có bên trên thiên thế. Nhiều như vậy thiên đều không lên cũng không kém cách này một hồi. Nàng bồi tiếp Bảo Nhi. Cho đến Bảo Nhi chìm vào giấc ngủ. Tại Lâm Lạc Nhi nghĩ đến. Bên trên thiên thế liền phải càng Sở U cùng tiến lên khi Lâm Lạc Nhi nhìn thấy Sở U khiêng một tên nữ hài lúc đi vào. Cả người đều ngây dại tới. Sở A nói xong, sau đó liền thanh cung thủy thất diệp đem thả ở trên ghế salon. Sở U, đây là Lâm Lạc Nhi giống như bị hù dọa, đứng lên, trong mắt có vẻ kinh hoàng. Nàng là một tên tiến hóa giả. Sở U nhìn xem Lâm Lạc Nhi con mắt nói ra. Sau đó vậy ngồi ở trên ghế salon, người này đối ta hữu dụng. Nói xong liền vươn tay thanh trên bàn chén nước cho lấy đi qua. Uống một hớp làm Lạc Nhi. Có một số việc, ta phải giải thích với ngươi một cái. Nói xong, Sở U lấy xuống tai nghe. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 820 ta không oán không hối tu hành tu hành. Muốn tu nó thân trước phải tu nó tâm là người tu đạo, bởi vậy nhưng thấy chỉ có trước thanh nội tâm tu to lớn thành củng cố bản tâm. Mới có thể tu luyện tự thân. Mới có thể đi thiên hạ. Mới có thể tại lịch luyện đang đi đường làm đến bách tà bất xâm tâm ma không vào. Nỗi lòng không tạp liền qua không luyến. Nội tâm đại. Thành người mới có thể linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh. Một đường hỏi như vậy. chỉ có một viên phàm tâm lại ủng có không gì sánh kịp lực lượng cường đại người. Nó hoàn cảnh xã hội sinh tồn hoàn cảnh lại không có xuất hiện bất kỳ cải biến. Như vậy hắn sẽ ở nhân loại trong xã hội phát huy như thế nào ảnh hưởng lịch sử có lẽ đã cho đáp án. Cái kia chính là cổ đại phong kiến tập quyền hoàng đế có lẽ dùng hoàng đế tới sử dụng sở trước mắt tình huống có chút không quá phù hợp. Nhưng không có người nào so hoàng đế càng thích hợp tới sử dụng sở u hoàng đế mười bước bên ngoài. Hắn quyền lực có thể làm được vô hạn phóng đại. Nhưng hoàng đế mười bước bên trong. Nó hoàng đế bản thân cùng phàm nhân như thế. Đã giết thì đã giết. Mà sở u muốn so hoàng đế loại này quyền lực biểu tượng càng thêm đáng sợ bởi vì hắn có thể thay đổi nhân loại xã hội căn bản trật tự. Thân thể của hắn đặc tính là có thể làm cho nhân loại xã hội sinh ra biến cách trọng đại căn nguyên đại tự nhiên giống loài tiến hóa ngẫu một lần nghịch ngợm. Một lần nho nhỏ liều lĩnh. Đến cùng sẽ đối với viên tinh cầu này sinh ra như thế nào biến hóa. Có lẽ không người có thể đoán trước. Sở u trên bản chất. Kỳ thật liền là một người bình thường. Hoặc là nói. Liền là một cái chân thực nhân loại hắn không phải người tu đạo hắn càng không phải là tu tiên giả ở trên người hắn tại nội tâm của hắn bên trong. Nhưng không có một mẫu người tu đạo cách gọi là đạo tâm cách gọi là đạo nghĩa. Ở trên người hắn. Ngoại trừ tử niệm lực mang đến lực lượng cường đại bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì kèm theo trói buộc sở u giờ phút này cùng Lâm Lạc Nhi hai người nằm ở trên giường. Nguyên bản buồn ngủ mông lung Lâm Lạc Nhi lúc này mở to hai mắt nhìn lên trần nhà. Hôm nay chuyện phát sinh để nàng trở tay không kịp cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Trong đầu nàng lần nữa nghĩ đến sở u bàn máy tính bên trong dấu cây thương kia. Lạc Nhi, ngươi cũng đã biết. Vì cái gì cha mẹ ta liền yên tâm như vậy thanh lớn như vậy gia nghiệp cho ta. Bọn hắn không quản không hỏi. Không quản không hỏi Lâm Lạc Nhi chú ý tới sở u cái này từ ngữ kỳ quái. Đúng vậy a, không quản không hỏi. Vì cái gì bởi vì hắn nhóm. Đã chết nói tới chỗ này. Sở u quay đầu nhìn về phía đã chấn kinh Lâm Lạc Nhi. Biết nói sao chết sao mưu sát sở u phun ra một ngụm chọc khí. Lồng ngực có chút phập phồng. Tựa hồ nói ra cái từ này cực kỳ tốn sức. Cần lớn lao dũng khí ta làm ra hết thảy. Đều là tại báo thù sau đó sở u liền thanh cùng hắn thân thích ở giữa sự tình nói ra. Nói cho Lâm Lạc Nhi hắn là thế nào đối phó cái nhóm này thân thích thanh lý môn hộ. Cùng hắn cửu nhân đến cùng đều có ai cuối cùng. Sở u đơn giản thanh tiểu kiều trí năng sự tình nói cùng Lâm Lạc Nhi nghe. Nói cho Lâm Lạc Nhi, hắn còn có một cái cường đại minh hữu. Đủ loại hết thảy đều tại cho thấy. Sở u tại một mình chiến đấu từ đầu đến cuối. Hắn đều là tại một mình chiến đấu. Một người tới đối mặt tất cả địch nhân mặc dù có tiểu kiều hồng hậu tại phía sau màn hỗ trợ. Nhưng chân chính người thi hành. Cũng chỉ có sở u một cái hắn mới bao nhiêu lớn. Lâm Lạc Nhi kinh ngạc nhìn xem bên cạnh nam nhân. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác được hiểu rõ thứ gì. Nàng cảm thấy càng có thể hiểu được cái này nam nhân làm ra mọi chuyện. Biết không? Đêm nay ta giết người sở u liền như vậy đột ngột nói ra. Cái này khiến Lâm Lạc Nhi não hải chấn động. Từ trong suy nghĩ thoát ly đi ra. Có chút khó có thể tin nhìn đối phương. Sau đó lại có chút thoải mái. Khi sở u khiêng tên nữ hải kia về nhà lúc. Lâm Lạc Nhi liền dùng loại dự cảm này. Ta giết người, dùng ta cho ngươi xem dị năng đi giết người. Ta trước kia liền đã nói với ngươi, ta trở về không được. Lạc Nhi, nếu như ngươi tiếp tục cùng ta xuống dưới, ngươi sẽ bị ta mang lên không đường về. Mà con đường này tràn đầy huyết tinh, sơ bẩn, hắc ám, còn có bẩn thỉu quá nhiều mặt trái năng lượng. Nói tới chỗ này, sở thở một hơi thật dài. Mà một bên Lâm Lạc Nhi thì là cao mày. Vẫn như cố kinh ngạc nhìn lấy người nam nhân trước mắt này cái kia trong ánh mắt. Giống như có một loại cô yêu chi sắc. Sở cực kỳ cô yêu sao nói cho ta biết. Ta muốn ngươi chân thực đáp án. Ta vậy khát vọng ngươi đáp án. Ngươi muốn trở thành là người bình thường sao ngươi muốn về đến trước kia thời gian à. Nếu như ngươi nghĩ ta cho phép ngươi rời đi sở u. ngươi không nên nói như vậy được không? Lâm Lạc Nhi vội vàng ngăn lại Sở A nói tiếp. Đối phương lời nói để nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng vội vàng dùng tay che Sở U miệng. Về sau đều không cho nói như vậy. Được không? Ta không oán không hối câu nói sau cùng. Lâm Lạc Nhi khóc. Cái kia trong mắt nước mắt cứ như vậy lưu lại. Không có bất kỳ cái gì ập ùa. Tựa hồ bị thứ gì cho đột nhiên đánh trúng vào nội tâm chỗ sâu nhất, nhìn xem từng viên lớn nước mắt từ Lâm Lạc Nhi trong mắt rơi xuống. Sở A nội tâm giống như cũng bị thứ gì cho đánh trúng vào, sau một khắc Lâm Lạc Nhi nhào vào trong lồng ngực của mình. Chân chính khóc lên. Chỉ là tiếng khóc bị đè nén lấy. Sở U một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đối phương mềm mại mái tóc, ánh mắt không hiểu, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Về sau, mang theo giọng nghẹn ngào thanh âm từ trong ngực vang lên. Sở U, chúng ta bây giờ nói tới hết thảy, Tiểu Kiều đều có thể nghe thấy sao? Nghe đến đó, Sở U trên mặt lại là phù hiện dáng tươi cười. Chỉ cần ta nghĩ, không ai có thể dòm biết. Nàng nghe không được. Bởi vì căn phòng này, ta thiết trí ta kết giới đang quyết định muốn đối Lâm Lạc Nhi thẳng thắn một chút chân chính nội tình lúc. Sở U liền thả ra niệm lực, để gian phòng này ở vào ngăn cách trạng thái. Mà loại này ngăn cách trạng thái, ngay cả tín hiệu đều không cách nào tiến vào. Nhưng là đâu? Bởi vì kết giới là niệm lực tạo thành tạo dựng lên. Nó có được rất mạnh hoạt tính. Mà cái này hoạt tính liền là sở u ý thức. Bởi vậy, ngoại trừ cung cấp người hô hấp dưỡng khí bên ngoài, bất luận cái gì lượng vật lý đều đem bị ngăn cản bên ngoài. Sở u, ngươi dị năng có đôi khi thật làm cho người cảm thấy sợ hãi. A, có đôi khi, ta vậy không phải là không đâu. Câu nói này, sở u sâu có cảm giác. Theo đối với mình niệm lực biết hiểu rõ càng nhiều. Có đôi khi nghĩ lại phía dưới, chính hắn đều đối với mình dị năng cảm thấy sợ hãi. Lạc Nhi, có muốn hay không cùng Tiểu Kiều trò chuyện? Liền là cái kia rất lợi hại trí tuệ nhân tạo sao? Là cùng với nàng lên tiếng kêu gọi. Ăn lúc này, Lâm Lạc Nhi cảm xúc có chút vững vàng. Lập tức sở triệt tiêu niệm lực kết giới. Sau đó liền nghe trong miệng hắn nói ra. Tiểu Kiều, không có ý tứ à? Nói với Lạc Nhi một lát lời tâm tình. Vừa dứt lời, sở u cũng cảm giác được bên hông bị Lâm Lạc Nhi tay nhỏ hãm dưới. Tiểu Kiều, sở u, ngươi dị năng lại mạnh mẽ, thật là sách ngươi cao hứng. Nghe được sở u điện thoại truyền đến Tiểu Kiều thanh âm, Lâm Lạc Nhi cảm thấy ngạc nhiên. Trong mắt còn có nước mắt như mưa động lòng người thần sắc. Giờ phút này mở miệng. Tiểu Kiều, ngươi tốt. Tiểu Kiều, Lâm Lạc Nhi ngươi tốt, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta cái gì? Sở U đem ngươi đưa vào vào. Về sau ngươi đem sẽ thấy một cái mới tinh thiên địa còn có. Thật cao hứng Sở U có thể đem ngươi giới thiệu cho ta biết. Về sau chúng ta là bạn tốt. Hì hì. Tiểu Kiều, bên kia thế nào ra chút ngoài ý muốn? Munzo Domo bị bọn hắn khống chế, cái này thuộc về trong dữ liệu. Dù sao cũng phải tới nói. Chúng ta là an toàn. Sự tình khác hết thầy có ta. Yên tâm sở u. Sở u cũng không có tâm tình đi quản sự tình khác. Hắn cũng không muốn đi quản. Tiểu Kiều là toàn cầu cao nhất trí năng. Làm ra hết thầy tự có nàng an bài cùng lý do. Truy vấn ngọn nguồn chỉ hội gia tăng gánh vác. Như vậy cung thủy thất diệp ngươi định làm gì? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 41 chương 821 lỗ đen thánh tinh. Nàng là một tên rất có tiềm lực tiến hóa giả. Đáng giá bồi dưỡng. Ta ý tứ là thanh nàng kéo qua. Nàng thật là rất có tiềm lực, chỉ là thanh nàng an trí ở nơi nào đâu. Ta đề nghị thanh nàng an trí tại ngươi Trường Lăng quê quán. Ngươi lão nhà có mật thất. Ngươi lại mua mấy cái người máy. Ta tới nói phục nàng như thế cũng tốt. Lúc này Lâm Lạc Nhi mở miệng, sở u, chúng ta lúc nào trở về? Chúng ta ngày mai liền trở về ăn. Nghe được nam nhân nói như thế, Lâm Lạc Nhi nội tâm bắt đầu vui vẻ. Ôm thật chặt ở thân thể nam nhân. Đã trải qua vừa rồi một phen chân tướng, Lâm Lạc Nhi đối với Đông Doanh Quốc có loại nói không nên lời tâm tình mâu thuẫn, cùng không hiểu ra sao cả nội tâm khó có thể bình an. Sở U, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đang khống chế một cái người sinh hóa. Người sinh hóa ăn cực kỳ có ý tứ, không thèm nghe ngươi nói nữa, có việc kêu gọi Đại Kiều đi, hì hì. Đại Kiều là ai? Lâm Lạc Nhi lại có không hiểu rõ. Sở U biết, Tiểu Kiều lời nói này nói đúng là, nàng ý thức không còn chú ý tới mình trên thân, liền là thuần túy trí năng vì chính mình phục vụ. Nhưng là không chú ý mình cũng không có nghĩa là Tiểu Kiều không biết mình hỏi Đại Kiều sự tình, nàng là biết. Đại Kiều a, đúng, ngươi ngủ đi, ta gọi Tiểu Kiều cho điện thoại di động của ngươi download Đại Kiều hệ thống trí năng. Hiện tại thời gian đã rất muộn. Nghe được Sở U vừa nói như vậy, Lâm Lạc Nhi liền không nói, yên tĩnh trở lại. Cái này một ngày đã trải qua nhiều như vậy sự tình, Sở U tinh thần không khỏi cũng có chút tinh thần sa sút. Khi Lâm Lạc Nhi chân chính tiến vào giấc ngủ về sau, Sở U lặng yên bò lên, sau đó trở về phòng khách. Mà phòng khách trên ghế salon nằm Cung Thủy Thất Diệp, nhìn thoáng qua đối phương, lại tiến vào trong một phòng khác, Bảo Nhi ngay tại trong phòng này. Nhìn xem Bảo Nhi im lặng nằm ở trên giường chìm vào giấc ngủ bộ dáng, Sở U ở giường xuôi theo bên cạnh ngồi xuống, lặng lẽ đưa tay tiến vào chăn mền, cầm Bảo Nhi tay. Đông Doanh Quốc level 7 sinh vật sinh hóa số 04 trong phòng thí nghiệm. Giờ phút này một cái toàn thân đều là màu trắng trang phục phòng hộ nhân viên công tác trong tay cầm một cái tiểu chén nhỏ. Trong chén đựng có một chút điểm chất lỏng màu trắng. Chỉ gặp tên này nhân viên công tác đi tới một cái bàn điều khiển, mà bên cạnh hắn có mấy cái cùng hắn người mặc như thế trang phục đồng sự. Như vậy hình tượng vậy đồng thời xuất hiện tại một cái màn hình lớn bên trong. Một đám Đông Doanh Quốc đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu cùng quân bộ chính phủ quan lớn như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm hình tượng. Bọn hắn biết, cái kia chất lỏng màu trắng liền là Ken Sfuzer ra lưu lại na vật chất. Mà cái này chất lỏng vật chất lại cực kỳ dường dị. Thế mà để bọn hắn cao cấp người sinh hóa trốn thoát, thoát ly khống chế. Bây giờ càng là tìm không thấy Nami. Mà chuyện này đã lên cao đến quốc gia cơ mật tối cao trình độ. Cả khởi sự kiện đã không đơn thuần là mưu sát tính mệnh cùng dự mưu trọng đại lừa gạt sự kiện. Chuyện này, bởi vì người hiểm nghi na vật chất cùng người hiểm nghi phía sau cái kia không gì sánh kịp cường đại hacker thực lực, để bọn này người ý thức được bọn hắn đối mặt địch nhân là cực kỳ đáng sợ. Cố này đột nhiên xuất hiện thế lực cường đại không thể không khiến bọn hắn toàn lực ứng phó đến đúng đối đãi. Lúc này chỉ gặp tên kia nhân viên công tác dùng đạo cổ thanh bên trong chất lỏng màu trắng hấp thụ một chút xíu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở cao cấp lộ ra hơi cảnh hạ. Sau đó tên này kỳ thật phàm là nhà hóa học người nhìn sang. Mà sau một khắc, tên này sinh hóa học gia bỗng nhiên mở to hai mắt. Nội tâm tức thì bị nhìn thấy cảnh tượng khiếp sợ không thôi, tổ của hắn thậm chí không khỏi có chút sau này co rụt lại. Loại hiện tượng này để chung quanh đồng sự cảm thấy cực kỳ kinh dị. Chỉ gặp tên này sinh hóa học gia lần nữa nhìn lại, sau đó một ngón tay đè xuống cao cấp lộ ra hơi cảnh bên trong một cái ấn phím. Sau một khắc, bên ngoài màn hình lớn liền xuất hiện cao cấp lộ ra hơi cảnh nhìn thấy cảnh tượng. Cùng lúc đó, sinh hóa thất trên vách tường vậy xuất hiện đồng dạng hình tượng. Út không hẹn mà cùng, rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì hắn nhóm nhìn thấy cảnh tượng xác thực tương đối dọa người. Cái kia trong màn hình chân dung là một cái phi thường tròn lỗ đen hình dạng vật chất, có lẽ là màn hình lớn diện tích quan hệ. Viên này màu đen lỗ tròn vật chất không sai biệt lắm chiếm cứ màn hình lớn 2/3 diện tích. Bởi vậy cho người ta một loại phi thường lớn cảm giác, nhưng rất nhiều người biết đây bất quá là cao cấp lộ ra hơi cảnh hạ cao phân biệt cao tinh độ phóng đại hiệu quả. Cái này đây là cái gì? Một cái quan viên chính phủ mở to hai mắt nói ra. Đây chính là người hiểm nghi. Kinh tử bên cạnh một cái lão nghiên cứu trầm giọng mở miệng. Tại sao có thể như vậy? Người kinh tử không phải nòng nọc hình dạng à? Làm sao? Tại sao sẽ là như vậy lúc này? sinh hóa thất truyền đến nhân viên nghiên cứu khoa học thanh âm. Không cách nào thấy rõ màu đen vật chất kết cấu bên trong, đây không phải độ chính xác vấn đề, mà là cái này thật giống như đúng như lỗ đen như thế, các vị đại nhân ta chỉ có thể như thế hình dung. Cái gì? Quan sát đám người bên trong lại hét lên kinh ngạc âm thanh. Khả năng này là kiểu mới nhân thể na vật chất. Ta hiện tại lấy ra nhân thể na trứng mẹ tế bào. Viên này trứng mẹ tế bào có rất mạnh hoạt tính. Cùng bất luận cái gì kinh tử đều có thể thành công thụ tinh. Hiện tại thí nghiệm mắt. Phải chăng có thể cùng màu đen vật chất tiến hành dung hợp cùng thụ tinh? Chỉ gặp màn hình lớn thì giác có chút kéo xa một chút khoảng cách. Trong tấm hình xuất hiện một cái trứng mẹ tế bào. Tại thành thạo sinh hóa học gia thao tác dưới. Hai viên nhân thể na vật chất tại đặc thù hoàn cảnh hạ tiến hành dung hợp. Chỉ gặp trứng mẹ tế bào hoàn toàn màng bao màu đen vật chất. Nhưng là lập tức. Chuyện vượt gì phát sinh. Chỉ gặp viên kia trứng mẹ sinh sản tế bào dần dần phai màu. Cuối cùng hoàn toàn biến thành lỗ đen hình dạng vật chất. Thí nghiệm kết quả thụ tinh thất bại, trứng mẹ tế bào bị màu đen vật chất thôn phệ. Thí nghiệm phát hiện, màu đen vật chất không cách nào cùng nhân loại giống cách hợp thành thụ thai. Thí nghiệm phân tích, cần cùng chân chính nhân loại giống cách thể tiến hành trong cơ thể thí nghiệm. Lấy tiến một bước phát hiện nó đặc tính, đây là bên ngoài quan sát thí nghiệm chân dung trong phòng. Nó phòng tên bị người mở ra. Đi tới một cái sắc mặt vội vàng người. Báo cáo tướng quân, người hiểm nghi vân tay cùng sinh vật hàng mẫu đều không thể từ kho số liệu bên trong tìm tới nhưng xứng đôi đối tượng. Anh ta đã biết. Nói chuyện liền là Phu Sô đại tướng. Đó là một tên lão giả, sắc mặt phi thường chấn định. Đối với kết quả giống như đã sớm dự liệu được. Sau đó tên kia nhân viên liền lui ra. Lúc này Phu Sô đại tướng mở miệng tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Lúc này, màn hình lớn hình tượng biến đổi. Trong màn hình biểu hiện là trong một cái phòng. Bên trong ngoại trừ một cái tuổi trẻ nữ nhân bên ngoài, cái khác không có cái gì. Khi hình tượng nhắm ngay tên này nữ nhân trẻ tuổi lúc, chỉ gặp nàng ngẩng đầu lên vậy nhìn về phía camera. Song phương nhìn nhau bắt đầu. Sau đó tên kia nữ nhân trẻ tuổi cười. Chỉ gặp nàng dùng đông doanh ngữ nói ra. Lại tới vụng trộm nhìn ta. Vì cái gì không nói trước lên tiếng kêu gọi đâu đúng. Lúc nào lại thả ta ra ngoài túi phong a. Bên trong thật nặng buồn bực đâu. Nhưng mà không người cùng nàng đối thoại. Vậy đúng lúc này. Trong phòng một mặt không có khe hở trên vách tường tự động chậm chạp duỗi ra một cái ngăn tủ hình dạng vật thể. Ui, ta vừa ăn xong ăn khuya a. Vậy đúng lúc này. Tên kia nguyên bản xem thường nữ nhân trẻ tuổi bỗng nhiên thần sắc mãnh liệt địa biến đổi. Ca mê ra rõ ràng bắt được mặt nàng bộ biến hóa. Cái này khiến quan sát đám người đều nhìn nhau một chút. Đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia chấn kinh. Sau một khắc, tên này nữ nhân trẻ tuổi động. Tốc độ rất nhanh. Ca mê ra cơ hồ không cách nào bắt được nàng vừa mới vận động quý tích. Mà lúc này đây, tên kia nữ nhân trẻ tuổi đã ré vào trên tường. Thần sắc vượng dị. Sau đó dùng cả tay chân. Liền như vậy tại cực kỳ bóng loáng trên vách tường nhanh chóng bò lên. Động tác kia cái kia dáng người cực kỳ bình ổn. Không chút nào thụ vật lý quy tắc không gian quy tắc ảnh hưởng. Cực kỳ không hài hòa. Hiện tại, tên này nữ nhân trẻ tuổi lấy ngược lại tư thái. Thân thể cực kỳ bình ổn nhìn xem trong tủ chén vật phẩm. Trong mắt kỳ dị. Sau đó chớp mắt xuất thủ liền thanh bên trong đồ vật cho lấy được. Mà lúc này, ngăn tủ chậm rãi rút về. Nữ nhân trẻ tuổi không có đối với cái này phá hư. Mà là nhìn trong tay trong suốt bùn xỉn mảnh. Sau một khắc, một loại trong suốt tơ tằm từ nữ nhân trẻ tuổi khe hở bên trong lặng yên xuất hiện. Hưu bùn xỉn mảnh lỗ hồng liền bị cắt vỡ, mà cắt vỡ lỗ hồng cực kỳ vung vức. Lúc này trong màn hình có thể rõ ràng nhìn thấy. Tên này vượt dị nữ nhân trẻ tuổi đầu tiên là dùng cái mũi tại lỗ hồng chỗ hít hà. Sau một khắc thần sắc liền lộ ra chấn kinh. Nghi hoặc. Mừng rỡ biểu lộ. Ngay sau đó, nàng thần sắc lại đột nhiên biến đổi. trở nên phi thường nghiêm túc. Chỉ gặp nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Kameza, trầm giọng mở miệng nói: vật này ở đâu đến? Nó chủ nhân là ai? Lúc này Fuso đại tướng mở miệng: ngươi chỉ muốn nói cho ta biết nó đối ngươi hữu dụng không? Nữ nhân trẻ tuổi sau khi nghe được làm ra không giống loài người động tác, cái kia càng giống là linh mẫn động vật động tác. Chỉ gặp nàng đầu trong nháy mắt nghiêng một cái, biểu lộ phi thường cổ quái, hoàn toàn không có trước đó nghiêm túc. Sau một khắc, một trương giống như điên dáng tươi cười xuất hiện tại trên mặt nàng. Hắt hắt hắt, làm sao có thể vô dụng đây? Ta chủ nhân nhóm, nếu như các ngươi mỗi ngày đều đưa cho ta dạng này đồ ăn, ta nhất định hồi ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, cái kia mê người bờ môi liền bao lại lỗ hổng. Chỉ gặp nàng mãnh liệt địa khẽ hấp, bên trong người nào đó na vật chất liền bị nàng hút vào trong miệng. Hút xong về sau, nữ nhân trẻ tuổi trên mặt liền xuất hiện rất khó chịu biểu lộ. Ngày mai có thể hay không cho ta gia tăng điểm dạng này đồ ăn đâu? Ta rất dễ dàng thỏa mãn a, chỉ cần gia tăng một chút như vậy là được rồi. Hắc hắc hắc, quan sát đám người đều biết, đưa cho cái này danh nữ nhân người nào đó na vật chất, nó lượng là cực kỳ thư thớt. Lão giả gật gật đầu, hắn biết trong màn hình nữ nhân không nhìn thấy hắn động tác. Xem ra người kia lưu lại tinh hoa đơn giản có thể xưng là thượng đế chi tinh. Tốt, cái này kiểu mới nhân thể vật chất dù sao cũng phải có cái xưng hô đi. Nên gọi tên gì đâu? Nói tới chỗ này, lão giả não hải trước tiên phù hiện màn hình lớn vừa mới bắt đầu xuất hiện màu đen lỗ tròn hình tượng. Sau đó lại liên hệ đến tên kia cổ quái nữ nhân biểu hiện. Lần nữa gật gật đầu, dùng một loại kỳ quái ngữ điệu nói ra: có, liền gọi lỗ đen thánh tinh. Giấy trắng bựa. Kinh tử mình biết là cái gì nhưng không nhớ ra chuẩn từ, mà cũng không chắc là tác giả dùng từ khác hay đúng là nó, chỉ là theo miêu tả mà hiểu thôi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.